một bên vài cai đả thủ nam đã chịu đựng không nổi bạn gái một nhà mỹ vị nữ thể. Nhao nhao đem hỏa pháo địch vào tiểu huyệt cùng lỗ nhị bên trong. Chỉ thấy Giai Di bị đứng chồng ngược hạ thân bị lật lên chính hướng về nam nhân dâm tả ánh mắt, hai cái tinh tế chân đẹp bị nam nhân đè cho bằng giống như tay vịn bình thường cung các nam nhân sử dụng. Mập mạp hưng phấn đem con cặc tại tràn đầy hoa lộ cùng nước bọt cánh hoa phía trên qua lại nghiền nát, không ngừng chen ép phía trên tiểu đậu đậu, ha ha, tiểu mẫu cầu ba ba muốn tiến vào. Nha, ta, mập mạp phát ra một tiếng sảng khoái vô cùng rên rỉ, hai tay đặt ở Giai Di bắp đùi trắng như tuyết căn phía trên, đem to mọng màu gà một chút chen vào Giai Di hồng phấn tiểu phùng bên trong. Nha, nha, ta, đáng thương Giai Di bị bắt làm mập mạp dùng đồ cắm vào lỗ lồn tư thế tiếp nhận to mọng con cặc cưỡng ép tiến hoa huyệt bên trong. Ha ha, tiểu mẫu cầu bên trong tốt trơn mềm a, ba ba lợi hại hay không? Mập mạp một bên hưởng thụ chặt khít nộn huyệt một bên nhục nhã Giai Di, a. Ba, ba ba, thật lớn, nha, Di Di muốn hỏng, a. Giai Di gương mặt xinh đẹp dán ở trên giường thất thanh gọi lên, hi hi, tiểu mẫu cẩu mông rất căng mềm a ba. Nhà đầu húi của tầng tầng lớp lớp đánh vào Giai Di tuyết trắng mông đẹp phía trên, nhìn mông nhỏ thượng hiện ra một cái màu hồng đại thủ ấn đầu húi cua trong lòng dục hỏa bị triệt để thiêu đốt, ba. A ba, nha ba, ba, ba ba đừng đánh, ba, đừng đánh Di Di, Di Di cái mông rất đau, nha ba, ba, ô, ba. Đầu húi cua không có chút nào thương hại đem Giai Di mông đẹp đánh đỏ rực hiện đầy nam nhân giấu tay, làm đáng yêu Giai Di nhẫn khóc không ngưng, mà đầu húi cua tắc cười dâm vuốt ve bị đánh nóng chợt chợt hơn nữa vô cùng mẫn cảm tiểu mông cong, hì hì, tiểu mẫu cẩu, ba ba đại con cặc muốn đi vào Nga. Đầu húi cua chơi đã thiêu nữ mông đẹp hai tay đặt ở đỏ bừng bờ mông phía trên đem màu gà ép vào lỗ nhị bên trong. Chỉ thấy hai người nam nhân đặt ở Giai Di mông dùng hai cái xấu xí hỏa pháo nhắm thẳng vào thiếu nữ hạ thân tư mật lỗ thịt. Hỏa pháo pháo khẩu đã bị ép vào hồng phấn lỗ thịt bên trong tùy thời chuẩn bị thượng lũy bắn pháo, hắc hắc, bàn ca chúng ta đến xong huyệt sót tinh a đầu húi cua hưng phấn đề nghị, mập mạp ha ha cười mắng tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ chính là nhiều ha ha. Tốt, loại này tiểu mẫu cầu liền thích hợp loại này giao hợp phương thức, đến đây đi. 3, 2, 1, tiến, ha, ta. Hai cái thô nóng hỏa pháo tại mập mạp khẩu lệnh phía dưới cùng một chỗ ép vào Giai Di mềm mại nữ thể bên trong. Còn treo giọt lệ Giai Di bị hai cái hỏa pháo địch vào thân thể dường như muốn bị cắm vào xuyên. Mềm mại đầu lưỡi tại môi ngoại không ngừng run nhẹ mắt đẹp cũng lật lên bạch nhãn, nha. Ha ha, cái này tiểu mẫu cầu lỗ đít địt lên lại nhanh lại trượt, còn không ngừng hút lỗ tiểu, ha ha thật tốt ngoạn. Ha ha, ta bên này tiểu mẫu cầu huyệt dâm dường như trẻ con miệng giống nhau, dường như tại bú sữa mẹ miệng. Đến, con cả còn có một đoạn tại bên ngoài, chúng ta cùng một chỗ thêm chút sức địt lật nàng. Yes sir, chấm than, đầu húi cua hồi đáp, từ cái bàn tay đặt ở Giai Di mông, hai người hình như muốn lực khí toàn thân cùng một chỗ dùng hết bình thường đột nhiên đè ép, ba nha. Giai Di tại hét thảm một tiếng ngất đi qua, đầu húi cua thuận lợi đem nam căn hoàn toàn địt vào cúc huyệt chung liền túi trứng đều tại tuyết trắng mông thịt phía trên dán bẹt. Thiếu nữ cúc huyệt chặt nộn làm đầu húi cua sảng khoái nhắm mắt hưởng thụ lên. Đối diện mập mạp thoải mái rên rỉ, xấu xí to mọng con cặc lúc này đã hoàn toàn biến mất tại Giai Di lỗ lồn bên trong. Nhìn bộ dạng mập mạp đã thành công đem con cặc địch vào mềm mại tử cung bên trong. Hai người nam nhân tướng Giai Di gắt gao kẹp tại trong thân thể lúc, đem tinh xảo trắng nõn chân nhỏ nhắc tới bóp ở trong tay đem chơi lên. Hưởng thụ thiếu nữ mềm mại nữ thể mang tới khoái cảm. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vũ Đình, giờ phút này cái lãnh mỹ người đã bị nhất gầy nhất tráng nam nhân chen chúc tại ở giữa. Mỹ diệu mặt ngoài nữ thể tại kề sát nam nhân trên người giống như nhảy kỳ dị vũ đạo. Tại nam nhân tràn đầy thô mồ hôi thân thì phía trên thở gấp ti mài lấy, một đôi đồ sộ vú to lúc này bị kề sát nam nhân ép bẹt, nhìn hình xăm nam cười đắc ý dung cùng dâm dục biểu cảm không chút nào hoài nghi hắn lúc này tâm tình sảng khoái. Vũ Đình phía sau hoàng mau đem chính mình con cặc kẹp ở Vũ Đình chân ngọc căn thượng dùng tràn đầy chân mau đùi kẹp chặt, rất nhanh chấn động khởi mông, ha ha, đầu này cho mẹ đánh lên trượt pháo đến thật sự sảng khoái, mở nàng cái này bộ dạng lẳng lơ. Ha ha, đến chó mẹ thân cái. Ân, tư, bị nam nhân làm cho tình mê ý loạn Vũ Đình thuận theo quay đầu miệng nhỏ chủ động hôn lên hoàng mao, nộn lưỡi rất nhanh đột nhập nam nhân trong miệng khiêu khích khởi thô giáp cũng tràn đầy yên thối đầu lưỡi. Hình xăm nam dùng bàn tay to vuốt ve một phen động lòng người ngọc thể sao con cặc nhắm hoa tâm, ô. Chấm than, đang cùng hoàng mao hôn nồng nhiệt Vũ Đình bị hình xăm nam đánh bất ngờ làm cho trở tay không kịp, hô. Hô. Tiểu mẫu cầu thật sự là hạ tiện quang cùng nam nhân hôn môi cũng có thể làm cho tiểu huyệt ra nhiều nước như vậy. Ha, hô, chơi, thật dưới dương vật tiện. Hình xăm nam một bên dùng hỏa pháo quất mê mũi nhân miệng tiểu huyệt trung liên tục không ngừng cười mắng Vũ Đình, ba. Ha ha, nhóc chó mẹ nghĩ không muốn để cho ba ba địch ngươi lỗ đít. Hoàng Mao đã xong đầu lưỡi quấn quýt hài hước hỏi Vũ Đình, ha. Ha, ta, nghĩ, Đình Đình nghĩ bị ba ba địch lỗ đít. Ba ba nhanh chút tiến đến. Vũ Đình mắt đẹp mê ly khẩn cầu Hoàng Mao, nghĩ bị ba ba địch lỗ đít muốn nói như thế nào. Đến cấp ba ba nói rằng. Hoàng Mao một bên đánh trượt pháo một bên không buông tha hỏi. Vũ Đình ngượng ngùng hồi đáp thỉnh, thỉnh ba ba, địch Đình Đình lỗ đít, Đình Đình lỗ đít thích ăn nhất ba ba con cặc, còn có, ba ba tinh tử, hì hì, chó mẹ thật ngoan. Đến ba ba thưởng ngươi lỗ đít ăn tinh dịch. Hoàng Mao vuốt ve tuyết trắng ngạo nghễ phình lên mông nhỏ sau đem hỏa pháo đỉnh tại lỗ nhị phía trên. Nha, a, chấm than, nha, Hoàng Mao con cặc rất nhanh tiến vào Vũ Đình cúc huyệt bên trong. Đem Vũ Đình địch chân đẹp nhấc lên cả người giống ghé vào hình xăm nam trên người tựa như. Bởi vì Hoàng Mao cùng hình xăm nam đều dài hơn tương đối cao, bị hai cái hỏa pháo truyền lên hạ thân Vũ Đình đành phải tận lực điêm hai chân tùy theo nam nhân trước sau thay phiên gian dâm giống như mới học đi đường búp bê bình thường trước sau lắc đi. Điên cuồng chấn động mông hai người nam nhân một bên cười mắng Vũ Đình một bên tinh tế cảm nhận thiếu nữ tiểu huyệt kẹp chặt con cặc khoái cảm. Cách một tầng mỏng manh tường thịt rõ ràng cảm nhận đối diện con cặc là điên cuồng cỡ nào gian dâm trong ngực thiếu nữ, mãnh liệt khoái cảm theo phía trên con cặc không ngừng truyền đến, hình xăm nam bàn tay to đem Vũ Đình thon dài chân ngọc nhặt lên, a, đau đớn, Vũ Đình không ngừng giãy giụa, chân ngọc bị nam nhân cưỡng ép gấp đặt ở bả vai phía dưới, chỉ thấy Vũ Đình trắng nõn tay nhỏ vây quanh hình xăm nam cổ, thon dài chân ngọc bị đặt tại tràn đầy ẩm ướt mồ hôi bả vai phía trên, hạ thân hai cái tiểu huyệt ngồi ở nam nhân thô to hỏa pháo phía trên. Tùy theo hỏa pháo càng điên cuồng lên chấn động xinh đẹp nữ thể một cái bị bắt bắn lên, thở gấp miệng nhỏ chung không ngừng phát ra kiều mị rên rỉ. Ba, ba, ba, ba, cưỡi ở A-di trên người Lưu Cường hưng phấn đánh nãi gọi nói ha ha. Lẳng lơ cho mẹ, con gái người quản chúng ta kêu ba ba biết không? Ha ha, tiểu mẫu cầu kêu cái kia kêu một cái thân thiết ha. Người đến nói một chút người tiểu mẫu cầu quản chúng ta kêu ba ba, người phải gọi chúng ta cái gì? Trên mặt tràn đầy dâm dục A Di nói kêu, kêu lão công, thân lão công, mau đến làm ngài cho mẹ, chó mẹ oánh tử cung rất muốn ăn tinh tử, ha ha, chó mẹ oánh làm lão công đến thỏa mãn ngươi. Ngụy Bưu đem A Di băng trụ vậy chân ngọc tách ra ra lệnh đến, vòng tại lão tử lưng. A Di dịu dàng ngoan ngoãn đem chân ngọc quấn tại Ngụy Bưu vạm vỡ vùng eo. Ngụy Bưu dùng màu tím hồng quy đầu tại A Di lỗ lồn thượng trực làm một phen sau đem A Di mông nâng lên. Ba Ngụy Bưu giống như đem lực lượng của toàn thân đều tập trung vào màu gà phía trên, thô to hỏa pháo một đường giết vào A Di tử cung, a. Lão công thật là lợi hại, một chút liền địch vào chó mẹ oánh tử cung. Rất tuyệt, A Di đã hoàn toàn trầm luân tại tính dục khoái cảm chung trong miệng lung tung phun ra dâm ngữ chơi. Cái này cho mẹ tử cung tiến vào một điểm độ khó đều không có, ha ha. Ngụy Bưu cười mắng, Lưu Cường lập tức a dua vậy nói, Bưu ca chúng ta ngoạn xong hưởng pháo a. Cái này lẳng lơ liền thích hợp cái này. Tốt, vậy ngươi theo phía trên mặt sau. Ngụy khỏe mảnh to lớn thân thể đặt ở A Di thục mỹ nữ thể phía trên cấp Lưu Cường dọn ra cái ụ súng. Hai tên lưu manh thế nhưng muốn cùng khi cắm vào A Di tiểu huyệt. Làm trong lòng ta dục hỏa trương lên đồng thời không khỏi lo lắng ăn nữa nhập một cái hỏa pháo nói có khả năng hay không thương tổn được A Di, trên tay lại tầng tầng lớp lớp tuốt lên con cặc. Ngụy Bưu lật lên A Di chảy đầy hoa chất lỏng lỗ lồn về sau. Chỉ thấy tiểu huyệt đã bị đen thui hỏa pháo chống đỡ giống như kéo căng keo dán vòng. Lưu Cường hưng phấn nhìn hai người chỗ kết hợp biến thái lè lưỡi thuận theo con cặc liếm một vòng. DJXMM, ngươi là tại liếm âm hộ vẫn là tại liếm của ta con cặc à? Ngụy Bưu cười mắng, sau đó đem A Di đỏ tươi miệng nhỏ một ngụm ngậm đến trong miệng mình, hưởng dụng khởi mỹ nhân lưỡi thơm. Lưu Cường dùng chính mình màu gà đỉnh tại chỗ kết hợp nhẹ xóa sạch vài vòng. Đem cố hết khả năng nhiều hoa chất lỏng chọn tại thân pháo phía trên xóa sạch đều đều, ân. Ân, A Di đã trầm mê tại Ngụy Bưu cao siêu địch âm hộ cùng hôn môi kỹ xào chung phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ. Xấu xí con cặc đặt ở Ngụy Bưu cùng A Di chỗ kết hợp dùng sức trầm xuống. Ô, ô, A Di cảm thấy chính mình lỗ lồn cưỡng ép đẩy vào một cái khác màu gà, không ngừng rên rỉ mưu toan vặn vẹo mông đẹp tránh đi xâm phạm. Mà Ngụy Bưu ép chặt tại A Di trên người không ngừng quấy giày thục mỹ nữ thể làm nàng không để được một tia khí lực phản kháng ngược lại làm càng ngày càng nhiều mật ngọt thuận theo Lưu Cường pháo khẩu trượt xuống. Cuối cùng làm Lưu Cường hỏa pháo miệng thoáng chui vào một chút, ô, ô, tư, A Di bị Ngụy Bưu không ngừng hôn nồng nhiệt, thân thể hiện ra hoa hồng sắc mỹ lệ đỏ ửng. Lưu Cường cầm chặt A Di xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ ha ha, chó mẹ oánh, nghĩ lão công đã chuẩn bị tốt nha. Chó mẹ tử cung chuẩn bị xong chưa? Ba, Ngụy Bưu buông ra A Di đỏ tươi thở gấp miệng nhỏ ha ha, chó mẹ oánh lão công nhóm muốn đút ngươi ăn xong hưởng pháo nha. Thích hay không thích, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp A Di mê ly nói chó mẹ oánh. Chó mẹ oánh muốn ăn xong hưởng pháo. Thỉnh lão công nhóm cùng một chỗ đến địt chó mẹ tiểu huyệt. Uy chó mẹ ăn tinh tử. Ngụy Bưu cười hắc hắc, tráng kiện tứ chi đem A Di buộc gắt gao đến đây đi Lưu Cường, chúng ta dùng đại dương vật giết chết cái này huyệt dâm. Lưu Cường cười dâm đem hỏa pháo dùng sức thuận theo Ngụy Bưu nam căn một chút tiến vào A Di lỗ lồn, a rất đau, muốn hỏng, A Di bị hai cái tráng kiện hỏa pháo chen vào chính mình tiểu huyệt làm cho đau kêu lên. Mà hai tên lưu manh không chút nào thương hại A Di ngược lại hưng phấn nhìn A Di thống khổ mặt nhỏ. Nhìn Lưu Cường xấu xí hỏa pháo đem A Di lỗ lồn chống đỡ thành kỳ quái dâm mỹ hình dạng một chút không vào này bên trong, trong suốt mật ngọt không ngừng thuận theo nam căn chảy tới đen thui cổ viên túi trứng phía trên. Ta thế nhưng không hiểu mong chờ hai cái hỏa pháo đồng thời hướng A Di tử cung phóng ra tinh bắn tình cảnh. Lưu Cường hỏa pháo còn lại dư có bộ phận tại A Di bên ngoài cơ thể, lúc này A Di đã bị cưỡng ép tiến vào con cặc làm cho cơ hồ ngất. Lưu Cường hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt nói chó mẹ oánh, còn có một chút cuối cùng liền đi vào tử cung. Đến rồi, nha, Lưu Cường đột nhiên đem mông đập một cái còn lại dư tại nữ thể bên ngoài con cặc bị đột nhiên đẩy vào tử cung bên trong. Nha, chấm than. A Di bị nam nhân một kích cuối cùng làm cho vượng quyết đi qua. Hai cái nóng rực tráng kiện hỏa pháo tại cùng cái hũ mật lẫn nhau chen ép nghiền nát, cực độ chặt khít cùng huyệt đạo nhúc nhích mát xa làm hai tên lưu manh cơ hồ phun phát ra ngoài. Thật vất vả nhịn xuống xuất tinh xúc động về sau, Lưu Cường hắc hắc cười dâm cắn A Di trắng nõn chân đẹp thưởng thức, mà Ngụy Bưu thưởng thức xong rồi A Di ăn nhập hai cái hỏa pháo vẻ đẹp sau đêm đầy là yên thối mồm to ngăn ở vô lực thở gấp miệng nhỏ phía trên. Giai Di bị hạ thân hai cái huyệt động chung tùy ý xâm phạm hỏa pháo địch tỉnh lại, hai cái huyệt động con cặc điên cuồng gian dâm chính mình mềm mại nữ thể, lỗ lồn cùng cúc đạo thịt mềm cảm thấy từng trận đau rát, dai dai, rất đau. Giai Di theo bản năng dùng đau kêu, kiều ngọt mềm mại nhu âm thanh làm mập mạp cùng đầu húi cua hỏa pháo đột nhiên nhất nhảy, ha ha, tiểu mẫu cầu đã tỉnh, đến kêu ba ba. Đầu húi cua một bên địch Giai Di mềm mại nhanh ấm cúc đạo một bên hài hước nói. Chính hôn môi thưởng thức Giai Di đáng yêu chân nhỏ mập mạp nói ha ha, chúng ta chó mẹ nữ nhi tỉnh lại a. Ha ha là nghĩ thưởng thức hai huyệt rót tinh sảng khoái sao. Nha, nha, muốn hỏng, ô, a, Giai Di thất thần hồ khiếu, làm hai tên lưu manh cười ha ha lên. Mập mạp cùng đầu húi cô đem Giai Di trắng nõn đùi đè cho bằng thành một chữ mã tạo hình, hai cái nóng bỏng con cặc không lưu tình chút nào oanh kích Giai Di huyệt động, ha. Ha chó mẹ nữ nhi lỗ đít thật mẹ nàng nhanh. Lỗ đít như là hút giống nhau làm lão tử lỗ tiểu thoải mái chết rồi, ha ha cùng nàng chó mẹ mẹ giống nhau tao đến trong xương cốt. Mập mạp cười dâm nói ha ha, chỉ có mẹ nàng như vậy tao tiểu huyệt, mới có thể sinh ra loại này đứa nhỏ phóng đãng a. Ha ha, liền tử cung đều là hút một cái như muốn hút ra tinh tử đến giống nhau thật sự là đủ vị. Hai tên lưu manh trao đổi lẫn nhau địch Giai Di tâm đức lĩnh hội để ta ghen tị cơ hồ muốn nổ mạnh. Mập mạp cùng đầu húi của địch huyệt tần suất càng lúc càng nhanh. Mãnh liệt quất cắm giống như hận không thể đem túi trứng đều nện vào huyệt động giống nhau, làm Giai Di cơ hồ bị địt đến đã hôn mê. Cùng với Vũ Đình kiều mị rên rỉ, hai cái đen thui tráng kiện hỏa pháo kiên định ngoan địt thiếu nữ mềm mại hai huyệt, ha ha, chó mẹ nữ nhi, muội muội ngươi đều bị ba ba nhóm địt tỉnh lại, ngươi nghĩ không muốn cùng muội muội ngươi cùng một chỗ bị ba ba địt ra cao trào à? Hình xăm nam cắn Vũ Đình trong suốt vành tai hỏi, tốt, nóng quá, Đình Đình, muốn hỏng. Vũ Đình không được dâm đãng kêu la, làm sao lưng địt cốc hoàng mao hưng phấn chấn động mông ha ha, cái này tiểu mẫu cầu muốn bị địt điên rồi, ha ha thật sự là hảo ngoạn. Hỏa pháo càng ngày càng tầng tầng lớp lớp nện vào mềm mại cốc đạo bên trong, ha ha mập mạp, chúng ta cùng một chỗ tại đây hai cái tiểu mẫu cầu thân thể xuất tinh a. Hình xăm nam hướng về một bên chơi đùa Giai Di nam nhân nói, tốt, đợi mấy phút chúng ta cùng một chỗ bắn. Chấm than, mập mạp miệng đầy đáp ứng nói. Mãnh liệt tạp huyệt làm nam nhân con cặc dính đầy bạch hồ bọt biển. Nhìn nâng lên gân xanh cùng điên cuồng địt huyệt hỏa pháo, ta nghĩ Giai Di cùng Vũ Đình thống khổ có lẽ liền muốn đã xong. Quả nhiên điên địt mấy trăm sau đó bọn lưu manh đem con cặc toàn bộ địt vào huyệt động chỗ sâu nhất, tiểu mẫu cầu chuẩn bị tốt. Chấm than, nha, nha, a, chấm than, nha, chấm than, bọn lưu manh phát ra lộ ra phát tiết thú tính sảng khoái rên rỉ. Nóng rực sền sệt dính tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra đến thiếu nữ mềm mại nữ thể bên trong. Nhìn đen thui nhảy lên túi trứng cùng chính cô đưa nam tinh hỏa pháo, của ta con cặc lại một lần nữa kịch liệt xuất tinh lên. Giai Di cùng Vũ Đình bị các nam nhân dùng khác biệt tư thế tiến hành xong huyệt nội bắn, hai tỷ muội bị nóng dực tinh dịch nóng dục tiên dục tử, đột nhiên hai đầu trong suốt cột nước theo lỗ lồn cùng con cặc chỗ kết hợp phun ra, chúng nam hơi hơi ngẩn người sau cười vang ha ha. Vẫn là học sinh cao trung, lại bị nam nhân địt thất cấm, ha ha. Chấm than, tại cười vang cùng huýt sáo tiếng trung hai đầu cột nước giống như suối phun vậy chiếu xuống lạnh lẽo sàn phía trên. Ngụy Bưu nhìn hai tên không khống chế thiếu nữ, hài hước hỏi A Di chó mẹ oánh, người hai cái tiểu mẫu cầu đã bị thân lão công nhóm địt lật, chó mẹ oánh nghĩ không nghĩ cũng bị rót tinh à. Thật vất vả mới từ xong côn khai nụ trung chậm qua mức A Di, mồm to thở gấp tận lực buông lỏng mình lỗ lồn mưu đồ cá nhân giảm bớt một chút thống khổ, theo bản năng hồi đáp tốt. Tốt, Ngụy Bưu cười hắc hắc hai cái hỏa pháo càng ngày càng mãnh liệt xung phong lên. Nha, đau đớn, chậm một chút, a, tiểu huyệt muốn hỏng, A Di lớn tiếng đau kêu. Hai người nam nhân không chút nào chú ý A Di chuyên tâm hưởng thụ con cặc địt huyệt khoái ý. Túi trứng nện ở A Di mông đẹp phía trên phát ra dày đặc ba. Ba, tiếng vang, ha, hô, chó mẹ chuẩn bị tốt. Đến đây, nga, chấm than, a, Ngụy Bưu cùng Lưu Cường cùng một chỗ đem hỏa pháo địt vào mềm mại tử cung trung tinh quan mở rộng. Hai cái như độc xà màu gà hướng tử cung trung cùng một chỗ phun ra khởi tinh dịch. Song phần nóng rực nam tinh rất nhanh đem tử cung rót tràn đầy. Chỉ thấy A Di trắng nõn bằng phẳng bụng dần dần nâng lên, tại bụng bên trong trừ bỏ hiểu ngọc lưu lại nhiệt trùng bên ngoài còn lại liền tất cả đều là sền sệt dính dính tanh hôi tinh dịch. Ngụy Bưu xoa nhẹ A Di bụng nói hiện tại bụng của ngươi bên trong mang tiểu mẫu cầu phải có cũng đủ tinh dịch ăn, ha sinh ra loại nhất định tao phải chết. Ha ha, đúng vậy a, chỉ sợ sau khi sinh ra liền nãi cũng không muốn ăn. Đều tại bụng bên trong ăn quen nam tinh, vậy còn không dễ làm, chúng ta hay dùng tinh dịch đến chăn nuôi các nàng. Chúng nam cười đùa thảo luận, đột nhiên A Di còn cắm vào con cặc tiểu huyệt đột nhiên phun ra một cỗ cột nước, ha ha. Cái này cho mẹ cũng thất cấm, ha ha, chẳng lẽ mang thai về sau đều nhạy cảm như vậy sao? Ha ha, thật là một đại lẳng lơ, khó trách có thể sinh ra như vậy tao tiểu mẫu cầu. Bị treo tiểu Di tuyệt vọng nhìn bị nam nhân dâm ngoạn đến không khống chế bạn gái một nhà. Trước ngực no đủ xong hoàn bị Hiểu Ngọc vuốt ve vân vê yếu mềm không chịu nổi. Nghĩ đến mình cũng giống tỷ tỷ mình cùng chất nữ bình thường bị nam nhân cưỡng gian đến mang thai phương tâm thê lương không thôi. Cảnh sát A Di, Hiểu Ngọc nhìn treo đầy giọt lệ cảnh hoa tiểu Di không đành lòng kêu to lên tiếng. Tiểu Di nhìn chính xâm phạm chính mình ngực đẹp tiểu nam hài trong mắt do dự không đành lòng. Tiểu Di trong lòng không khỏi hơi hơi có chút cảm kích, có lẽ chỉ có dựa vào hắn. Đã xong cưỡng gian trò chơi nam nhân nhóm, mệnh lệnh bạn gái một nhà quỳ trên đất bắt buộc các nàng dùng ăn đắp hỗn hợp nam tinh đồ ăn. Từng con tội ác tay không ngừng vuốt ve trêu đùa ba cái không cùng loại nữ thể làm cho các nàng không được phát ra kiều mị rên rỉ. Thật lâu sau một đám tràn ngập thú tính nam nhân lại lần nữa nhào lên đang tại ăn tinh dịch đồ ăn bạn gái một nhà, đem các nàng ép tại dưới hông dùng nóng rực con cặc địt vào lưu trắng độc dịch thể huyệt động tận tình gian dâm. Thứ 12 chương cảnh hoa tiểu Di cưỡng gian thụ thai trò chơi. Ôm lấy trong ngực hai cái nhỏ nhắn xinh xắn ấm áp thân thể, trong lòng ta lại giống như trời đông giá rét lạnh lùng, Giai Di, Vũ Đình. A Di, Tiểu Di còn có Tiểu Thi Hàm liên tục không ngừng xuất hiện tại trong não bộ, Hàn Thiếu cùng một đám đả thủ môn tràn đầy dâm đãng cùng cười đắc ý dung để ta ngoan không lập tức xé nát bọn hắn. Vũ ca ca, Tiểu Ngọc Ngọc Kiều nhu âm thanh nhẹ giọng kêu gọi đến, một đôi chứa nước mắt mắt to ôn nhu xem ta. Ngọc Ngọc, ca ca có phải là rất vô dụng hay không? Ta quay đầu đi không muốn để cho Tiểu Ngọc Ngọc nhìn đến bên trong mắt nước mắt thủy nhẹ giọng hỏi nói. Không có khả năng, Vũ ca ca. Vũ ca ca cố lên, Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc thích nhất Vũ ca ca. Tiểu Ngọc Ngọc cuối cùng cố lấy dũng khí tại bên cạnh tai ta lén lút nói ra nữ hài từ đáy lòng ái mộ. Ta giật mình quay đầu nhìn ngây thơ Tiểu Ngọc Ngọc, đem Tiểu Ngọc Ngọc xấu hổ khỏa khởi chăn ngăn chờ chính mình mặt nhỏ, ngập nước mắt to bất an chung quanh dạo chơi. Ngươi, ngươi nói, ngươi yêu thích ta, ta có một chút giật mình nhìn Tiểu Ngọc Ngọc tràn đầy không tin hỏi, cơ hồ muốn trốn vào trong chăn Tiểu Ngọc Ngọc ngượng ngùng không chịu nổi gật đầu. Ngươi, Vũ ca ca không muốn chán ghét Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc không phải là phá hư đứa nhỏ, nhưng là Ngọc Ngọc chính là nhịn không được, Tiểu Ngọc Ngọc lo lắng bị ta chán ghét gấp gáp hướng ta nói, chính là âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ta ngơ ngác nhìn Tiểu Ngọc Ngọc, làm Tiểu Ngọc Ngọc lầm cho rằng mình bị âu yếm người chán ghét ánh mắt bên trong bắt đầu nhịn không được tích góp khởi nước mắt. Nhìn cơ hồ muốn khóc Tiểu Ngọc Ngọc, ta gấp gáp ôm lấy nàng khéo léo thân thì nói Tiểu Ngọc Ngọc không khóc, ca ca chẳng phải là chán ghét Tiểu Ngọc Ngọc. Kia, kia Vũ ca ca không thích Ngọc Ngọc sao? Kiều nhu âm thanh bên trong đã lộ ra một tia khóc nức nở. Không phải rồi, ta chỉ là rất giật mình, dù sao tiểu Ngọc Ngọc còn nhỏ nha. Kia, vậy chờ Ngọc Ngọc trưởng thành, ca ca yêu thích Ngọc Ngọc sao? Ách, đợi tiểu Ngọc Ngọc trưởng thành, ca ca đều được lão nam nhân rồi, ha ha. Ta mỉm cười đối với tiểu Ngọc Ngọc nói. Mà tiểu Ngọc Ngọc hình như hạ quyết tâm, một đôi tay nhỏ vòng ôm lấy cổ của ta mềm mại mặt nhỏ dán tại trên mặt ta Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc liền chính là yêu thích Vũ ca ca. Vũ ca ca đợi Ngọc Ngọc lớn lên được chứ? Ngọc Ngọc lớn lên về sau liền có thể gả cho ca ca rồi. Ngọc Ngọc muốn cấp Vũ ca ca sinh thật nhiều tiểu bảo bảo. Vũ ca ca yêu thích tiểu bảo bảo sao? Đầy mặt đắm chìm trong đối với tương lai hạnh phúc hy vọng tiểu Ngọc Ngọc để ta thất thần một lát, tràn đầy nhu tình nhìn ta một hồi tiểu Ngọc Ngọc tiểu môi mềm một chút tiếp cận ta, ngay tại sắp hôn lên thời gian. Ô Vũ ca ca, Tinh Tinh muốn uống nước. Một bên tiểu Tinh Tinh tay nhỏ vuốt mắt lẩm bẩm bò lên, tiểu Ngọc Ngọc dũng khi bị chớp mắt đánh tan gấp gáp ghé vào trên người ta nhắm mắt giả vờ ngủ, tiểu Tinh Tinh nhìn ta một cái mơ mơ màng màng nói Tinh Tinh muốn uống nước. Nha, Nga tốt tốt, ta đi cầm lấy, ta vội vàng đứng dậy chạy tới lấy nước, thuận tiện bình tĩnh hạ bị tiểu Ngọc Ngọc thông báo làm cho tương đương kinh hoàng tâm bẩn. Vũ ca ca đút ta, tiểu Tinh Tinh hai tay vây quanh ta muốn cầu nước uống, thật tốt tốt đến há mồm ân. Uy thật nhỏ Tinh Tinh uống nước sau đem chăn của nàng đắp kín, một lần nữa bò lại giường phía trên sau một bên tiểu thân thể lập tức quấn đi lên, ta vuốt ve dưới hơi hơi run rẩy tiểu thân thể ngủ đi. Mấy ngày nay trong nhà vẫn đang đắm chìm trong tiểu thi hàm lạc đường bi thương không khí bên trong, mà ta tương đương do dự suy nghĩ phải chăng muốn nói cho tiểu tỷ muội các nàng mẹ tình huống. Tiểu tỷ muội lưỡng mấy ngày nay đều thực an tĩnh, liền tiểu Tinh Tinh đều chính mình ngoan ngoãn ăn cơm chưa cuốn lấy muốn ta uy nàng. Mà ta trừ bỏ tiếp tục thu thập tin tức bên ngoài tạm thời không còn cách nào. Trong đêm thừa dịp tiểu tỷ muội ngủ say sau ta mở ra hàn thiếu mã hóa không gian, nhìn bên trong tên là chó mẹ cảnh hoa khai nụ thụ thai trò chơi. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, tiểu di. Hình ảnh bắt đầu vẫn đang tại trong nhà thương khố kia, bốn tờ cái đệm chỉnh tề trưng bày tại một loạt sofa trước mặt, nhất cái giường lớn bị bày ở dễ thấy nhất vị trí, rất rõ ràng đây là vì tiểu di thụ tinh mà chuẩn bị. Rất nhanh hàn thiếu đả thủ môn cùng một đám các thiếu niên nối đuôi nhau tiến vào gian phòng, cẩn thận vừa nhìn nguyên lai là ngày đó tại sân bóng phía trên đá cầu trận đấu học sinh trung học. Tiểu nam sinh nhóm sau khi vào phòng cùng hàn thiếu đả thủ chúng ngồi vào sofa phía trên liên tục không ngừng nói giỡn chờ đợi đại hí mở màn. Đại khái mấy phút cùng hàn ít đeo hiểu ngọc đăng tràng, hắn vừa lòng nhìn trên ghế sofa cậu bé nhóm nói các vị buổi tối tốt. Hôm nay là đáng giá kỷ niệm thời gian. Bởi vì lần này trò chơi nhân vật chính là một vị cảnh hoa. Dưới đài xuyên đến một trận oanh tiếng cười cùng các nam nhân hưng phấn nói nhỏ. Hàn thiếu báo cho biết đại gia an tĩnh nói tiếp nói ta trước tuyên bố hạ quy tắc, hôm nay vị này cảnh hoa đã bị điều chỉnh tốt dụng chứng thời điểm, vì cam đoan dùng khỏe mạnh nhất tinh tử làm vị này cảnh hoa thành công thụ thai, hôm nay ở đây mỗi nam nhân đều chỉ có một lần xuất tinh cơ hội, ha ha nếu như không có tại cảnh hoa hũ mật bên trong thành công tiến hành xuất tinh lời nói, có khả năng mất đi đánh loại tư cách. Trên ghế sofa nam nhân nhóm hưng phấn nâng lên bàn tay. Hàn thiếu mỉm cười nói tiếp nói dĩ nhiên, tại tiến vào vị này cảnh hoa hũ mật bên trong gieo hạt phía trước, chúng ta sẽ có một chút cửa ải đến quyết định đánh loại trình tự. Dưới đài không ngừng truyền đến nam nhân cười đùa thảo luận âm thanh, hôm nay trận đấu khí cụ có thể tùy tiện vào hành xuất tinh, đương nhiên một khi xuất tinh chưa tại đây chỉ cảnh hoa chó mẹ bên trong thân thể tiến hành liền xem là thất bại. Đối với xuất sắc tên thứ nhất có quyền lợi tại đánh loại sau khi kết thúc một mình hưởng dụng phần thưởng 7 ngày, mà còn lại trước 4 danh tướng có thể tùy ý chọn lựa chúng ta hôm nay trận đấu dùng khí cụ hưởng dụng 3 ngày. Sau một khi xác nhận vị này cảnh hoa mang thai chính là ai loại, như vậy hắn đã đem vĩnh cửu tính có được con này cho mẹ cùng nàng sinh ra tiểu mẫu cầu cuối cùng quyền sở hữu. Đương nhiên không thể cự tuyệt tham gia tổ chức chúng ta tính trò chơi. Thật sao, có loại chuyện tốt này. Mẹ kiếp, sớm biết rằng tuần lễ này, không. Tháng này cũng không nên đánh máy bay sóc. Rồi, ha ha, khá tốt gần nhất cũng chưa như thế nào phát tiết, một hồi nhất định phải thật tốt đến một phát. Chúng đám con trai nghe được Hàn Thiếu tuyên bố tin tức tốt hưng phấn hô to gọi nhỏ lên. Mà trong lòng ta đã tràn ngập phẫn nộ. Hàn Thiếu tuyên bố tốt quy củ sau làm ngụy bưu đem hôm nay phần thưởng đẩy ra, mặc lấy cảnh phục tiểu di bị trói ở tại một cái đặc chế cái giá phía trên bị đẩy ra, đầy mặt nước mắt tiểu di mặc lấy màu đen quần tất, hai chiếc giớ chân bị tách ra trói tay sau lưng. Chỉ cần hơi chút cúi đầu liền có thể nhìn đến quần bó phía dưới phong cảnh, phủ lên bịt mắt rất nhanh bị nam nhân gỡ xuống sau tiểu di dần dần thích ứng kho hàng chung ánh sáng, ánh mắt dần dần ngắm nhìn tại trước mắt cười đùa từng tờ đáng ghê tởm trên mặt. Bị băng dính ngăn chặn miệng nhỏ phát ra từng đợt dồn dập ô ô âm thanh, bất quá chỉ có thể làm các nam nhân càng thêm tùy ý bắn phá chính mình mặt ngoài có đến nữ thể. Hàn Thiếu tuyên bố ha ha, nhìn đến chúng ta chó mẹ Cảnh Hoa đã đợi không vội vàng nghĩ muốn chúng ta tiến hành thụ thai. Để cho chúng ta hoan nghênh hôm nay trận đấu khí cụ A. Huýt sáo âm thanh, vỗ tay tiếng cùng nam nhân tiếng cười to hỗn tạp tại cùng một chỗ tại tai ta một bên tiếng vọng. Các nam nhân theo một cái khác trong căn phòng rắt ra bị bịt mắt phủ lên ánh mắt cũng mang lên bịt miệng dai di một nhà, ba cái mê người nữ thể chỉ mặc áo yếm, quần lót cùng trong suốt đai đeo tất chân tại mông lung trong suốt sợi tơ váy ngủ bọc vào có vẻ gợi cảm chiêu chọc người, làm xung quanh nam nhân nhóm phát ra trận trận sói chu. Hàn Chậm thì tự mình dắt ra một tên đồng dạng mặc lấy nhỏ nhắn xinh xắn mỹ phụ, nhìn kỹ nhìn cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đã có một đôi to lớn song hoàn mỹ phụ, quả nhiên là ngày đó Hàn Thiếu một mình làm huyệt xuất tinh vô cùng dâm đãng mỹ nhân. Bốn cái không cùng loại nữ nhân làm các nam nhân hô hấp dần dần tăng lên lên. Vô luận là yêu thích loli vẫn là thục phụ, vô luận là yêu thích lãnh diễm mỹ nữ vẫn là nhiệt tình mở ra thiếu phụ đều có thể tận tình chọn lựa hưởng dụng. Dĩ nhiên nếu như vận khí cũng đủ tốt có thể được đến cái kia xinh đẹp Cảnh Hoa phần thưởng, còn có thể thuận tiện mang lên nàng bụng sắp mang thai tiểu mẫu cầu. Nghĩ nghĩ xinh đẹp như vậy mẫu thân sinh đi ra khẳng định không có khả năng là cái gì loại kém hàng A, đem xinh đẹp nữ nhi ruột thịt dậy dỗ thành chính mình yêu thích tình nô là món cỡ nào làm người ta dục vọng sôi trào tình cảnh. Nghĩ đến có thể tận tình cùng một đôi xinh đẹp mẫu nữ hoa tại bất kỳ địa phương nào bất kỳ cái gì thời gian giao hợp, chúng nam âm thầm quyết định một hồi trận đấu nhất định phải thi thố tài năng. Tràn ngập dục vọng cùng tham lam ánh mắt tại tứ nữ mê người nữ thể lên xuống bắn phá. Hàn Thiếu tuyên bố hôm nay trận đấu thứ nhất hạng mục là rót cốc bắn hồ. Đầu húi cua cùng mập mạp một bên cười dâm nhanh chóng ở trên mặt đất vẽ một đầu tuyến, cũng tại một thước chỗ trưng bày mấy chai bia. Hàn Thiếu nói tiếp đến quy tắc đầu tiên từ rút thăm quyết định trận đấu trình tự, mỗi cá nhân đem dùng hai cái 500cc ống rửa ruột đối lập cuộc so tài chuyên dụng chó mẹ tiến hành xúc ruột. Sau đó ôm lấy chó mẹ online ngoại chỉ huy tiến hành bài tiết cũng chuẩn xác đem sữa bò bắn vào bình bên trong, đương nhiên thời kỳ chó mẹ bịt mắt không thể gỡ xuống. Sữa bò bắn vào lượng dựa theo bao nhiêu đến tiến hành thêm phân. Hi hi, ha ha, này mấy con chó mẹ một hồi không phải là muốn bị rót rất nhiều lần chàng sao. Ha ha quá thú vị móa, ta còn chưa có thử quá ngoạn tiểu nữ sinh hoa cúc đâu. Chúng nam hưng phấn nghị luận, dưới hông hỏa pháo nhao nhao đem quần đẩy ra đỉnh đầu đỉnh lều trải. Tại trải qua hi hi ha ha giúp tham qua đi, chúng nam ba chân bốn cẳng tại Lưu Cường chỉ đạo phía dưới đem bạn gái một nhà cùng nhỏ nhắn xinh xắn mỹ phụ tứ chi về phía sau buộc chặt, bị buộc chặt thành một đoàn nữ thể giống như đợi làm thịt con cái bình thường bắt buộc dùng sức giơ cao bộ ngực sữa, chừng cổ tay bị dây thường trói chặt tại bẹn đùi phía trên, chân ngọc bị tận lực tách ra đem nữ tính thánh khiết hoa viên triển lộ tại chúng lang trước mắt. Nhìn trước mắt bốn cái trơn bóng không có lông hạ thân cùng màu hồng phấn chảy đầy hoa chất lỏng lỗ lồn. Các nam nhân nhịn không được một lần lại một lần nuốt nước miếng. Thứ nhất luân rót cốc bắn hồ phân biệt từ hình xăm nam, đầu húi cua cùng hai người khác học sinh trung học tiến hành, tứ nam hưng phấn đem hai cái 500cc ống rửa ruột hút mãn âm áp sữa bò nhe răng cười một chút rót vào nữ thể bên trong. Ô ô mỹ diệu nữ thể nhóm nhao nhao phát ra một trận kêu rên, thanh xuân mê người nữ thể tại Lưu Cường thành thạo phức tạp buộc chặt kỹ xảo hạ tỏa ra từng trận dâm mỹ khí tức, nhìn một bên vài cái tiểu nam sinh nhóm nhịn không được tuốt khởi hông phía dưới hỏa pháo. Hình xăm nam, đầu húi cô cùng hai người khác học sinh trung học hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt hoàn thành 1000cc bài tập lượng về sau, tư nữ đã bắt đầu phát ra làm người ta huyết mạch phồng cuồng rên rỉ, nhịn xuống tại nữ thể phía trên bạo ngược xúc động từ phía sau ôm lên tư nữ tại đám người hâm mộ ánh mắt phía dưới đi đến sớm vẽ xong tuyến bên cạnh. Hình xăm nam ôm lấy đáng yêu dai di ngồi ở trên đất tiểu mã chát phía trên, dai di bị bắt buộc tách ra đùi ngồi ở tại hình xăm nam dài khắp chân mau bẹn đùi phía trên. Hình xăm nam cười dâm điều chỉnh hạ vị trí của mình, làm dai di mông nhỏ nhắm ngay chai bia miệng hắc hắc, tiểu mẫu cầu một hồi đem ngươi lỗ đít sữa bò bắn đúng giờ, chỉ cần tiểu mẫu cầu bang ba ba thắng trận đấu, ba ba mời ngươi ăn một tuần thịt heo chàng. Dai di nghe hình xăm nam dâm đãng lời nói bị dạy dỗ nhiều ngày tiểu tiểu thân thể đồng phát ra một trận mãnh liệt lăng nhục khoái cảm, mềm mại nữ thể tựa vào hình xăm nam tràn đầy thối mồ hôi cường tráng thân thể bữa nay khi mềm yếu vô lực. Chúng nam sau khi chuẩn bị xong tại Hàn Thiếu ý bảo bắt đầu mệnh lệnh phía dưới, từng con mặn tay đem trong suốt váy ngủ phía dưới quần lót bạt kéo đến một bên, bàn tay to thừa cơ tại mềm mại lỗ nhị phía trên một trận chiêu chọc. Rất nhanh tam đầu trắng sữa dây nhỏ theo vũ đình, A-di cùng nhỏ nhắn xinh xắn mỹ phụ cúc huyệt trung bắn ra. Không thể không nói cái này tràn ngập lăng nhục nữ tính tôn nghiêm trò chơi phi thường nan. Tam đầu dây nhỏ không có một đầu có thể đi vào nhập tiểu tiểu chai bia bên trong. Mấy nam nhân cấp bách mãn đại hãn một bên nhục mạ trong ngực nữ nhân, một bên vội vàng điều chỉnh vị trí của mình. Mà dai di hình như quá khẩn trương thế nhưng một chút cũng nước tiểu không ra. Làm hình xăm nam mắng to đi cm, không có tiểu mẫu cầu. Làm ba ba để giáo huấn hạ ngươi. Ba, ô bàn tay to tầng tầng lớp lớp phiến tại Giai Di tiểu tiểu mông. Nhưng là Giai Di mông nhỏ vẫn đang một chút động tĩnh đều không có, cấp bách hình xăm nam liên tục không ngừng vỗ đánh Giai Di. Cuối cùng tại vỗ đánh mười mấy về sau hình xăm nam đáng khinh vòng vo phía dưới tròng mắt, một tay đụng đến lỗ lồn phía trên tiểu thịt khấu tầng tầng lớp lớp bóp xuống, ô. Thiếu nữ bị điểm mẫn cảm thượng đột nhiên mạnh liệt đau đớn kích thích, một chút trong suốt nước bọt từ miệng bò vào cầu lỗ nhỏ trung phun ra đồng thời hạ thân cúc huyệt buông lỏng. Một cỗ bốc hơi nóng nãi tuyến theo đóng chặt cúc huyệt trung đột nhiên bắn ra chỉ một cái tinh chuẩn tiến vào miệng bình. Làm hình xăm nam vui tươi hớn hở nặng hôn xuống Giai Di thống khổ rối rắm mặt nhỏ phía trên, chuyên tâm ôm lấy thiếu nữ mông nhỏ khống chế nãi tuyến. Ván đầu tiên tại chúng nam không ngừng hưng phấn xúc ruột cùng nữ tính thống khổ rên rỉ chung đã xong, đặc sắc trận đấu nhìn trong lòng ta dục hỏa cuồng đốt, nhìn thiên kiều trăm nộn các loại nữ thể bị một đám cường tráng thân thể nam nhân cùng thô lỗ cười dâm tiểu nam sinh ôm tại trong ngực, dùng các nàng tư bí phấn nộn hạ thân hướng về tiểu tiểu chai bia miệng một trận cuồng xạ, đem lạnh lùng thủy nê cùng chai bia bắn khắp nơi sữa bò, dưới hông hỏa pháo bị tuốt màu đỏ bừng. Cùng các nam nhân một đám hưng phấn cả người ẩm ướt mồ hôi khác biệt, nữ thể nhóm bị trêu đùa hư thoát đổ tại nệm phía trên thờ gấp, chúng nam tại hình xăm nam dẫn dắt phía dưới mỗi lần bắn hồ khi đều là nhắm sau tầng tầng lớp lớp vuốt ve vân về nữ tính nơi riêng tư thịt khấu, làm nữ tính nhóm tuyết trắng làn da phía trên đều hiện lên ra một chút thống khổ mồ hôi, hoa viên thượng thịt khấu cũng đừng các nam nhân bóp xương tấy không chịu nổi. Không thể không nói tại dưới phương pháp này nam nhân tỷ lệ chính xác đều có một chút nâng cao, xem như phát minh nhân hình xăm nam tại trong ván đầu tiên thu được thành tích tốt nhất. Ván thứ hai tại chúng nam mong chờ ánh mắt phía dưới bắt đầu, Hàn Thiếu mỉm cười bắt đầu tuyên bố ván thứ hai trận đấu nội dung. Ván thứ hai trận đấu là chứa thương không đến, chó mẹ nhóm đem dựa theo rút thăm trình tự vì mỗi một cái tuyển thủ tiến hành riêng phần mình sâu yết hầu bú liếm 5 phút, ha ha kiên trì hoàn 4 con chó mẹ cộng 20 phút đem đạt được đẳng cấp cao nhất thêm phân, đương nhiên nếu như cảm giác chính mình không kiên trì được 20 phút có thể trước tiên dơ bảng đầu hàng, chúng ta đem ấn thời gian dài ngắn tổng bài danh tiến hành thêm phân. Các nam nhân hi hi ha ha thảo luận thế nào chỉ cho mẹ chứa thương tương đối lợi hại, một bên đem trên người quần áo cởi trần như nhộng, lộ ra dưới hông từng đường xấu xí thô to hỏa pháo. Đầu tiên lên sân khấu tứ nam nhân tại sofa phía trên ngồi thành một loạt đem từng con hỏa pháo thật cao nhô lên, tăng thêm bốn phía làm thành một vòng phẩm chất lớn nhỏ các loại kiểu dáng hỏa pháo đủ để cho bất kỳ cái gì nữ tính cảm thấy mặt đỏ tai hồng, mà bạn gái một nhà cùng nhỏ nhắn xinh xắn mỹ phụ bốn người lại cần phải nhất nhất tiến hành thưởng thức. Tử tế sổ hạ hiện trường tổng cộng có 24 nam nhân, nói cách khác nếu như tứ nữ không thể đem nam nhân sâu yết hầu đến xuất tinh hoặc trước tiên đầu hàng. Như vậy các nàng đem tiến hành dài nhất 2 giờ bú liếm chạy marathon. Làm các nam nhân tiến hành tối sung sướng sâu yết hầu trải nghiệm. Mang theo cầu vòng tứ nữ tại Hàn Thiếu dắt quỳ xuống tại sofa phía trên nam nhân chân một bên, đem bốn cái dính đầy nước bọt bịt miệng lấy ra. Tứ nữ giống như động dục con cái bình thường trên mặt tràn ngập dâm thái. Đem hồng phấn đầu lưỡi đưa ra khẩu bắc miệng nhỏ thở gấp, chọc nam nhân nhóm hỏa pháo một trận nhảy lên, đến cho mẹ nhóm, ăn đại con cặc rồi, tham ăn đến bao nhiêu mới mẻ nam tinh tự xem các ngươi bản lãnh của mình. Hàn Thiếu đối với bò ở trên mặt đất chó mẹ nhóm nói. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ phụ giống như nghe được muốn ăn đại tiệc bình thường phấn nộn thon dài lưỡi thơm tại môi phía trên liếm một vòng. Đầu húi cua hưng phấn nói ha ha, cái này cho mẹ dường như quá yêu thích ăn nam tinh đâu. Vừa nghe con nam tinh ăn hưng phấn như thế một hồi bị nàng chứa thương khi có thể phải chú ý. Hi hi, mập mạp nói cái này cho mẹ khởi bị Hàn Thiếu ra dạy dỗ qua, nhân cách sớm đã bị dựng lại rồi, hiện tại tinh dịch đối với nàng mà nói nhưng là vô thượng mỹ vị Nga, ha ha. Bên cạnh vị thành niên nhóm hỏi hướng Ngụy Biu Biu ca cái này lẳng lơ cho mẹ là ai a? Ha ha meo meo lại lớn dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn, chơi lên nhất định rất sảng khoái. Ngụy Biu đắc ý nói các ngươi nhìn nhưng cái này cho mẹ hạ tiện không dưới tiện. Chúng nam cười đùa nói tiện, lại tiện lại dâm a. Ngụy Biu nói tiếp nói vì sao như vậy dâm tiện là bởi vì chúng ta dùng một loại tân dược phối hợp tiến hành dạy dỗ, mà loại này dược vật phát minh tiêng hô du kỳ khởi, hì hì chính là con này tiện chó mẹ. Đầu óc của ta oanh nhất tiếng vang lên, bởi vì du kỳ khởi chính là tiểu thi hàm mẫu thân. Cái gì bị Hàn Thiếu giam lòng, rõ ràng chính là bị Hàn Thiếu dạy dỗ thành chó mẹ rồi. Trong lòng đối với tiểu thi hàm an nguy lo lắng càng ngày càng mãnh liệt lên. Không đợi ta cẩn thận tự hỏi, tứ nữ đã quỳ leo đến sofa ngồi nam nhân dưới hông, trắng nõn hạo cánh tay nằm sấp nhanh chóng vòng tại các nam nhân tráng kiện bẹn đùi phía trên, Nga. Nga, trên ghế sofa nam nhân nhịn không được nhất nhất rên rỉ lên. Dưới hông tứ căn xấu xí đen thui con cặc đã biến mất ở tại bốn tờ miệng nhỏ bên trong, Vũ Đình cùng Giai Di nhanh chóng đem con cặc nuốt đến gốc rễ, về sau miệng nhỏ biến mất ở tại đen nhánh đám lông mềm bên trong, tinh tế xinh đẹp gáy nổi lên khởi kỳ dị nhô ra, hai tỉ muội hơi hơi nghỉ ngơi một lát, lưỡi thơm tại hỏa pháo phía trên một trận chuyển động làm hai người nam nhân nhắm mắt cắn răng chịu đựng hỏa pháo thượng truyền đến từng trận khoái cảm. Các thiếu nữ dùng sức hút mút kẹp làm dương căn nghĩ theo bên trong lỗ tiểu ép mới mẻ nồng đặc tinh dịch. Phát ra từng đợt đáng yêu ân ân tiếng làm một bên vài cái tiểu nam sinh nhịn không được đánh lên ra súng ngắn. So sánh với hai tỉ muội sâu ít hầu, A Di cùng Du Kỳ khởi kỹ xảo phồn đa làm các nam nhân cơ hồ không cách nào nhẫn nại, hai đầu mềm mại lưỡi thơm triền tại màu gà phía trên, một chút tha vào môi hồng bên trong hút mút triền hôn, thỉnh thoảng lại phun ra hỏa pháo giống như bú liếm kẹo que bình thường theo phía trên lỗ tiểu bắt đầu tế hôn một mực thân đến hỏa pháo căn phía trên. A Di đem tiểu nam sinh lông xù cột trụ kháng tại chính mình bả vai phía trên, lưỡi phiến tại túi trứng phía trên tầng tầng lớp lớp liếm láp ngẫu nhiên nặng hút một chút hai quả trứng tử. Đem nam nhân hầu hạ thoải mái không thôi, sau đầu lưỡi lại triền lên càng ngày càng kiên đĩnh hỏa pháo phía trên sâu ít hầu nuốt vào. Bên cạnh tiểu mỹ phụ đầy mặt dâm thái đem nam nhân hai cái bắp đùi lật cao, nhỏ nhắn xinh xắn hỏa bạo thân thể chống đỡ tại tráng kiện sau lưng phía trên, hoa huyệt tại nam nhân tràn đầy thối mồ hôi lưng một trận nghiền nát, một đôi to lớn mềm mại hào nhũ đội lên tràn đầy cơ bắp lưng sau phía trên ép bẹt. Lưỡi thơm tại con cặc phía trên liếm một phen sau thuận theo màu gà một đường trượt đến nam nhân hoa cúc bên trong tầng tầng lớp lớp đâm một phát, a chơi, tê, chấm than, nam sinh bị tiểu mỹ phụ đầu lưỡi cường bạo cúc hoa, đầu lưỡi giống như nam nhân làm huyệt bình thường liều mạng hướng đến hoa cúc chui, dâm đãng mặt nhỏ giống như chui vào tiểu nam sinh túi trưng phía dưới giống như, gương mặt xinh đẹp tại tráng kiện hỏa pháo không ngừng cọ sát. Rất nhanh tiểu mỹ phụ đã đem toàn bộ đầu nộn lưỡi tiến vào nâu hậu môn. Thích tiểu nam nhân nhắm mắt nhẫn nại xuất tinh dục vọng, non mềm hai tay vòng qua tiểu nam nhân đùi đem tại tráng kiện hỏa pháo lên xuống xoa nắn bang nam nhân đánh máy bay sóc, thích nam nhân không được rên gì. Tiểu mỹ phụ kỹ thuật dùng lưỡi tương đương thành thạo, một hồi là độc long một hồi là chứa đàn, một hồi liếm thương một hồi lại là mãnh hút cuồng hút sâu ít hầu đem nàng sờ ngậm lấy tiểu nam sinh làm cho đau khổ nhẫn nại, cuối cùng kiên trì qua 5 phút sau nhịn không được nhẹ nhàng thở ra chơi. Này chó mẹ hút thật là lợi hại. Sâu ít hầu thời điểm thiếu chút nữa cấp lão tử làm phun sữa. Bị A Di sâu ít hầu hầu hạ nam sinh cũng nói ha ha. Ta nơi này con này chó mẹ cũng chứa rất lợi hại a. Ít hầu giống hút sữa tựa như liên tục không ngừng hút ta lỗ tiểu, một đôi đại meo meo liên tục không ngừng đội lên ta mông mài, nhẫn tốt vất vả, ha ha. Chúng nam hi hi ha ha thảo luận sâu ít hầu cảm giác đem ta khí giận sôi lên, ánh mắt lại khoảnh khắc liên tục không ngừng nhìn chằm chằm tứ nữ dâm thái. Chó mẹ nhóm cho nhau trao đổi vị đưa một ngụm sắp bị liếm tràn đầy nước miếng con cặc nuốt vào. Tiểu mỹ phụ vẫn là cùng vừa mới bình thường đem tiểu nam sinh mông lật lên dán sát vào, hai tay ôm lấy tiểu nam sinh rắn chắc đùi cố định trụ, làm bên cạnh nam nhân nhóm đùa cười lên ha ha, tiểu phương ngươi cái ngu vãi cả L bị chó mẹ phản cưỡng gian. Bị kêu là tiểu phương tiểu nam sinh đã nhắm mắt không chú ý xung quanh nam nhân cười nhạo, chuyên tâm chống đỡ tiểu mỹ phụ thành thạo kịch liệt kỹ thuật dùng lưỡi. Gần đi qua 3 phút về sau, chỉ nghe thấy tiểu nam sinh thân thể run run đột nhiên kêu lên chơi. Nha, tiểu mỹ phụ hưng phấn đem con cặc theo bên trong ít hầu rút ra, dùng yêu diễm môi ngậm màu gà nhẹ nhàng hút lên, gương mặt xinh đẹp lộ ra cực độ hưởng thụ biểu cảm, một tay giữ tại căng tròn không ngừng nhảy lên túi trứng phía trên, một tay bóp hỏa pháo rất nhanh tốt trợ giúp nam nhân tiến hành xuất tinh, thật dài hỏa pháo bị miệng nhỏ ngậm màu gà hút mút giống như đang dùng ống hút hút ngon miệng nước hoa quả bình thường liên tục không ngừng đem túi trứng chung chứa đựng mới mẻ quả sữa xuyên qua ống dẫn tinh hút vào miệng nhỏ chung phẩm thường. Chúng nam trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm mỹ phụ hài lòng hưởng dụng nóng hầm hập tinh dịch, dưới hông hỏa pháo giống như đang bị mỹ phụ khiêu khích hút bình thường lại có xuất tinh xúc động, cấp bách nhiều cái nhanh chóng xoay người sang tĩnh tâm chờ đợi hỏa pháo phục hồi. Không thể không nói tiểu thi hàm mẫu thân kỹ thuật dùng lưỡi phi thường ưu tú. Chỉ thấy bị tiểu mỹ phụ lộng đến miệng bảo tiểu nam nhân đã bất đắc dĩ thối lui ra khỏi đánh loại thi đua, căng tròn túi trứng tại tiểu mỹ phụ hút mút vuốt ve vân vê hạ tướng tồn chữ nam tinh bắn sạch sẽ, yểm biết treo hai khỏa hòn trứng ủ rũ trở lại thính phòng phía trên. Một bên hưởng thụ Vũ Đình sâu ít hầu nam sinh nhìn tiểu mỹ phụ đem tinh dịch một chút hút vào trong miệng nuốt phía dưới, một cỗ tà hỏa thẳng hướng não bộ tại Vũ Đình rút ra con cặc dùng mềm mại đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên tầng tầng lớp lớp một điều thời điểm, đột nhiên theo lấy tiết ra đồng tử tinh. Trắng bóng tinh dịch bắn tại đầu lưỡi phía trên vẩy ra khắp nơi, làm Vũ Đình hài lòng vội vàng dùng miệng nhỏ hút vào màu gà, miệng nhỏ hút dương tinh. Nhìn bốn người chung dĩ nhiên cũng làm có hai người đương trường tước vũ khi chúng nam tại trong cười đùa cẩn thận không ít. Miễn tai diễn hai người bi kịch. Tại thứ hai luân sau khi kết thúc, 24 cá nhân chung lại có 8 nhân tại đây một cửa tước vũ khí, chỉ là tiểu mỹ phụ một người liền hút ra tứ chi nam tinh, nếu không có mười mấy cá nhân trước tiên giơ bảng đầu hàng chỉ sợ nàng còn có thể thành công hút nhiều mấy chi. Tứ nữ đem mềm mại gương mặt xinh đẹp phía trên vẩy ra đến tinh dịch một chút cẩn thận hoa kéo đến bên trong miệng thưởng thức hưởng dụng, tràn đầy dâm dục mặt nhỏ làm các nam nhân trong lòng tràn đầy bạo ngược xúc động. Đầu húi cô nhớ kỹ toàn bộ mọi người thành tích sau. Hàn thiếu ác ma vậy mỉm cười nói đến ván thứ tư trận đấu quy củ, ván thứ ba trận đấu là côn đánh dâm cúc, quy củ là mỗi cá nhân tại mỗi chỉ chó mẹ trên người có 5 phút thời gian tiến hành bạo cúc, nơi này tổng cộng 4 con chó mẹ, nói cách khác mỗi một luân đều phải bạo ngoạn từ đóa hoa cúc, trận đấu đem tiến hành 2 luân, 2 luân chỉ ở giữa đem chó mẹ làm đến không khống chế đi tiểu đều muốn đạt được thêm phân, đương nhiên nếu như tại bạo cúc thời kỳ xuất tinh liền làm mất đi đánh loại tư cách. Chúng nam không được cười dâm nhìn 4 con chó mẹ úp sấp nệm thượng dùng ôm gối điếm dưới mông, thật cao nhếch lên mông đẹp làm các nam nhân tận tình thưởng thức hạ thân hai cái phấn nộn động thịt. Tại nam nhân thị gian trung hưng phấn run rẩy lên. Lần này đầu tiên lên sân khấu chính là Hoàng Mao, Lưu Cường cùng hai người khác tiểu nam sinh. 4 người cười dâm vuốt ve một phen nữ tính mông đẹp, ngón tay tại trong lỗ lồn đào một chút hoa chất lỏng xem như nhuận trượt chen bôi ở chính mình hỏa pháo cùng chó mẹ lỗ nhị phía trên. 4 con màu tím hồng nóng con cặc tại dâm dịch nhuận trượt xuống nhanh chóng đem chặt khít hoa cúc kéo mở một cái động lớn, a nha, kiều mị rên gì tại hỏa pháo tiến vào hoa cúc khi nhịn không được hừ đi ra. Giai Di cùng Vũ Đình mặt nhỏ nổi lên đáng yêu đỏ ửng kết hợp các nàng cao trung nữ sinh thân phận, làm Hoàng Mao cùng nhất tiểu nam sinh hưng phấn dị thường, một bên đem hai cái kiều nhũ bóp ở trong tay tận tình thưởng thức một bên đem dưới hông hỏa pháo giống như máy đóng cọc bình thường tầng tầng lớp lớp đít vào cúc huyệt. Lưu Cường tại một bên thô lỗ bóp tiểu mỹ phụ hào nhũ, hai ngón tay đem tiêm quả nhiên tiểu nho kẹp chặt tầng tầng lớp lớp xoa nắn, hỏa pháo cùng với nam nhân kịch liệt chấn động ba. Ba, ba, đụng tại mông đẹp phía trên, kịch liệt cốc dao đem tiểu mỹ phụ thích tim đập như hươu chạy, bị nam nhân dạy dỗ hoàn thành lỗ lồn bên trong không ngừng chảy ra trong suốt dâm dịch. Ngụy Bưu trong miệng liên tục không ngừng mắng ha, huyệt dâm, liền lỗ đít đều như vậy tao, đại gia con cặc hương không thơm, chấm than. Dâm đãng tiểu mỹ phụ mị nhãn như tơ hồi đáp đại gia địch kỳ khởi thật thoải mái. Kỳ khởi lỗ đít lại hạ tiện lại dâm đãng. Ân, ân, thích nhất nam nhân đại pháo chơi. Thỉnh đại gia dùng sức đánh ngã kỳ khởi lỗ đít. Dứt lời đem kiều mỹ gương mặt xinh đẹp xoay quá nhếch lên miệng hướng nam nhân đòi hỏi hôn môi, đế chân tim mét. Ô, Lưu Cường cười mắng tiếng miệng thúi nhanh chóng ngăn chặn tiểu mỹ phụ diễm môi. Một đầu thô ráp đầu lưỡi bọc lấy phấn nộn tế lưỡi kịch liệt quấn quýt. Bởi vì chỉ có 20 phút thời gian, tứ nam sử xuất cả người giải thuật điên cuồng gian dâm dưới hông nữ thể, cũng dùng hết toàn lực trêu chọc nữ tính tính dục. Hy vọng các nàng có thể đầu tiên bị chính mình hỏa pháo địch đến không khống chế, có thể tứ nữ đã bị Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc cực lớn hào con cặc cùng phong phú thành thạo ân ái kỹ xảo nuôi điêu. Tại thứ nhất luân cùng thứ hai luân sau khi kết thúc không có một cái chó mẹ tiết thân, ngược lại lại có tam nam nhân tại tiểu mỹ phụ cùng A Di Cúc huyệt trung bắn nhanh ra đậm đặc nam tinh. Nữ thể càng ngày càng dâm đãng vặn vẹo mông nhỏ khiêu khích nam nhân tình dục. Để tam luân bắt đầu Hiểu Ngọc, Ngụy Bưu cùng khác hai tên nam sinh nhanh chóng leo lên nữ thể đem hỏa pháo thoải mái nhét vào có chút bị địt tùng cũng tỏa ra tinh dầu sáng bóng cúc huyệt trung mãnh liệt cúc dao lên. Dùng đến nhuận trượt hoa chất lỏng cùng các nam nhân tẩu hỏa phun ra nam tinh hỗn hợp tại cùng một chỗ bị các nam nhân mãnh liệt nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm mài thành màu trắng tinh tế chất lỏng. Tùy theo hỏa pháo ra vào bị không ngừng ép vào cúc huyệt, lại bị hỏa pháo theo buộc chặt cúc huyệt bên trong bài trừ. Hai thay phiên mã sau đã ăn rồi mười mấy con lớn nhỏ không đều hỏa pháo nữ thể càng ngày càng mềm mại rên rỉ lên. Làm các nam nhân cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt dưới hông hỏa pháo càng thêm kịch liệt đâm vào nữ thể, Hiểu Ngọc cùng A Di nhiều lần giao hợp đã để hai người phối hợp thiên y vô phùng, song phương đều rõ ràng như thế nào ân ái mới có thể đạt được càng thêm sảng khoái khoái cảm. Cảm thấy một cái quen thuộc cực dài hỏa pháo tiến vào chính mình cúc huyệt. A Di tức thì cảm thấy vô cùng hưng phấn hoàn mỹ mông đẹp vặn vẹo càng cao hơn cao nhếch lên Hiểu Ngọc. Lão sư lỗ đít rất ngứa. Hiểu Ngọc nhanh chút đến kỵ lão sư. Ta cơ hồ không thể tin được nhìn đoan trang A Di nói ra một chút đê tiện nhất kỹ nữ cũng không dám nói dâm ngữ. Dưới hông hỏa pháo đã đến xuất tinh bên cạnh. Hiểu Ngọc đem hỏa pháo toàn bộ địt vào A Di cúc huyệt bên trong. Hắn biết A Di cúc huyệt chỗ sâu có vừa ẩn tàng rất sâu điểm gờ. Nếu không là con cặc cũng đủ trường chỉ sợ hắn cũng không biết thục mỹ nữ thể bên trong lại có một cái vừa đụng liền làm cho mỹ phụ cực độ hưng phấn cao trào điểm. A. Chạm vào, đụng tới, Hiểu Ngọc rất tuyệt, lão sư muốn hỏng, bị màu gà đội lên điểm gờ A Di hưng phấn dâm đãng kêu la. Hiểu Ngọc cũng không có cấp bách bắt đầu quất huyệt mà là đem hai cái chân nhắc tới kẹp ở A Di mông, hai tay đội lên chuông treo vậy lắc lư hào nhũ phía trên cố định. Đem toàn thân sức nặng đều đặt ở tràn đầy đổ mồ hôi cùng đỏ ửng nữ thể phía trên. Cái này kỵ dương mã tư thế là A-di dễ dàng nhất cao trào thể giao tạo hình. Chỉ là kỵ thượng khoảnh khắc kia cũng có thể làm cho A-di cảm thấy hạ thân một trận kịch liệt nhúc nhích, liền cúc huyệt cũng nhanh chóng co lại chen ép nghiền nát tráng kiện hỏa pháo. Cảm nhận cúc huyệt cơ hồ đem con cặc bấm khoái cảm, Hiểu Ngọc chậm rãi nâng lên mông tại màu gà sắp thoát ly thời điểm, ba. Một tiếng tầng tầng lớp lớp tận gốc đem hỏa pháo địt vào đang gắt gao co lại cúc đạo bên trong. Chặt khít thịt mềm bị thô to nóng bỏng màu gà cưỡng ép đẩy ra, đột nhiên đụng vào che dấu điểm G phía trên, A. A Di phát ra một tiếng hỗn hợp cùng loại khai nụ thống khổ và cực độ thích dô rên gì. Bị tiểu nam hài làm như dương mã kỳ tại trên người cùng bị nam nhân tráng kiện cưỡng ép bảo cúc thật lớn lăng nhục khoái cảm theo A Di trong lòng thăng lên. Cúc huyệt trung hỏa pháo càng ngày càng kịch liệt cuồng địt lên, đem A Di làm mắt đẹp trắng dã miệng nhỏ giống ly khai thủy con cá giống nhau bất lực thở gấp. Kịch liệt điên cuồng một trận cuồng oanh sau Hiểu Ngọc giống như ưu tú kỵ sư bình thường tuần phục dưới hông đại dương mã, hỏa pháo nóng rực một chút phía dưới tầng tầng lớp lớp địt dâm mỹ cúc huyệt. A Di cảm thấy chính mình thể xác cùng tinh thần đều đã toàn bộ bị phía sau nam nhân cự pháo sở chinh phục. Đột nhiên bắn một chút nha. Anh, chấm than, hạ thân chảy đầy mật ngọt tiểu phùng chung một cỗ trong suốt sáng mớn nước bắn ra, ha ha, cái này chó mẹ chiều phun. Ha ha chúc mừng tiểu Hàn thiếu gia. Chấm than. Chơi cuối cùng tiết ra cái, chấm than, thành công đem A-di địch ra chiều phun Hiểu Ngọc đem màu gà đội lên A-di chỗ sâu âm thầm nghiền nát điểm G. Hy vọng A-di tiết ra toàn bộ dục hỏa làm nam nhân khác không thể tải A-di trên người đạt được thêm phân. Quả nhiên Hiểu Ngọc sách lược rất là thành công, tải A-di đem ga giường tiết mãn trong suốt thế thấu âm tinh về sau, mặt sau nam nhân trừ bỏ Hàn thiếu tướng A-di làm không khống chế bên ngoài, không tiếp tục nhân thành công đem A-di làm ra cao trào. Hàn thiếu mịt mờ hướng về Hiểu Ngọc cười cười rất rõ ràng nhìn thấu đệ đệ mình hoa chiêu, bất quá trong mắt trừ bỏ khen ngợi cùng cổ vũ không có một chút trách cứ. Làm Hiểu Ngọc quẫn bách thấp phía dưới đầu của mình, có lẽ Hàn thiếu là thật tâm hy vọng chính mình yếu đuối đệ đệ trưởng thành, học bảo vệ vật phẩm của mình cũng tranh thủ cứ để nữ tính trở thành khắc chính mình lạc ấn hông phía dưới nô lệ. Tam luân trận đấu đã xong đầu húi cô nhanh chóng sắp thành tích công tác thống kê đi ra, trừ bỏ trước tiên xuất tinh 14 người nam nhân bên ngoài. Còn lại 10 nam nhân đem tại nghỉ ngơi nửa giờ khôi phục thể lực sau bắt đầu dựa theo thành tích đạt được tiến hành gieo hạt. Cảnh Hoa tiểu di thụ tinh đại hí cuối cùng quyết định xong trình tự, nàng sắp sửa tiếp nhận Hiểu Ngọc, Hàn Thiếu, Ngụy Bưu, Hình Xăm Nam, một cái tiểu nam sinh, đầu húi cua cùng với còn lại 4 gã tiểu nam sinh thay phiên phía dưới loại. Có lẽ là chưa từng có cùng xinh đẹp như vậy nữ tính tiến hành cái giao hợp, rất nhiều tiểu nam sinh bởi vì quá mức hưng phấn hoặc là trước tiên xuất tinh mất đi tư cách. Hoặc là chính là trước tiên dơ bảng bảo tinh. Trừ bỏ một cái người may mắn bên ngoài thành tích đều xếp hạng vài tên kinh nghiệm khảo nghiệm nam nhân sau. Tiểu Di đầy mặt nước mắt cùng hoảng sợ nghĩ đến mình bị nam nhân điều dưỡng phát sinh dục thành thục chứng ngâm mình ở đêm nay tất nhiên sẽ bị các nam nhân dùng hỗn hợp nam tinh cưỡng hiếp đến mang thai, tất nhiên sinh ra nữ hài đem cùng chính mình trở thành một đôi mẹ con chó cùng nam nhân phát tiết thú tính. Đào mật vậy mê người nữ thể tại tràn ngập dục hỏa ánh mắt trông sợ hãi run rẩy. Một bên chuẩn bị tiến hành xuất tinh gieo hạt nam nhân nhóm cười đùa nhau nhau nuốt vào một viên màu lam tiểu viên thuốc tại sofa phía trên uống đồ uống ăn điểm tâm nghỉ ngơi, từng con hỏa pháo tại dược tính phát huy sau bò đầy thô lậu mạch máu càng ngày càng kiên đĩnh lên. Chuẩn bị hoàn tất sau Hàn thiếu mỉm cười hướng sở hữu các nam nhân tuyên bố hiện tại. Ta tuyên bố, chó mẹ dư thụ thai nghi thức bắt đầu. Đầu tiên có mời chúng ta quán quân ra sân. Chấm than, Hiểu Ngọc tại chúng nam hâm mộ ánh mắt bên trong. Có chút quẫn bách đứng ở bị buộc chặt thành tốt nhất thụ thai tư thế Tiểu Di trước mặt. Tuyết trắng mềm mại giường lớn phía trên mặc lấy cảnh phục Tiểu Di, chân đẹp bị bắt buộc dán tại mông thịt phía trên gắt gao trói lại đến, mà đùi đầu gối bị hai đầu dây dài kéo cao xuyên đến đầu giường hai cái cây cột thượng bị bắt dùng sức mở ra chỗ kín của mình, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người đem hào nhũ thật cao nhô lên. Đỏ bừng mắt đẹp chính không ngừng chảy ra lớn chừng hạt đậu giọt lệ, yên lặng nhìn mép giường có chút áy náy Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc không đành lòng nhìn trên giường bị buộc chặt dâm mỹ không chịu nổi cảnh sát A-di, tại chúng nam cùng ca ca của mình thúc giục phía dưới leo lên Tiểu Di mềm mại thân thể. Lúc này Tiểu Di đã không có thân là Cảnh Hoa nghiêm túc cùng kiên cường, đang dùng một đôi tràn ngập cầu xin đại mắt thấy Hiểu Ngọc một chút bò phía trên cặp vú của mình. Hiểu Ngọc ngơ ngác nhìn một hồi Tiểu Di sau cuối cùng hạ quyết tâm, cảnh phục trước ngực buộc chặt nút thắt bị tay nhỏ nhanh chóng cởi bỏ, mang theo xanh nhạt áo ngực hào nhũ giống như nghịch ngợm bé thỏ con vậy bắn nhảy ra, ô. Tiểu Di biết mình đã không thể trốn tránh, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Hiểu Ngọc do dự một lúc sau đem màu xanh nhạt áo ngực cởi bỏ, lập tức một đôi tuyết trắng viên thịt xuất hiện ở nam nhân trước mắt, Nga. Này chó mẹ meo meo thật lớn. Chấm than, the JXMM, Còn cảnh sát đâu, phố một bên kỹ nữ cũng chưa nàng meo meo đại a. Thật là một làm kỹ nữ chất liệu tốt. Ha ha, nàng meo meo vậy mà lại còn là màu hồng phấn, không biết có thể hay không hút ra nãi a. Chấm than, các nam nhân tại một bên tham lam nhìn tiểu di to lớn mỹ nhũ một bên tuốt lên dưới hông hỏa pháo. Hiểu Ngọc đưa ra tiểu tiểu đầu lưỡi liếm vài cái phía trên đỏ bừng điểm nhỏ. Trước ngực kỳ dị khoái cảm làm tiểu di bi ai đóng phía trên ánh mắt thầm chấp nhận chính mình sắp gặp được. Hiểu Ngọc đem mỹ phụ hào nhũ tầng tầng lớp lớp hút tại trong miệng, mềm mại đầu lưỡi tại tiểu nho thượng đùa giỡn, một tay đem tại một con khác viên thịt thượng đại lực xoa lấy, ân, ân, ân, tiểu di tại tiểu nam hài lô hỏa thuần thanh khiêu khích kỹ xào trung nhịn không được phát ra từng tiếng ngắn ngủi thở gấp. Hình như đang khích lệ Hiểu Ngọc tiếp tục hưởng dụng chính mình nhiều chất lỏng mỹ diệu nữ thể. Mềm mại vú rất nhanh thoa lên mỏng manh một tầng trong suốt, hai cái mềm mại hồng phấn đầu vú tại tuyết trắng ngọn núi thượng đứng thẳng lên. Chọc nam nhân nhóm một trận dâm nói lời xấu xa cười mắng tiểu di chính là một chỗ đạo hạ tiện cho mẹ. Chơi một hồi bộ ngực sữa về sau, chặt khít đồng phục váy ngắn bị Hiểu Ngọc thổi sang không có một chút sẹo lồi rất eo phía trên, thon dài cặp đùi mượt mà tại màu đen tất chân bọc vào bất an run rẩy. Hiểu Ngọc kìm lòng không được dùng tay nhỏ tại trơn bóng tất chân thượng vuốt ve, theo xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ đến thon dài chân ngọc tại đến tròn xoe ti mông mỗi một tấc đều bị tiểu nam hài tinh tế vuốt ve. Tiểu di trong lòng kinh hãi phát hiện chính mình lại bị tiểu nam hài vuốt ve thân thể mềm yếu không chịu nổi, sợ hãi tại tay nhỏ phía trên không được vặn vẹo trốn tránh. Hiểu Ngọc nhanh chóng cách tất chân hôn lên nữ thể mẫn cảm tiểu huyệt, dọa tiểu di kinh hoàng dừng lại dãy rủa, mật hộ thượng một đầu tiểu tiểu đầu lưỡi cách quần lót cùng tất chân chung quanh dạo chơi. Một hồi liếm hạ chân ngọc, một hồi nhẹ cỏ tiểu thịt khấu, một hồi lại bơi tới cúc huyệt thượng dùng sức hướng bên trong đít, đem tiểu di làm cho chật vật không chịu nổi hưng phấn khẩn trương lỗ lồn thế nhưng khống chế không ra bắt đầu tách ra trong suốt chất lỏng. Liếm đủ tất chân Hiểu Ngọc đem tiểu di đương bộ kéo ra một cái động lớn, cho đến nhìn đến bọc lấy mỹ phụ thần bí hoa viên màu xanh nhạt quần lót. Lại lần nữa cách quần lót nặng hôn một phen tiểu huyệt sau Hiểu Ngọc run rẩy đem quần lót ren lột ra. Hắc sâu kín rừng rậm ở giữa một đầu hồng phấn chặt khít khe hở hẹp thượng đã chảy ra trong suốt dâm dịch. Làm các nam nhân cười mắng khởi đồ đê tiện chó mẹ linh tinh lời nói, vài cái đánh loại vô vọng ra hỏa tắc không kiêng nể gì nhìn chằm chằm dâm mỹ nữ thể tuốt khởi hông phía dưới hỏa pháo. Hiểu Ngọc tại Hàn Thiếu cổ vũ phía dưới, cấp hắc sâu kín rừng rậm đánh lên xà phòng, tại nữ thể kinh hoàng run rẩy sử dụng dao cạo râu đối với mềm mại bộ lông tiến hành thanh lý. Tùy theo một tia cuối cùng màu đen bộ lông hỗn hợp bọt biển bị vô tình ném đến lạnh lùng trên sàn nhà, cảnh hoa tiểu di tuyết trắng phần mờ u đã giống như tiểu nữ hài quang thình thịch dị thường đáng yêu. Chảy xuôi chỉ trong suốt chất lỏng tế phong không hề che chắn bại lộ tại camera trước. Hiểu Ngọc nhẹ giọng nuốt nước bọt, dùng một loại lạnh lẽo trắng mịn chất lỏng bôi ở trơn bóng phần mờ u. Làm cảnh hoa tiểu di nhịn không được kinh hô ra ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chấm than, Hàn Thiếu lãnh khốc hồi đáp đừng như vậy hô to gọi nhỏ. Chẳng qua là một chút trừ mao tề mà thôi. Dứt lời chỉ lấy A-di đồng dạng quang thình thịch phần mu nói về sau ngươi liền cùng con kia chó mẹ giống nhau. Tiểu di bị tức cơ hồ bất tỉnh đi, những cái này ác ma thế nhưng muốn cho nàng và tỷ tỷ toàn ra giống nhau trở thành làm người ta xấu hổ bạch hổ. Nữ thể kịch liệt dẫy dụa cự tuyệt Hiểu Ngọc cấp chính mình đồ thuốc. Bị trói buộc gắt gao tiểu di tự nhiên không có khả năng thành công, Hiểu Ngọc rất nhanh liền đem thuốc mỡ vẽ loạn hoàn tất. Tiểu di tâm chết vậy nằm tại trên giường im lặng khóc. Hiểu Ngọc áy náy nhìn khóc mỹ phụ về sau, đem chính mình bốc hơi nóng màu gà chìa vào tràn đầy mật ngọt miệng huyệt. Hai tay đem tiểu di tất chân đem ở trong tay vuốt ve, tiểu di mắt đẹp trung du tiếp theo xuyến giọt lệ trong lòng âm thầm an ủi chính mình cuối cùng. Ta vẫn còn muốn hư hỏng, ta thế nhưng sẽ bị tiểu hài tử gian dâm, có lẽ cái này tiểu nam hài còn không có hư như vậy. Ít nhất cho hắn nói, không phải là khó khăn như vậy thủ. Hiểu Ngọc thanh tú mặt nhỏ cùng ôn nhu tính cách làm tiểu di không có quá nhiều chán ghét, trong lòng bất đắc dĩ nhận rồi Hiểu Ngọc trở thành tiếp theo chính mình chồng trước sau thứ nhất vì chính mình gieo hạt nam nhân. Vuốt ve một phen tất chân sau tiểu nam hài ghé vào tiểu di kiều đỉnh mỹ nhũ phía trên có chút khẩn trương nhìn cảnh hoa A-di. Dưới hông kém xa hỏa pháo bắt đầu chậm rãi chậm xuống, ô. Chậm, chậm một chút, cảm thấy huyệt bộ phồng đau đớn mỹ phụ đau kêu lên. Tiểu di lỗ lồn quá lâu không có bị nam nhân khai phá qua thế nhưng giống như xử nữ chặt khít, thịt mềm chính liều mạng áp bách dùng sức chầm xuống hỏa pháo, làm tiểu nam hài không được nằm sấp tại ngực đẹp phía trên mồm to thở gấp, một bên tập trung tinh lực đem khí lực quán chú tại hoa huyệt bên trong màu gà thượng một chút chui vào này bên trong, ô, a, đụng tới, tiểu di kinh hô lên, cực dài hỏa pháo đã dễ dàng đội lên mỹ phụ tử cung cửa vào, lửa nóng màu gà đem mềm mại cổ tử cung nóng thẳng run run. Hiểu Ngọc hơi chút thở dốc một lát. hai cái tay nhỏ gắt gao giữ lại to lớn viên thịt dưới hông dùng sức đỡ lấy. Ba. Chấm than, tiểu di phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, non mịn cổ tử cung bị nóng bỏng hỏa pháo nhanh chóng chui vào một chút đột phá tiến vào tử cung. Tiểu di đau đớn hai chiếc giớ chân nhanh kẹp ép tại thân thể phía trên mông nhỏ, mà hiểu ngọc tác sảng khoái đặt ở thục mỹ nữ thể thượng hút mút khởi mềm mại châu. Trước ngực tiểu nam hải ôn nhu gây xích mích làm tiểu di phá qua vậy thống khổ dần dần lui ra, thở gấp tùy ý tiểu nam hải hưởng dụng thân thể của mình. Dưới hông hỏa pháo bắt đầu tại lỗ lồn bên trong tha kéo tử cung thong thả quất đánh. Đem tiểu di đau mồ hôi lạnh chảy dòng tất chân không được nhanh kẹp hiểu ngọc mông, thoải mái tiểu nam hải nắm viên thịt một ngụm một cái tầng tầng lớp lớp chứa hút lên. Từ tiểu tinh tinh cùng tiểu ngọc ngọc cai sữa sau tiểu di một đôi hào nhũ sẽ thấy không người quang lâm hưởng dụng. To lớn viên thịt bị tiểu nam hài hút mút có chút phồng đau đớn làm tiểu di tại trong thống khổ cảm thấy một tia kỳ dị khoái cảm. Một đôi tay nhỏ tại ngọc thể phía trên không ngừng dạo chơi, một hồi sờ sờ chân đẹp một hồi nhu hạ tim mông trơn bóng lưng ngọc cùng trắng nõn bụng mỗi một chỗ đều bị tiểu nam hài sờ soạng một lần. Hiểu ngọc tự nhiên không sẽ như thế là có thể thỏa mãn. Tại vuốt ve mấy lần tiểu di thân thể về sau, dùng đem cái miệng nho nhỏ ba dán tại nữ thể phía trên liếm hôn lên. Cảm nhận tắc tiểu nam hài dưới hông kinh người hỏa pháo một cái tầng tầng lớp lớp địt mình lỗ lồn, mỗi lần đều có khả năng phát ra ba một tiếng đâm vào tử cung, ấm áp mềm mại miệng tinh tế hôn qua chính mình mẫn cảm thân thể. Tiểu di bị dần dần thói quen tử cung khai nụ thống khổ, tại tính dục thúc đẩy phía dưới thở gấp phát ra từng tiếng cúi đầu yêu kiều mị rên rỉ. Hỏa pháo càng điên cuồng lên gian dâm tiểu di nửa giờ sau, Hiểu Ngọc đem hai cái gối đầu đệm ở mỹ phụ mông phía dưới. Làm tiểu di bày ra một cái cực độ xấu hổ thụ tinh tư thế. Bọc lấy tất đen mông cong bị điếm thật cao giống như đang dùng xỉ hộ nâng lấy tiểu thân thể của nam nhân. Một cái tráng kiện con cặc gắt gao tận gốc ép tại lỗ lồn bên trong, tư thế này tiếp theo sáng xuất tinh sở hữu tinh tử có khả năng một giọt không dư thừa toàn bộ rót vào đợi mang thai tử cung bên trong. Tiểu di tự nhiên minh bạch tại dưới tư thế này bị rót tinh nói cơ hồ là tất nhiên mang thai, trong lòng thăng lên một cỗ bị nam nhân chinh phục kịch liệt xấu hổ cảm giác. Hỏa pháo tại thiếu niên bờ mông chấn động phía dưới bắt đầu tiếp tục công tác. Kịch liệt giao hợp chung nam nữ chỗ kết hợp phát ra kê cô, quái âm thanh, lầy lội lỗ lồn đem thiếu niên bụng cùng túi trứng đều làm cho dính ẩm ướt không chịu nổi. Tròn xoe rất kiều bờ mông tại một cái khác mông nhỏ tầng tầng lớp lớp tạp phía dưới về sau, cùng với hừ nhẹ một tiếng cùng tiểu nam hài thở gấp hãm sâu tại mềm mại gối đầu bên trong. Co lại mãnh liệt mãnh tạp mấy ngàn phía dưới về sau, tiểu di thành thục nữ thể đang cùng tiểu nam hài kịch liệt tạp huyệt chung rất nhanh đạt tới dục vọng đỉnh phong. Một nam một nữ cực độ thích du rên gì tại cỗ nát kho hàng trung vang lên. Một cỗ trong suốt cột nước thuận theo hỏa pháo cùng lỗ lồn khe hở phun đi ra, ha ha, chơi, cái này tao cảnh sát thế nhưng chiều phun rồi. Chấm than, hì hì lần thứ nhất bị nam nhân cưỡng gian có thể bị làm ra chiều phun, thật mẹ nó hạ tiện. Chấm than, còn cảnh hoa đâu, ha ha chó mẹ cũng chưa như vậy dâm tiện a. Chấm than. Cái này cho mẹ về sau sinh đi ra loại nhất định cũng là chỉ tiện cho mẹ. Ha ha. Các nam nhân một bên hưng phấn huýt sáo một bên hạ lưu thảo luận tiểu di dâm tiện bộ dạng, mà tiểu di hiện đầy đỏ ửng gương mặt xinh đẹp bất lực tuột xuống một chuỗi giọt lệ. Hiểu Ngọc gắt gao dán tại tiểu di thân thể nhậm chức từ thật lớn túi trứng kịch liệt giật giật, dưới hông hỏa pháo đem một đợt sóng nóng bỏng tinh đặc tưới vào tiểu di mềm mại tử cung bên trong, rất nhanh liền đem tử cung rót tràn đầy sền sệt dính nam tinh. Hiểu Ngọc cũng chưa đủ ở chính là rót đầy tử cung, hai cái tay nhỏ tầng tầng lớp lớp xoa lấy hào nhũ, hỏa pháo dùng sức tại tử cung bên trong cọ sát từng phát đem tinh bắn cô nhập, siêu lượng nam tinh lại bị chen rót vào ống dẫn trứng bên trong, rất nhanh tiến vào chín mùi trứng chỗ ống dẫn trứng hổ bụng, đem chờ đợi thụ tinh trứng tử chớp mắt bao phủ. Mà ta dưới hông hỏa pháo cũng đồng thời bộc phát ra. Hiểu Ngọc bản năng đem túi trứng tinh đặc toàn bộ bắn quang, thuận tiện dùng con cặc ngăn chặn tử cung làm trứng nhiều một chút thụ thai khả năng. Ma thẳng một lúc lâu ở phía sau chúng nam dưới sự thúc giục lưu luyến không rời leo xuống tiểu di thân thể. Hàn thiếu hướng leo xuống tiểu di nữ thể Hiểu Ngọc mỉm cười hạ làm ra cái minh bạch ánh mắt. Quẫn Hiểu Ngọc nhanh chóng ngồi vào A-di chỗ nệm phía trên. A-di trước đây trước trò chơi chung bị các nam nhân tại trong lỗ đít bắn hai lần tinh, chính vô lực nằm sấp tại nệm phía trên cảm nhận nóng rực cúc huyệt bên trong nam tinh dư ôn. Cảm thấy một cái quen thuộc thân thể tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể sau phương tâm vui vẻ gấp gáp ôm lấy tiểu nam hài Hiểu Ngọc. Ngài trở về lão sư muốn hôn. Hiểu Ngọc cảm đến bên trong tâm có chút thống khổ, trên tay lại không chút do dự đem thục mỹ nữ thể đè ở dưới người cùng lão sư của mình hôn nồng nhiệt lên. Anh. Tư, một bên hôn nồng nhiệt một bên đem dưới hông con cặc địt vào A-di tử cung. Nguyên bản tại một bên mất đi gieo hạt tư cách nam nhân nhóm thấy thế phản ánh chơi. Nhân lúc hiện tại còn có khả năng làm này mấy con chó mẹ a. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Chấm than, nhe răng cười nam nhân nhóm đem Giai Di, Vũ Đình cùng tiểu mỹ phụ bao vây, từng con bốc lên tàn tinh sexy hỏa pháo cắm vào nữ tính bất kỳ cái gì một cái có thể phát tiết dục hỏa bộ vị bên trong. Ước chừng bị nam nhân cuồng địch 4 giờ cảnh hoa tiểu Di bất lực dùng tử cung tiếp nhận rồi 10 tên cường tráng nam tính đại lượng tinh đặc, bị nam nhân co lại mãnh liệt mãnh tạp qua đi có thể khôi phục chặt khít màu hồng phấn lỗ lồn không ngừng chảy ra màu trắng sữa sền sệt dính dính nam tinh, đem mông đẹp phía dưới gối đầu hoàn toàn thấm ướt. Một bên trận đấu khí cụ cũng bị hoàn thành thụ tinh nam nhân cùng vô tư cách gieo hạt nam nhân ngoạn cả người dâm mỹ, không chịu nổi, khắp nơi nam nhân tàn sát bừa bãi dấu vết cùng trắng đục tinh dịch. Chỉ có A Di bởi vì một mực bị Hiểu Ngọc đè ở dưới người giao hợp, không có bị nam nhân khác lại lần nữa làm bẩn. Có lẽ Hiểu Ngọc tại hết sức bảo hộ A Di. Trong lòng ta hiện lên một trận nghi hoặc. Tại Hàn Thiếu tuyên bố phía dưới cảnh hoa tiểu Di thụ thai nghi thức đã xong, Hàn dùng một phần nhỏ một tấm băng dính dán tại cảnh hoa tiểu Di lỗ lồn phía trên làm xuống loại nam nhân nhóm nóng bỏng nhìn cảnh hoa tiểu Di trắng nõn phồng lên bụng. Căn cứ quy tắc trò chơi đem tiểu Di phân phối cho Hiểu Ngọc, Hàn Thiếu chính mình dắt Giai Di, Ngụy Biêu tuyển Thanh Xuân lãnh diễm Vũ Đình mà hình xăm nam muốn tiểu thi hàm mẫu thân du kỳ khởi, về phần cái kia tên thứ 5 tiểu nam sinh tắc cười dâm tuyển thục Mỹ A Di. Còn lại người chỉ có thể mắt thèm nhìn năm vị nữ tính bị các nam nhân khiên lên phòng xa, bọn hắn đem tại dưới nhận lấy đến vài ngày bên trong tại Hàn Thiếu xa hoa phòng xa chung hưởng dụng thắng lợi trái cây, thẳng đến 3 ngày sau toàn bộ giao cho Hiểu Ngọc một mình hưởng dụng. Bóp vừa mới tuôn ra đại lượng tinh dịch hỏa pháo cũng xem xong lừa đảo, ta trong đầu đã là trống rỗng, ta không biết phải như thế nào giải cứu bạn gái một nhà. Nhìn trên giường đang ngủ say sưa tiểu tỉ muội, các nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến mẫu thân của mình vừa mới bị 10 nam nhân đồng thời thực hiện trượng phu quyền lực, tận tình trong người vì cảnh sát mẫu thân tử cung gieo hạt, mà 10 tháng về sau các nàng sẽ có một cái tân muội muội sinh ra, chính là phụ thân của nàng là ai còn không biết. Còn có mất tích tiểu thi hàm nàng là phụ đã hiểu mẫu thân của mình đã bị Hàn Thiếu hoàn toàn dạy dỗ thành mỹ nhân khuyển. Thứ 13 chương luân vì dâm ổ bạn gái ra. Thời gian đảo mắt đã qua còn có 2 tuần lễ trai phải Giai Di cùng Vũ Đình liền muốn đi học. Có thể các nàng hiện tại thân ở phương nào ta lại hoàn toàn không biết làm trong lòng ta đau khổ không thôi. Tại tiểu thi hà mất tích qua đi tiểu tinh tinh cùng tiểu ngọc ngọc đã càng ngày càng đối với mẫu thân mình an nguy cảm bất an, không chỉ một lần hỏi đến mẫu thân ta khi nào thì trở về để ta càng ngày càng khó lấy chống đỡ, chẳng lẽ ta có thể nói cho tiểu tỉ muội lưỡng tiểu Di đã bị 10 nam nhân thay phiên gieo hạt thụ thai. Trong đêm thật vất vả đem tiểu tỉ muội 2 người dỗ lên giường, điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Nhìn phía trên xa lạ điện thoại nhận lấy. Vũ ca ca sao? Chấm than, nghe được quen thuộc âm thanh trong lòng ta đột nhiên kinh ngạc Thi Hàm. Là ngươi sao Thi Hàm? Ngươi thế nào? Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Tiểu Thi Hàm bị ta dọa nhảy dựng, vốn là cho rằng sẽ bị ta trách mắng một trận Thi Hàm do dự nói thực xin lỗi Vũ ca ca. Ngày đó tại công viên trò chơi bên trong, ta nhìn thấy một người, đến không vội vàng cho ngươi chào hỏi liền rời đi trước. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Vân vân, ngươi nhìn thấy một người. Ngươi nhìn thấy người nào? Ta nghi ngờ hỏi. Vâng, là, Thi Hàm tương đương do dự nói không nên lời, rốt cuộc là ai à? Ta vội vàng hỏi, là ta một cái đệ đệ. Thi Hàm nói ra nhìn thấy người, trong lòng ta nghi ngờ thầm nghĩ một cái đệ đệ mà thôi tại sao muốn cấp bách rời đi. Đợi sau khi, Thi Hàm cùng Hàn Thiếu là họ hàng xa quan hệ. Chẳng lẽ, Thi Hàm, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy chính là Hàn Hiểu Ngọc? Nói mau a, có phải hay không, ta vội vàng dò hỏi Thi Hàm, phone bên kia truyền đến một trận kiềm chế tiếng khóc. Là, cuối cùng có đầu mối. Trong lòng ta kích động thầm nghĩ, nếu như tại công viên trò chơi phụ cận nhìn thấy Hiểu Ngọc vậy nói rõ Hàn Thiếu đang ở phụ cận, như vậy kế tiếp ta muốn như thế nào giải cứu phương án. Nghe đến trong phone Thi Hàm khóc âm thanh, ta biết nàng là bởi vì đã từng phản bội quá ta mà cảm thấy áy náy, sở dĩ không liên hệ ta có lẽ là bởi vì sợ đối mặt ta. Đang tìm đến Hàn Thiếu cũng có giải cứu bạn gái một nhà phương pháp trước nàng thủy chung trốn ta. Hiện tại nếu có liên lạc ta nói minh nàng nhất định có cái gì phát hiện mới. Tiểu Thi Hàm ngoan, không khóc được chứ. Ngươi hiện tại ở nơi nào đâu này? Vũ ca ca lập tức đón ngươi. Ta ôn nhu nói. Ta tại cao hứng khu phú quý hoa nở khu biệt thự nơi này. Tiểu Thi Hàm nức nở trả lời ta, nàng đã nói khu vực này là 30 cây ngoại một cái cao cấp khu biệt thự. Ở lại đều là một chút phi phú ký quý đám người. Sau khi cúp điện thoại ta xem nhìn ngủ 2 tỉ muội để lại tờ giấy đầu, đứng dậy khóa cửa lại đi nhận lấy tiểu Thi Hàm. trong lòng bức thiết hy vọng có thể tìm được đầu mối mới. Cuối cùng tại Phú Quý Hoan ở khu biệt thự phụ cận một gian tiểu quán cho ta tìm đến Tiểu Thi Hàm. Mắt to khóc có chút sưng đỏ, nhìn thấy ta sao nhịn không được bổ nhào vào ta trong ngực khóc mẹ. Mẹ bị Hàn ca ca. Ô, trong lòng ta lập tức minh bạch Tiểu Thi Hàm đã biết mẫu thân mình tình huống. Bất đắc dĩ ôm lấy nàng an ủi đã lâu, Tiểu Thi Hàm lại đang ta trông ôm ấp khóc đến đang ngủ, nhìn đến đoạn thời gian này nàng chính xác là phi thường kiềm chế. Khẽ hôn một chút Tiểu Thi Hàm chán sau đem nàng phóng tới chăn bên trong. Trong lòng cân nhắc khởi đợi nàng sau khi tỉnh lại phải làm thế nào dò hỏi mà không đến mức tổn thương nàng. Ngày kế sáng sớm, tỉnh lại Tiểu Thi Hàm đem ngồi ở trên ghế dựa ngủ say ta lay tỉnh, xem ta dò hỏi ánh mắt mềm giọng nói Vũ ca ca. Chúng ta trở về thương lượng a. Một đường không nói chuyện hồi đến trong phòng trọ về sau, buổi sáng rời giường liền luôn luôn tại lo lắng Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc hai người như nhũ yến đầu ngực bình thường chui vào ta ôm ấp bên trong. Tiểu Tinh Tinh ủy khuất đây này lẩm bẩm Vũ ca ca đại phôi đản. Còn cho rằng ngươi không muốn Tinh Tinh. Hai cái tiểu nữ hài gắt gao ôm lấy thân thể của ta ủy khuất cọ sát. Ta mỉm cười sờ một cái hai khỏa đầu nhỏ ha ha, đến nhìn nhìn ai đến đây. Dứt lời nhường ra cửa. Nha Thi Hàm tỉ tỉ. Chấm than, hai cái tiểu nữ hài nhìn đến ngoài cửa duyên dáng yêu kiều Tiểu Thi Hàm, nhanh chóng ôm lấy nàng nhu nhược thân thể. Thi Hàm tỉ tỉ, ngươi đều đi nơi nào, chúng ta lo lắng chết. Tiểu Tinh Tinh vui mừng hỏi Thi Hàm, thực xin lỗi, tỷ tỷ ngày đó có một số việc. Thi Hàm ôm lấy Tiểu Tỷ Muội an ủi nói. Tùy theo Tiểu Thi Hàm trở về, Tiểu Tỷ Muội lưỡng cuối cùng khôi phục sinh lực cãi nhau chơi đùa, tại các nàng trong lòng hoàn toàn không có ý thức đến mẫu thân của mình rơi vào nguy hiểm, dỗ hoàn hai cái Tiểu Tỷ Muội đi ngủ chưa sao. Tiểu Thi Hàm nói cho tối tình huống mới Hàn ca ca gần nhất đã rời đi nơi này, ta không biết hắn đi nơi nào, nhưng Hàn Hiểu Ngọc ta đã tìm được. Kia dài gì các nàng đâu? Ta vội vàng hỏi, giai di tỷ các nàng, bị Hàn ca ca mang đi. Tiểu Thi Hàm nhẹ giọng hồi đáp, làm trong lòng ta một trận thất lạc, bất quá ca ca không muốn bỏ đi đâu. Ta có liên lạc Hàn Hiểu Ngọc, hắn nói Hàn ca ca nói cho hắn chính là tạm thời rời đi một đoạn thời gian đi nói chuyện làm ăn. Tiểu Thi Hàm gấp gáp nói, cái gì? Ngươi liên lạc với Hiểu Ngọc, ta kinh ngạc hỏi. Hàn Hiểu Ngọc, hắn nói, hắn hy vọng chúng ta có thể đem giai di tỷ một nhà cứu ra ngoài. Hắn giúp chúng ta, Tiểu Thi Hàm do dự nói, một bên cẩn thận quan sát của ta biểu cảm. Trong lòng ta phi thường mâu thuẫn, một bên ký suy nghĩ Hiểu Ngọc tại Hàn Thiếu bên kia nói ta có cơ hội rất nhiều. Mà một bên khác lại dị thường rối rắm, dù sao Giai Di, Vũ Đình, A Di cùng Tiểu Di toàn bộ đều bị Hiểu Ngọc kỳ tại dưới không gian dâm quá, thậm chí A Di bụng bên trong đều bị Hiểu Ngọc gian ra một cái nghiệt trùng. Cho dù Hiểu Ngọc chính mình hình như không quá nguyện ý nhưng đã trở thành sự thật. Điều này làm cho ta như thế nào đối mặt hắn cùng bạn gái một nhà đâu. Vũ ca ca, Thi Hàm, để ta cẩn thận suy nghĩ được chứ. Ta nghĩ ta cần phải một chút thời gian. Dối rắm không thôi ta như thế trả lời Tiểu Thi Hàm. Thời gian trôi qua vài ngày, Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc đã khôi phục sinh lực, nụ cười một lần nữa leo lên đáng yêu xinh đẹp mặt nhỏ. Mà ta đang cùng Tiểu Thi Hàm thương lượng nhiều ngày sau bất đắc dĩ tiếp nhận rồi phải liên hợp Hiểu Ngọc mới có khả năng giải cứu bạn gái một nhà sự thật. Trong đêm Tiểu Thi Hàm mang theo Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc vào phòng ở giữa nghỉ ngơi. Ta sửa sang lại cùng Tiểu Thi Hàm thương lượng phương án sau mở ra Hàn Thiếu không gian bên trong, dục hỏa bỗng nhiên bị không gian cao trung hoa tìm muội một nhà cưỡng gian trò chơi văn kiện danh nói lên. Mang phức tạp tâm tình dùng tay run rẩy điểm hạ truyền phát. Hình ảnh bắt đầu ở một cái giống như đã từng quen biết phòng ốc bên trong. Sáng ngời trong phòng khách mấy nam nhân cả người trần trụi ngồi ở mềm mại trên ghế sofa uống đồ uống. Trong phòng bố trí cho thấy chủ nhân giống như là một cái thực có phẩm vị nữ tính. Vân vân, cái này gian phòng là, cái này không phải là A-di ra sao? Trong lòng kinh ngạc ta cẩn thận so sánh đối chiếu trong trí nhớ chỉ đi qua ba lượt gian phòng một lần là Giai Di sinh nhật, hai lần là Giai Di một nhà sau khi mất tích đi tìm manh mối. Nhìn cái này bị đánh quét nhất trần không ô phòng khách dần dần cùng trong trí nhớ trùng hợp, cái này thật sự là A-di ra. Vì sao Hàn Thiếu sẽ tới A-di ra? Hắn muốn làm gì? Đang tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm Tiểu Thi Hàm mẫu thân Du Kỳ khởi cả người trần trụi bị ngụy bưu dắt ra gian phòng. Nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng nữ thể phía trên chung quanh hiện đầy màu trắng tinh trùng, tuyết trắng bằng phẳng cái bụng có chút quỷ dị thoáng nâng lên, hạ thân xấu hổ hai cái huyệt động cắm vào hai cái chạy bằng điện đồ chơi, trắng sữa tinh dịch chính thong thả dọc theo tiểu huyệt khe hở chảy ra. Du Kỳ khởi rất nhanh bị dắt đến trước ghế salon, ngụy bưu mệnh lệnh nàng leo lên khay trà thủy tinh. Tiểu Mỹ phụ dịu dàng ngoan ngoãn dựa theo nam nhân yêu cầu nằm ở bàn trà phía trên, hai cái trắng nõn tay ngọc đem tại chính mình mông đẹp cùng cánh hoa thượng dùng sức tách ra, hình như muốn cho các nam nhân càng thêm thấy rõ ràng chính mình hạ thân bị rót đầy tinh dịch hai cái tiểu huyệt. Ha ha, đê y trần ti mét, cái này tao hàng, ngày hôm qua bị làm một đêm phía trên huyệt, cư nhiên vẫn là màu hồng phấn. Ăn một đêm phía trên con cà còn như vậy có tinh thần. Hi, tiểu huyệt, lỗ đít, sâu yết hầu còn có đại meo meo ăn qua 6 con cặc nhất định khoái chết rồi ha ha, ta còn chính là yêu thích lỗ đít nàng, lại nhanh lại trực thật sự là thoải mái. Bú liếm cũng rất lợi hại, đầu lưỡi bị dày luyện vô cùng linh hoạt. Chứa khởi con cặc thời điểm lại đỉnh lại quét, làm hại lão tử tối hôm qua bắn 2 pháo tại miệng nàng bên trong. Còn có ngoạn nàng song thông khi nàng biểu cảm dâm đãng chết rồi, dường như đem ta trở thành nàng thân lão công giống nhau, ha ha. Cầu ta hôn nàng miệng nhỏ. Ngoá, nàng còn cầu ta dùng sức sực nàng lỗ đít đâu. Thật mẹ nó tiện, các nam nhân hi hi ha ha ngồi tại trên sofa bình luận Du Kỳ Khởi, nhìn bộ dạng tiểu thi hàm mẫu thân tối hôm qua bị mấy nam nhân hèn hạ cưỡng gian rồi, trong lòng tuy rằng tức giận không thôi nhưng trên tay lại tầng tầng lớp lớp tuốt lên con cặc. Hình xăm nam đứng ở Du Kỳ Khởi hạ thân, cẩn thận nhìn tiểu mỹ phụ cắm vào chạy bằng điện đồ chơi tiểu huyệt chảy ra nam tinh ân. Cái này cho mẹ lỗ đít cùng tiểu huyệt đã chảy ra rất nhiều tinh dịch, chúng ta lại đến cấp chó mẹ thêm một chút dinh dưỡng ha. Ha ha, thật tốt, địt ta đã sớm nghĩ cạn nữa liên quan cái này huyệt dâm. Hình xăm nam nhổ lỗ lồn chạy bằng điện đồ chơi đem hùng tráng thân thể gắt gao đặt ở Du Kỳ Khởi nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể phía trên, màu tím hồng nóng bỏng quy đầu chìa vào lỗ lồn khe hở thượng nhanh chóng đè ép đi vào. Ha, làm một đêm phía trên cái này lẳng lơ tiểu huyệt vẫn là chặt như vậy tại, thật sự sảng khoái. Chấm than, hình xăm nam không có một chút tiền hí mãnh liệt chấn động rắn chắc mông, đem nóng con cặc một cái nhập vào chặt khít nhiều chất lỏng lỗ lồn bên trong. Mà thi hàm mẫu thân Du Kỳ Khởi ô ân, một tiếng sau giống như ôm lấy tình lang bình thường đầy mặt thẹn thùng nhìn hình xăm nam rắn chắc hữu lực thân thể, thừa nhận nam nhân kịch liệt địt huyệt, hỗn hợp sùng bái cùng dâm dục thần sắc si mê nhìn chằm chằm hưởng dụng chính mình xinh đẹp thân thể nam nhân. Hình xăm nam nhất vừa thưởng thức tiểu mỹ phụ si mê gương mặt xinh đẹp, một bên ngậm vào Du Kỳ Khởi lưỡi thơm kịch liệt hôn nồng nhiệt. Bên cạnh chờ đợi Lưu Cường cùng Hoàng Mao hắc hắc cười dâm kéo lấy mỹ nhân tay ngọc đánh máy bay sóc. Hình xăm nam đen thui to dài hỏa pháo đem hồng phấn lỗ lồn chống được cực hạn, kịch liệt tạp huyệt đem hoa chất lỏng biến thành một bãi tuyết trắng tinh tế bọt biển, hai đầu chân ngọc quấn tại nam nhân eo lúc, tùy theo mãnh liệt chơi nàng không được phập phồng. Mặt sau một mực đang xem cuộc chiến Ngụy Bưu nói ép tại cái này lẳng lơ thân thể phía trên làm a. Làm nàng đem mông lộ ra, lão tử ở phía sau thống nàng lỗ đít. Chấm than, hình xăm nam cười hắc hắc, hai đầu dài khắp lông đen đùi đem tiểu mỹ phụ mượt mà chân ngọc nhô lên, nắm thanh tú chân ngọc chậm rãi ép đến dưới vai. Giống như bị gấp khởi tiểu mỹ phụ thỉnh thoảng phát ra một tiếng nhẹ nhàng đau kêu, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể bị hùng tráng thân thể gắt gao ép ở phía dưới tiếp tục làm huyệt. Tuyết trắng mông đẹp bại lộ tại Ngụy Bưu kiên rất tráng kiện hỏa pháo phía trước. Ngụy Bưu thưởng thức hạ ngậm chạy bằng điện đồ chơi phấn nộn nhăn cúc, thưởng thức cụ một chút theo bên trong cúc huyệt rút ra sử dụng sau này nóng rực màu gà đội lên khẽ nhếch cúc trên miệng, hình tam giác màu gà tại bên cạnh lỗ nhị thượng nhẹ nhàng chuyển động khiêu khích tiểu mỹ phụ tình dục. Quả nhiên Du Kỳ Khởi hưởng thụ nam nhân mãnh liệt tạp huyệt khoái cảm, lỗ nhị bị một con khác hỏa pháo khiêu khích ngứa ngứa không chịu nổi. Sinh trường tốt dục hỏa cùng lỗ lồn bị kháng chơi khoái cảm làm tiểu mỹ phụ giống như khóc giống như đề khẩn cầu nói a. Nha, nha. Thỉnh làm Kỳ Khởi lỗ đít, hô, ta, Kỳ Khởi lỗ đít rất muốn bị làm, anh, tư, vẫn không nói gì tiểu mỹ phụ bị hình xăm nam hung hăng ngăn chặn miệng. Ngụy Bưu cười dâm nói ha ha, chó mẹ khởi nghĩ bị nam nhân làm lỗ đít sao? Ân, ân, ha, nha, nghĩ, Kỳ Khởi nghĩ bị làm lỗ đít, anh Du Kỳ Khởi vừa cùng hình xăm nam kịch liệt lưỡi hôn, một bên mồm miệng không rõ nói. Như vậy nói cho ta, ngươi phải gọi ta cái gì? Ngụy Bưu đắc y nói. Ân, ha, kêu lão công, ân, lão công, Du Kỳ Khởi bị nam nhân khiêu khích dục hỏa đốt người, kiều mị kêu gọi nam nhân. Ha ha, chơi thật mẹ nó dâm tiện, chấm than, Ngụy Bưu cười mắng, tỏa ra nhiệt khí màu đỏ thẫm màu gà dùng sức chậm rãi chen vào nhanh nhuyễn cúc huyệt. Nhìn Ngụy Bưu to dài hỏa pháo một chút nhập vào mỹ phụ chặt nộn lỗ nhỏ bên trong, cúc huyệt hình như thực cố hết sức mới đưa nam nhân toàn bộ chi hỏa pháo nuốt đến pháo căn. Cúc huyệt bị con cặc kích thích bọc lấy thân pháo không được nhúc nhích, làm Ngụy Bưu thích hít vào mấy đại ngụm khí lạnh. Hai chi vừa to vừa dài hỏa pháo hoàn toàn tiến vào tiểu mỹ phụ hạ thân, tinh xảo lỗ lồn cùng cúc huyệt giống như bị nóng con cặc truyền lên trở thành nam nhân dương căn phía dưới nô lệ. hai cái tráng kiện nam căn cách một tầng mỏng manh tường thịt gắt gao chen ép tại nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể bên trong. Hai người nam nhân đồng thời tại một cái nữ thể chung cảm giác chính xác là phi thường kỳ dị, chặt khít hai cái tiểu huyệt cấp nam căn mang đến từng trận không có cách ngăn cản khoái cảm, cách mỏng manh tường thịt cảm giác được rõ ràng đối diện hỏa pháo thô to thậm chí là nó hơi hơi nhảy lên. Hình xăm nam thủ không nhìn được trước đột nhiên mãnh liệt chấn động khởi rắn chắc bờ mông, tráng kiện con cặc càng ngày càng hữu lực địch khởi huyệt dâm, hai người chỗ kết hợp phát ra từng tiếng dâm mỹ ỏm ọp. Tiếng hình xăm nam tại lỗ lồn bên trong điên cuồng xông pha hỏa pháo cách một tầng tường thịt truyền đến một trận thực cốt mất hồn khoái cảm, tại sát phách hỏa pháo điên cuồng địch huyệt kéo phía dưới, ngụy bưu thế nhưng cảm giác con cặc có một loại sắp bùng nổ cảm giác sảng khoái. Vì không đến mức mất mặt bị khác một cái nam nhân mài ra tinh đặc, ngụy bưu quyết đoán bắt đầu đồng dạng mãnh liệt chấn động. Nha, nha, ô, ân, chấm than, tại hai chi hỏa pháo điên cuồng gian dâm phía dưới. Du Kỳ khởi cảm giác chính mình dường như muốn bị nam nhân xử lý hồn giống như, môi thơm kịch liệt thở gấp đồng phát ra từng tiếng câu nhân mị kêu làm nam nhân càng ngày càng hung ác địch huyệt. Tiểu thi hàm mẫu thân bị bọn lưu manh trở thành một cái tốt đẹp tinh dịch cái bô, xuất tinh món đồ chơi không hề thương hại phát tiết thú tính. Mà Du Kỳ khởi đã hoàn toàn đắm chìm tại trong bể dục. Đồ chơi búp bê bình thường Du Kỳ khởi bị nam nhân ép tại bàn trà phía trên kịch liệt chơi đùa song thông, diễm lệ môi thơm trở thành các nam nhân có thể tùy ý hưởng dụng nơi. Bị mấy nam nhân một cái tiếp một cái hôn nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn biến thái mệnh lệnh tiểu mỹ phụ mở ra miệng nhỏ đem nước bọt nhỏ giọt đầu lưỡi phía trên, nhìn tiểu mỹ phụ giống như được đến quỳnh tương ngọc lộ bình thường cẩn thận nuốt phía dưới. Nhịn không được cuối cùng xếp hàng nam nhân đem tội ác nam căn thật sâu cắm ở tiểu mỹ phụ diễm môi bên trong. 3. Lại một chi con cặc đột nhiên rút ra tiểu mỹ phụ diễm môi, tráng kiện nam căn tại không trung nhất lay một cái, lỗ tiểu thắt cổ một tia trong suốt sền sệt dính chất lỏng. Tiểu mỹ phụ dâm mỹ thừa dịp nam căn vẫn chưa hoàn toàn rời xa, lè lưỡi mưu đồ cá nhân xoắn hạ đầu này dịch nhờn, mà nam nhân rất nhanh thỏa mãn nguyện vọng của nàng, hai ngón tay nắm Du Kỳ khởi lưỡi thơm, màu gà tại lưỡi phiến thượng dùng sức hoa kéo dùng lưỡi thơm thanh lý chính mình màu gà. Ngoá, không được, con này chó mẹ quá biết hút, thiếu chút nữa lại đem lão tử cấp hút ra. Lưu Cường thở gấp nói, đầu húi cô tắc thừa cơ đổi lại chính mình con cặc ha ha, thật không? Này chó mẹ hấp tinh rất lợi hại đây nè. Lần trước trận đấu nàng một người liền hút bạo vài chi dương vật. Nha, thật là thoải mái, quả thật hút rất lợi hại a. Đầu húi cua hưởng thụ Du Kỳ khởi thành thạo sâu yết hầu nói. Một bên Hoàng Mao cùng mập mạp một người nắm một cái đu đủ nãi cắn hút lên đến, mồm miệng không rõ nói ha. Ha, một hồi làm lão tử lại đến chó mẹ, nhìn nhìn là ra ra đại pháo lợi hại, còn là chó mẹ huyệt dâm lợi hại. Chấm than, chúng nam hi hi ha ha thảo luận thi hàm mẫu thân dâm thái. Tận tình gian dâm mê người nữ thể. Để ta tuốt con cặc phát ra từng đợt làm đau. Cưỡi ở Du Kỳ khởi trên người làm huyệt hình xăm nam chơi tam hơn 10 phút sau tại trong nữ thể để lại nhất túi chứng tử dương tinh sau đổi lại Hoàng Mao. Mà đồng dạng địt hơn nửa canh giờ cúc huyệt ngụy bưu đồng dạng vừa lòng tại nhanh ấm cúc huyệt chỗ sâu bắn ra mười mấy phát tinh bắn, nhanh chóng đổi lại gấp không thể chờ mập mạp. Chúng nam cứ như vậy trao đổi làm nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể, đem Du Kỳ khởi làm hình như đã hôn mê. Diễm lệ miệng nhỏ giống như ly khai thủy con cá hoàn toàn giống nhau trợ thở gấp, thỉnh thoảng còn muốn bị một cái tràn đầy dương tinh con cặc tầng tầng lớp lớp ép độ sâu yết hầu, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp chôn ở đen nhánh đám lông mềm trung gian nan thở gấp. Ước chừng bị một cái cạn nửa giờ sau tiểu mỹ phụ hạ thân đã bị nam nhân ngoạn một mảnh hỗn độn, trắng bóng hỗn hợp tinh dịch từ dưới thì hai cái tiểu huyệt giạt rào lưu tại bẹn đùi phía trên, trắng nõn to lớn viên thịt bị hưng phấn nam nhân nặn ra từng đạo xanh tím dấu vết. Con cá vậy thở gấp diễm lệ miệng nhỏ đã ăn vài luân tàn tinh, nguyên bản thơm mát miệng nhỏ trong lúc này tràn đầy nam nhân tinh dịch mùi hôi thối, nộn lưỡi thỉnh thoảng tại bên cạnh môi một trận khẽ liếm giống như tại trở về chỗ cũ dương tinh mỹ vị. Các nam nhân nhìn Du Kỳ khởi dâm thái tàn nhẫn cười dâm đem tiểu mỹ phụ đứng chồng ngực buộc chặt, lỗ lồn bị nam nhân dùng băng dính phá hỏng bên trong chính chậm rãi chảy ra tanh hôi nam tinh, sau đó đang bị đại pháo làm thoáng lỏng nhẽo nhoét lỗ nhị thượng cắm lên một cái phễu. Các nam nhân cười dâm bóc từng nhánh xấu xí hỏa pháo, đem túi trứng lưu lại dương tinh cùng hèn mọn nước bọt chuẩn xác bắn vào cái phễu bên trong. Làm trong lòng ta đối với tiểu thi hàm mẫu thân cảm thấy vô cùng tiếc hận. Màn hình tối sầm sau camera bị di chuyển đến A-di ra phòng tắm bên trong. Đầu óc của ta oanh một tiếng cơ hồ muốn bị cảnh tượng trước mắt chấn choáng. Giai Di cùng Vũ Đình hai tìm muội trừ bỏ tượng trưng khuất nhục cầu vòng cổ ngoại cả người chân như nhộng. Mềm mại nữ thể phía trên treo bọt nước một trước một sau quỳ gối tại đồng dạng trần trụi hàn thiếu trước sau. Giống như Hy Lạp pho tượng cường tráng giống được thân thể lúc này chính chiêu tức nhìn trước mắt hai chi dâm đãng con cái. Vũ Đình ghé vào Hàn Thiếu rắn chắc đùi phía trên đem tráng kiện dị thường hỏa pháo thật sâu nuốt đến trong miệng, đôi môi thật mỏng chôn ở pháo căn chỗ đám lông mềm chung nhẹ nhàng cọ sát, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp lúc này hiện đầy động lòng người đỏ ửng, một đôi ngập nước mắt to si mê nhìn Hàn Thiếu đen thui thân thể cường tráng. Mà đang tại vì Hàn Bất làm độc long toàn giai di một bên dùng sức vặn bung ra Hàn Thiếu rắn chắc mông cơ, một bên dùng sức đem nộn lưỡi tiến vào Hàn Thiếu hậu môn, làm Hàn Thiếu thích không được rên gì. Ha ha, người đôi này nữ nhi làm cái này thật sự là thích hợp đâu. Thật không chó mẹ oánh. Hàn Thiếu cười dâm hỏi hướng một bên. Camera nhanh chóng thuận theo Hàn Thiếu ánh mắt quét đến một bên giường mát xa phía trên. Để ta hỏa pháo đột nhiên nhảy lên. Chỉ thấy cảnh hoa tiểu di bị cởi trần như nhộng ngủ tại trên giường. Bị trói tay sau lưng cánh tay đem mỹ diệu hào nhũ bị bắt nhô lên. Một cái chân ngọc bị trói ở tại giường mát xa một cước. Mà một con khác thì bị đầy mặt dâm thái A Di nâng lên ôm tại trong ngực. A Di ngồi xổm tại muội muội mình thân thể phía trên dùng mật hộ dán vào mật hộ cọ sát, nhìn hai cái thục mỹ nữ thể lại đang bên cạnh nếu không có nhân mài lấy đậu hủ, một cỗ tà hỏa dâng lên thiếu chút nữa để ta hỏa pháo tẩu hỏa. A Di hưng phấn dâm mỹ ôm lấy muội muội mình chân ngọc đem hai người hạ thân mài hoa chất lỏng vẩy ra, hai cái quang thình thịch trắng nõn phần mỡ bị mài lên một tầng như thủy tinh dâm dịch. Tiểu Di tuy rằng trong lòng tất cả không muốn, lại bị các nam nhân cưỡng chế buộc chặt tùy ý chính mình sa đọa thành động dục con cái tì tì lăng nhục. Trong mắt chảy xuống một hàng hành trong suốt nước mắt. Hàn Thiếu tại giai di cùng Vũ Đình hai tỉ muội hầu hạ phía dưới có nhiều tính chất quan sát hai tên thục mỹ nữ thể dâm diễn, hai tay bắt lấy Vũ Đình mái tóc thật dài cố định trụ, dưới hông hỏa pháo đem Vũ Đình yết hầu coi như tiểu huyệt phát tiết lên. Vừa to vừa dài hỏa pháo tại Vũ Đình thon dài xinh đẹp gáy chung qua lại vận động, đem Vũ Đình thỉnh thoảng phát ra trận trận buồn khụ, lại càng thêm hưng phấn đem một đôi vú to đặt ở Hàn Thiếu đùi phía trên tính toán làm Hàn Thiếu càng thêm sảng khoái tiến hành quất cắm. Giường mát xa thượng hai người mỹ phụ mài đậu hủ đã tiến vào giai đoạn cao chiều, tùy theo A Di càng ngày càng kịch liệt cọ sát, hai đầu non mịn phấn khâu chảy ra đại lượng trong suốt hoa chất lỏng, hai đối với to lớn viên thịt tại kịch liệt vận động chung không được ném ném. A Di hưng phấn khẽ cắn chặt cảnh hoa tiểu di trong suốt chân ngọc, đưa ra lưỡi thơm tại đáng yêu chừng lưng khẽ liếm hút lên, nguyên bản cực dương lực nhẫn nại mật hộ ra trận trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm viên hình dư bị A Di đột nhiên tập kích làm cho phương tâm run run nha. Chấm than. Một chút thất thanh kêu lên, một cỗ nóng hừng hực trong suốt mớn nước theo bên trong lỗ lồn phun đi ra. Ha, trời muốn hay không như vậy tao, mới cho ngươi xuống loại hơn một tuần lễ, liền mài đậu hủ đều có thể mài ra chiều phun. Hàn Thiếu hài hước hỏi cao trào bên trong tiểu di, làm tiểu di thống khổ đem đầu xoay đến bị ai chịu đựng lỗ lồn truyền đến từng đợt xấu hổ khoái cảm. Mà cưỡi ở nàng thân thể thượng mài sảng khoái không thôi A Di bị tiểu di lỗ lồn phun ra dịch nóng một kích hô. Nha. Thật thoải mái, anh, đồng dạng một cỗ trong suốt nóng bỏng dịch nóng phun đi ra, chỉ thấy hai người mỹ phụ kề sát phần mờ u khe hở ở giữa chảy ra từng cổ trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, làm tiểu di xấu hổ cơ hồ đã bất tỉnh. Thưởng thức chơi hai cái mỹ phụ kích tình biểu diễn, Hàn Thiếu ha ha cười dâm đem thật dài hỏa pháo rút ra Vũ Đình yết hầu, như độc xà tạo hình màu gà mang theo một tia trong suốt nước bọt ba một tiếng thoát khỏi dị thường chặt nộn thực quản. Hàn Thiếu nhẹ ngược vuốt ve dưới hai tỉ muội gương mặt xinh đẹp. Thân thể trần truồng đi đến giường mát xa trước. Lúc này A Di chính bỏ tới cảnh hoa tiểu di thân thể phía trên, hai cái mỹ phụ đầy mặt xấu hổ choáng váng không được thở gấp. Hàn Thiếu một tay phàn ở tại A Di tuyết trắng mông đẹp phía trên, anh. Chủ nhân, A Di giọng nhẹ nhàng kêu lên. Hàn Thiếu một bên vuốt ve mỹ phụ tròn xoe mềm mại mông cong một bên cười hỏi nói ha ha, chó mẹ oánh, nghĩ không muốn ăn mật ngọt hot dog à? Nghĩ, chó mẹ muốn ăn. A Di giống như được đến khen thưởng tựa như nhanh chóng phản bò tới cảnh hoa tiểu di thân thể phía trên, cùng dưới người nữ thể bày ra 69 hình tư thế cơ thể, làm xấu hổ giận dữ tiểu di tuột xuống một chuỗi giọt lệ. Mà A Di chính mình lại si mê nhìn chằm chằm Hàn Thiếu dính đầy thiếu nữ nước bọt đáng sợ con cặc. Đến, trước cấp thiếu gia ta thật tốt hút hút, Hàn Thiếu tàn nhẫn nói đem đỏ thẫm màu gà tại A Di trước mắt lắc phía dưới, a, ân, A Di thật to mở ra môi hồng đem hỏa pháo một ngụm nuốt xuống 1/5. Sau đó thuận theo hỏa pháo một chút nuốt phía dưới. Nhìn Hàn Thiếu thâu to màu gà tại A Di xinh đẹp nơi cổ đẩy ra một cái cùng một chỗ nhô ra, hỏa pháo lập tức bị tà hỏa hướng một trận cuồng nhảy. Hàn Thiếu tướng hỏa pháo đội lên mỹ phụ trong cổ leo đến rắn nước vậy vặn vẹo thân thể phía trên, hai bàn tay to phàn ở tại A Di mông đẹp phía trên thô ráp đầu lưỡi thuận theo cỗ này câu tầng tầng lớp lớp liếm xuống, ô. Ân, A Di dường như bị Hàn Thiếu liếm phi thường thoải mái tại nam nhân xâm phạm hạ phát ra một trận kiều mị rên rỉ. Chó mẹ gì, chó mẹ đình, còn không mau cút đi. Hàn Thiếu a mắng hai tên thiếu nữ, làm Giai Di cùng Vũ Đình gấp gáp leo đến giường mát xa một bên, chó mẹ Di trước leo lên đến, làm thiếu gia nếm thử ngươi tiểu bào ngư. Giai Di hài lòng bò phía trên đầu giường, tại tiểu Di gương mặt xinh đẹp bên cạnh mở ra một đôi thon dài chân ngọc cùng sử dụng hai cái trắng nõn tay nhỏ tách ra tiểu huyệt của mình, làm nam nhân có thể thấy rõ ràng nữ hài nơi riêng tư cấu tạo, không. Không nên như vậy, Giai Di, tiểu Di thất thanh kêu lên. Bất quá Giai Di không có chút nào chú ý nàng mà là đem tiểu huyệt của mình tận lực tách ra làm nam nhân nhìn càng rõ ràng hơn. Hàn Thiếu liếm một cái A Di khe mông nhìn Giai Di phấn nộn chặt khít mật khâu cười dâm đãng hạ tướng Giai Di mông nhỏ ôm lên, tỏa ra đặc hơn nam tính khí tức đầu lưỡi linh hoạt chui vào khe hở hẹp bên trong, anh. Di Di thật thoải mái, ân, ân, chủ nhân thật là lợi hại, ha, ta. Hàn Thiếu đầu lưỡi tại Giai Di thịt mềm trung tả sung hữu đột làm Giai Di thỉnh thoảng lớn tiếng rên rỉ. Thỉnh thoảng phát ra xì xì hút mút tiếng đem lỗ lồn ngọt ngào hoa chất lỏng hút đến bên trong miệng thưởng thức, mà Giai Di giống như rơi vào tình yêu tiểu nữ sinh vậy mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Hàn Thiếu anh tuấn bộ dạng, gương mặt xinh đẹp nổi lên hoa đào vậy đỏ ửng. Hàn Thiếu nắm Giai Di rất kiều mông nhỏ dùng đầu lưỡi tại chặt khít phấn nộn tiểu huyệt một hồi liếm liếm thịt mềm, một hồi đầu lưỡi dùng sức địt, một hồi lại dính sát tại lỗ lồn phía trên phát ra trận trận hút mút tiếng. Mép giường Vũ Đình mắt thèm nhìn chính mình chủ nhân hút ngút muội muội hoa chất lỏng, hạ thân tiểu huyệt trào ra từng đợt nhiệt lưu, tay ngọc nhịn không được đặt tại trơn bóng phần mu phía trên xoa lấy, từng trận khoái ý làm Vũ Đình nhịn không được phát ra tiếng thở gấp. Cuối cùng Hàn Thiếu nhớ tới một bên Vũ Đình, một cái tay lớn tiếp tục ôm lấy Giai Di mông nhỏ, một con khác tội ác đưa về phía Vũ Đình kiều đỉnh vú, anh. Ân, Vũ Đình rên rỉ đóng lại mắt đẹp hưởng thụ bị nam nhân đại lực xoa ngực khoái ý. Một đôi thỏ ngọc tại nam nhân bàn tay to trung vuốt ve vân vê ra một đám dâm mỹ hình dạng. Tay ngọc tại phần mu phía trên càng thêm dùng sức mềm mại làm lên. Chủ nhân, Di Di muốn chủ nhân thân ái. Giai Di bị Hàn Thiếu hôn huyệt hôn nhịn không được phát ra cầu hôn mời cầu. Hàn Thiếu nở nụ cười tà ác hạ muốn hôn môi. Ha ha kia tới đây bên trong thân A. Đang tại ta không rõ ràng cho lắm thời điểm Hàn dùng một phần nhỏ lực vặn bung ra A Di mông đẹp đem đầu lưỡi của mình dùng sức chui vào mỹ phụ nộn cúc bên trong, ô, ô, chính mỹ nuốt nam nhân hỏa pháo A Di nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ. Giai Di rất nhanh minh bạch Hàn Thiếu ý đồ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đem chính mình trắng mịn lưỡi thơm thuận theo Hàn Thiếu ao mở khe hở chui vào. Viên hình dự bị ai nhìn cháu gái của mình dâm tiện đem nộn lưỡi tiến vào tỉ tỉ cúc huyệt trung hòa nam nhân kịch liệt lưỡi hôn. Phương tâm trung nổi lên kịch liệt lăng nhục cảm giác. Dưới hông mỹ phụ sâu nuốt lấy nóng con cặc, mà con gái của nàng lại đưa ra lưỡi thơm chui vào mỹ phụ cúc huyệt trung hòa nam nhân lưỡi hôn, liền một bên bị xoa ngực Vũ Đình cũng không nhịn được, làm nũng vậy ôm lấy đang tại xoa ngực bàn tay to một trận không thuận theo. Khi lấy được Hàn Thiếu sau khi cho phép, hài lòng ra sức đem chính mình lưỡi thơm thuận theo hai đầu bó chặt tại cùng một chỗ đầu lưỡi ở giữa dùng sức tiến vào, ba người khuôn mặt dính sát tại cùng một chỗ. Thiếu nữ hài lòng nhẹ cọ Hàn Thiếu anh tuấn gương mặt giống như đang tiến hành trò chơi gì. Hàn Thiếu cảm thấy dị thường kích thích dùng thô ráp đầu lưỡi bọc lấy tiểu nữ sinh nộn lưỡi tại mỹ phụ vô cùng nhanh trực cúc đạo trung quấn quýt quay cuồng, đem Giai Di cùng Vũ Đình thân phát ra một trận thở gấp, miệng nhỏ lại tham lam kề sát tại mẫu thân cúc huyệt cùng Hàn Thiếu miệng rộng thượng dùng sức lẻ lưỡi. Hàn Thiếu hỏa pháo tại A Di trong ít hầu quất cắm đến, thịt heo quan đem A Di bạch nhãn liền lật lại thích xu dùng lưỡi phiến tại thân pháo phía trên tầng tầng lớp lớp liếm quét. Hàn Thiếu ực mạnh mỹ phụ mấy trăm hạ sâu ít hầu sau vừa lòng đã xong cùng hai tỉ muội cúc nội lưỡi hôn, bắt lại Vũ Đình mái tóc đem thô ráp đầu lưỡi đưa vào miệng nhỏ bên trong, anh. Ân, kịch liệt hôn môi làm Vũ Đình phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Hàn Thiếu cứ như vậy dưới hông cưỡi một đôi mỹ phụ ngoạn sâu ít hầu, trong ngực ôm lấy một đôi động lòng người hoa tỉ muội, thân ái nụ hôn này hôn cái kia tận tình hưởng dụng bạn gái toàn ra mê người nữ thể. Thật vất vả Hàn Thiếu mới từ A Di trong miệng rút ra dị thường thô to nam căn, đen thui thân pháo phía trên treo đầy A Di trong suốt nước bọt. Hàn Thiếu đúng A Di ra lệnh oánh chó mẹ, đi đem dư chó mẹ tiểu huyệt liếm ướt át. Nghe vậy tiểu Di kinh hoàng lắc đầu cũng kịch liệt giãy giụa lên. Có thể đã hoàn toàn bị Hàn Thiếu thuần phục A Di thuận theo tựa đầu mai phục, lưỡi thơm tại tiểu Di hơi hơi run rẩy phấn huyệt thượng liếm láp. Hàn Thiếu thừa dịp mỹ phụ không chỉ dâm diễn thời điểm, làm Giai Di cùng Vũ Đình cấp chính mình con cặc phục vụ. Hai tờ đáng yêu tịnh lệ gương mặt xinh đẹp đang chỉ huy hạ chôn đến Hàn Thiếu hông phía dưới, nhìn Hàn Thiếu rắn chắc thành khối bụng cơ cùng cường tráng đùi ở giữa đen thui đứng vững kình thiên trụ lớn làm hai tên thiếu nữ mặt đỏ tâm nhảy không thôi. Tráng kiện hỏa pháo phía trên như độc xà củ ấu màu gà như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhu nhược hai tỉ muội, pháo căn hạ căng tròn túi trưng chất chứa bạn gái một nhà quan trọng nhất đồ ăn, nghe thấy lỗ tiểu phát tán ra nam tính khí tức hai tên thiếu nữ cảm giác chính mình tâm đều bị bắt giữ. hai tờ gương mặt xinh đẹp kính sợ dán tại bị mỹ phụ lau lên lóng lánh nước bọt đen thui trụ lớn thượng nhẹ nhàng cọ sát, giống như Hàn Thiếu chính là các nàng âu yếm nhất tình lang. Để ta không thể không thừa nhận, tuy rằng Hàn Thiếu nhân phẩm thấp kém, nhưng hắn hùng tráng thân thể cùng anh tuấn diện mạo quả thật đối với bất kỳ cái gì một tên nữ tính đều có được chí mạng hấp dẫn, mà vô luận là Giai Di vẫn là Vũ Đình hoặc là A Di đều đã hoàn toàn trầm luân ở tại Hàn Thiếu biến thái tính năng lực cùng các loại thành thạo tình yêu kỹ xảo phía dưới. Hai đầu mềm mại thơm mát cái lưỡi ôm lấy hai cái trứng gà vậy lớn nhỏ dị thường tao nóng trứng tử, tinh tế cảm nhận tuổi trẻ khỏe mạnh trứng hơi hơi nhảy lên, liên tục không ngừng sinh sản, vô luận là các nàng phía trên miệng nhỏ vẫn là phía dưới lỗ lồn cũng không có so khát vọng thưởng thức mỹ vị, cái lưỡi đinh hương không ngừng câu làm cổ viên túi trứng giống như đang chọn đậu nam nhân tình dục. Chậm rãi lưỡi thơm thuận theo pháo căn liếm đến đen thui đứng vững kình thiên trụ lớn phía trên. Liếm láp cướp đi chính mình tấm thân xử nữ cũng đem chính mình vô số lần dẫn vào đám mây kinh người cự căn, thiếu nữ tâm trung tràn đầy sùng bái cùng si mê, vô cùng nghiêm túc cùng cẩn thận hầu hạ chi này đem các nàng hoàn toàn thuần phục hỏa pháo. Hai đầu trà hương tại như độc xà củ ấu màu gà phía trên một trận chiến hút về sau, Vũ Đình tựa đầu một lần nữa chôn đến nam nhân song hoàn phía dưới, ngậm lấy một quả trứng tỉ mỉ tâm võ mồm vì nó tiến hành mát xa, mà Giai Di tắc thành kính dùng chính mình trắng nõn tay nhỏ cầm chặt nóng bỏng hỏa pháo. Tiêm tế phấn nộn đầu lưỡi chọn đang giận vị dày đặc lỗ tiểu ở giữa nhẹ chui cao nhồng. Dù là Hàn Thiếu loại này kinh nghiệm chiến trường lão tướng cũng nhắm hai mắt nhẫn nại khởi từng đợt hỏa pháo thường xuyên đến kỳ dị khoái cảm. Hai tỉ muội cẩn thận hầu hạ phía dưới, Hàn Thiếu cự pháo mâm lên vô số dữ tợn mạch máu, màu tím hồng quy đầu bốc lên một tia kinh người nhiệt lực. Hàn Thiếu cười dâm vỗ vỗ A Di tràn đầy dâm choáng váng gương mặt xinh đẹp, làm A Di ghé vào viên hình dư thân thể phía trên. Hai cỗ dị thường thuộc mỹ nữ thể dính sát tại cùng một chỗ, hai đầu phấn nộn trơn bóng cũng tràn đầy hoa chất lỏng cùng nước bọt môi mật dán tại cùng một chỗ nhẹ nhàng run rẩy, thỉnh thoảng kiềm chế cọ sát một chút làm A Di phát ra một trận trầm thấp sung sướng thở gấp. Như độc xà màu gà tại hai đầu màu mỡ nhiều chất lỏng khe hở trung hoa kéo một trận, đem A Di làm thở gấp không chịu nổi, liền cảnh hoa tiểu di cũng không khi nhịn không được phát ra một tiếng kiều khóc. Hàn Thiếu không có hoàng sách thương lên ngựa mà là ác ma vậy hướng về Giai Di cùng Vũ Đình nói gì cho mẹ. Đình chó mẹ đến dùng các ngươi tiện lưỡi đến bang chủ người làm các ngươi mẹ cùng tiểu di huyệt dâm. Chấm than, Hàn Thiếu thế nhưng vô sỉ làm hai tỉ muội giúp hắn làm A Di cùng viên hình dư, dưới hông cuồng tuốt con cặc đột nhiên phun ra một cỗ trắng sữa nam tinh. Giai Di cùng Vũ Đình thuận theo leo đến Hàn Thiếu dưới người, hai đầu non mềm trà hương quấn quanh tại màu gà phía trên, đem nó dẫn đường đến cảnh hoa tiểu di nộn huyệt phía trên, nam nhân mông dùng sức trầm xuống, không muốn. A, chấm than. Tiểu di bị nam căn xâm nhập địt ra một tiếng dâm mị kêu xuân. Ha ha, trên miệng nói không muốn huyệt dâm lại thành thật vô cùng nhanh. Chấm than, Hàn Thiếu như đóng cọc quất cắm tràn đầy hoa chất lỏng lỗ lồn cùng nam căn va chạm phát ra vô cùng dâm mỹ chương nhạc, làm tiểu di xấu hổ thẹn tựa đầu xoay đến một bên nức nở lên. Ha ha, dưa chó mẹ, người khóc dạng làm thiếu gia giống như làm miệng nhỏ. Hàn Thiếu ác ma vậy cười dâm nói tiếp nói vừa rồi ngươi không phải là kêu rất êm tai sao. Lại dâm lại tô kêu xuân làm thiếu gia thật là thoải mái, có phải hay không ào ánh chó mẹ? A Di tràn đầy dâm dục hồi đáp dư, dư chó mẹ kêu háo dâm tiện, oánh chó mẹ cũng có khả năng kêu luôn, chủ nhân địt địt oánh chó mẹ huyệt dâm, chó mẹ kêu cấp chủ nhân nghe, đê y trần ti mét, chấm than, Hàn Thiếu con cặc tại A Di khẩn cầu hạ tầng tầng lớp lớp địt vào hoa tâm bên trong, đem A Di địt bạch nhãn liền lật trong miệng lại loạn xà kêu nha. Ha, chủ nhân rất tuyệt, a. Hàn Thiếu hỏa pháo tại Giai Di cùng Vũ Đình hai tỉ muội lưỡi thơm hầu hạ phía dưới, tại hai cỗ thục mỹ nữ thể thân thể tốt nhất hạ tung bay, đem A Di cùng Tiểu Di làm thở gấp liên miên, giống như đang tiến hành kêu xuân trận đấu. Cuồng địt hai cái mỹ bảo nhị hơn 10 phút sau Hàn Thiếu lại để cho Vũ Đình ghé vào A Di thân thể phía trên, mà Giai Di tắc ghé vào Vũ Đình trên người. Tư nữ hợp thành một khối dị thường yêu mị cùng dâm mỹ nhân điệp tháp. Bốn tờ phấn nộn nhiều chất lỏng cánh hoa phát tán ra vô cùng dâm đãng khí tức làm Hàn Thiếu một trận mê say. Hơi làm do dự sau đáng sợ nam căn đầu tiên lựa chọn Giai Di mềm mại nhăn cúc, nhìn đen thui trụ lớn một chút biến mất tại chặt nộn cúc huyệt bên trong, thiếu nữ nan cúc bị Hàn Thiếu cự căn chống đỡ thành một cái kinh người cự huyệt, làm người ta ít có thể tin tưởng cái này kỳ tích. Mà Giai Di tuy rằng không được thở gấp nhưng không có một lần phát ra đau kêu, có lẽ bạn gái liền lỗ đít đều sẽ bị Hàn Thiếu tốt lắm tiến hành khai phá. Tận gốc nhập vào Hàn Thiếu sảng khoái rên rỉ, dưới hông mông bắt đầu thong thả rút ra đút vào. Anh, nha, chủ nhân, nha, ha, ta, rất tuyệt, ha, Giai Di bị nam nhân bạo nộn cúc, trong miệng lại phát ra một trận câu nhân tâm huyền mị kêu. Làm Hàn Thiếu dần dần ra tốc điên cuồng bạo thiếu nữ hoa cúc. nha, a, chấm than. Tại Vũ Đình một tiếng thét kinh hãi, Trung Hàn thiếu cự pháo rời đi trận địa, một pháo đánh vào Vũ Đình đồng dạng chặt nộn cúc huyệt bên trong. Hàn thiếu biểu cảm càng ngày càng dâm đãng, kịch liệt quất cắm phía dưới cổ đồng vậy thân thể bố lên một mảnh tế mê mồ hôi. Thiếu nữ cùng mỹ phụ cúc huyệt cùng hoa tâm bị nam nhân dùng cự pháo nhất nhất oanh mềm yếu vô lực, tùy ý nam nhân tàn sát bừa bãi gian dâm thân thể của mình. Từng đường trong suốt cột nước bị Hàn dùng một phần nhỏ trọng pháo toàn bộ đánh đi ra. Thỉnh thoảng hoa tâm chỗ sâu phun trào ra trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, biểu thị nữ thể nhóm đến tính dục điểm cao nhất. Trắng đặc bong bóng cùng với cự pháo co lại mãnh liệt mãnh tạp chậm rãi nhỏ giọt rơi tại hạ một cái tròn xoe mông đẹp phía trên, cho đến rơi xuống tại ga giường phía trên mới thôi. Ba, ba, ba, ba, chấm than, anh, ha, a, a, a, kịch liệt chơi nàng làm thiếu nữ cùng nam nhân phát ra trận trận nước sữa giao hòa rên rỉ. Hàn thiếu hỏa pháo tại tứ cụ khác biệt phong cách nữ thể trung tùy ý phát huy. Cuối cùng tại mãnh tạp mấy ngàn phía dưới sau tại cảnh hoa tiểu di tiểu huyệt chỗ sâu mãnh liệt phun ra lên. Đem cảnh hoa tiểu di nóng thân thể buộc chặt từ cung mãnh liệt giật giật, mắt đẹp trung lại lần nữa chảy xuống từng chuỗi giọt lệ. Mà Hàn thiếu thực công bằng tại hỏa pháo bắn ra dương tinh một đoạn ngắn thời gian về sau, đột nhiên đem nam căn nện vào a di lỗ lồn bên trong, chống đỡ hoa tâm tiếp tục bắn ra sền sệt dính dính nóng bỏng nam tinh. Tự nhiên giai di cuối cùng cùng Vũ Đình tử cung cũng chia đến một chén canh. Mềm mại tử cung bên trong bị nóng bỏng tinh dịch nóng sảng khoái vô cùng, vô lực ghé vào mẫu thân mình trên người hưởng thụ Hàn thiếu ban ân. Hàn thiếu cuối cùng phát tiết đủ, hắn đem giai di cùng Vũ Đình theo a di trên người kéo. Tại một bên tắm vòi sen phía dưới cọ rửa vừa lật sau ôm hai tỉ muội, dùng hai bàn tay to gắt gao chế trụ giai di cùng Vũ Đình kiều đỉnh mỹ nhũ phía trên nhu chơi đùa tiểu nhu châu. Tại chúng đả thủ ánh mắt hâm mộ bên trong, nghênh ngang đi tới giai di màu hồng phấn tràn đầy đáng yêu gấu bông gian phòng bên trong, đem giai di cùng Vũ Đình thô lỗ ném tại giường nhỏ phía trên, thân thể cường tráng lại một lần nữa đè lên. Sáu gã đả thủ nhìn Hàn ít đi thiếu nữ gian phòng tiếp tục hưởng dụng thiếu nữ mềm mại thân thể. Cười đùa dùng xích chó đem tiểu thi hàm mẫu thân dắt vào phòng tắm. Cười dâm đem hạ thân chính lưu dương tinh a di cùng cảnh hoa tiểu di kéo vào bể tắm, dựa theo hai người nhất nữ phân phối, đem mỹ phụ gắt gao kẹp ở hai cỗ hùng tráng nam nhân thân thể chung ngồi ở bể tắm. Một bên quất tùng dưới hông hỏa pháo hưởng dụng nữ tính thục mỹ thân thể, một bên khoác lác đánh thi nói chuyện phiếm. Các mỹ phụ tuyết trắng thân thể tại hai cỗ đen tui nam tính thân thể bị nhanh kẹp lấy. Không ngừng tùy theo nam nhân quất đánh hướng lên lay động, cũng tựa vào nam nhân bả vai phát ra từng tiếng vô cùng mê người mị kêu. Nhìn luân vì nam nhân bồi dục chúng nữ, dưới hông đã phóng ra nhiều lần con cặc lại một lần nữa tuôn ra nam tinh. Bóp bắn vài chục lần tinh dịch, con cặc ngơ ngác nhìn màn ảnh đen đi xuống, trong lòng dục hỏa lại vẫn đang không có dập tắt. Đang chuẩn bị tắt đi máy tính thời điểm, màn hình lại lần nữa sáng lên, xuất hiện một cái để ta lửa giận cùng dục hỏa cộng đồng bùng nổ hình ảnh. Giai Di, Vũ Đình, A Di, Tiểu Di, thi hàm mẫu thân chính một loạt quỳ gối tại giai di phòng khách bên trong, bàn trà đã bị di rời, năm tên nữ tính bị trói tay sau lưng hai tay che đôi mắt cùng sử dụng xiềng chân khảo tại từng con mượt mà cổ chân phía trên, trên người không được mảnh vải tùy ý kiểu mỹ nữ thể bại lộ tại sofa phía trên chúng nam ánh mắt phía dưới. Ngụy Bưu, Lưu Cường, Hoàng Mao, hình xăm nam, đầu húi cua rất nhanh đứng ở ngũ cụ nữ thể mặt sau cũng ôm chặt lấy nữ thể. Hàn thiếu nhe răng cười tiếp nhận a rua mập mạp đưa qua châm thùng. Cầm chặt giai di một cái vú nhỏ thưởng thức một phen sau đem nhọn nhọn kim tiêm cắm vào giai di hồng phấn mềm mại châu. Thứ 14 chương bị hắc bạch người ngoại quốc dâm ngược bạn gái một nhà. Một tháng trôi qua, Hàn thiếu không nữa thượng truyền bất kỳ cái gì video đến website phía trên. Có muốn đến một tháng trước một cái cuối cùng trong video Hàn thiếu nhe răng cười đem tinh tế châm chọc cắm vào giai di trước ngực mềm mại châu, lòng ta trung liền tràn ngập bất an cùng kinh hoàng. Ta không chút nào hoài nghi Hàn thiếu đối với bạn gái một nhà hỏa theo hàm mẫu thân động cái gì tay chân, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể hắn muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định là ác ma, vậy hắn tất nhiên sẽ làm vài cái nữ tính hoàn toàn đắm chìm trong tính dục trong vực sâu. Tại tiểu thi hàm trợ giúp phía dưới, hôm nay ta đem Hàn thiếu đệ đệ Hiểu Ngọc hẹn đến một cái quán cà phê. Đối diện trên ghế sofa trường giống thanh tú ngại ngùng tiểu nam hài thỉnh thoảng lặng lẽ trộm xem ta biểu cảm, ánh mắt tràn đầy áy náy cùng bất an. Không thể không nói Hiểu Ngọc tuy rằng vẫn chỉ là đứa bé, nhưng thanh tú tuấn tú mặt nhỏ vẫn đang đúng không thiếu nữ tính tràn đầy lực sát thương, thỉnh thoảng đi ngang qua vài cái nữ tính nhìn đến cái này ngại ngùng thẹn thùng tiểu chính thái trong mắt toát ra tinh quang để ta đều cảm thấy một trận chột dạ. Cuối cùng vài cái nữ nhân đáp xiển không có kết quả sau tràn đầy tiếc nuối rời đi. Ta nhất định định nhìn bất an tiểu nam hài nói Hàn Hiểu Ngọc đúng không? Ta nghĩ ngươi nên biết ta là ai. Hiểu Ngọc xoa xoa đôi bàn tay bay nhanh nhìn ta liếc nhìn một cái chôn xuống đầu vâng. Giống như, Thi Hàm tỷ đã nói cho ta biết, dứt lời nhìn ta một cái gấp gáp nói bổ sung đúng. Thực xin lỗi, ta, muốn giúp người cứu ra Viên lão sư vẫn là Giai Di tỷ tỷ các nàng. Nhìn Hiểu Ngọc trong lòng ta vẫn không khỏi nhớ lại Giai Di cùng Vũ Đình bị Hàn Thiếu Khai nụ thụ thai tình cảnh, một hồi lại nghĩ tới mặc lấy áo cưới A Di bắt buộc bị trước mắt tiểu nam hài đánh loại trở thành con cái từng ly từng tí, trong lòng nhất thời buồn khổ không thôi. Hiểu Ngọc nhìn mặt không biểu cảm ta không dám nói gì chôn xuống mặt nhỏ, một bên Tiểu Thi Hàm đem tay nhỏ đặt ở tay của ta phía trên im lặng an ủi ta. Thật lâu sau lấy lại tinh thần ta phía dưới định rồi tuyệt tâm nói như vậy. Người tính toán giúp thế nào ta? Trầm mặc một lát Hiểu Ngọc nhìn Tiểu Thi Hàm do dự nói ta. Ca ca ta hiện tại đi Viên lão sư nhà. Hắn nói muốn đi chỗ đó một bên nói chuyện gì sinh ý. Như vậy hắn muốn tại đó bên trong ngây ngô bao lâu, nói chuyện gì sinh ý. Ta tỉnh táo hỏi, trong não thỉnh thoảng hiện ra tại phòng tắm bên trong bị Hàn Thiếu Dâm ngoạn Giai Di một nhà. Đại khái, còn muốn ngây ngô chừng 2 tháng. Là, dường như, là về thuốc sinh ý. Thuốc, trong lòng ta có chút kinh ngạc hỏi. Hiểu Ngọc ấp á ấp úng nói tiếp nói vâng, là Du A Di khai phá ra thuốc, muốn bán cấp người nước ngoài Du A Di, là ai, trong lòng có chút kỳ quái ta hỏi, một bên Thi Hàm nhu nhược tiểu thân thể rung rung hạ mang theo khóc âm nói vâng, là mẹ ta, Du Kỳ Khởi, ô, ta gấp gáp ôm lấy Thi Hàm tiểu thân thể nhẹ giọng khuyên giải an ủi đến, Tiểu Thi Hàm tiếp tục khóc nói thuốc, chính là Hàn, hắn khống chế mẹ dùng dược vật. Còn có Giai Di tỷ tỷ các nàng đều là bị cái kia thuốc khống chế. Khống chế Giai Di các nàng thuốc dĩ nhiên là Thi Hàm mẫu thân khai phá. Chấm than, trong lòng kinh ngạc ta nhịn không được hỏi mẹ. Mẹ nàng chính là bởi vì khai phá cái này thuốc, bị Hàn Thiếu Khanh dùng đến hại mẹ. Ô, Tiểu Thi Hàm thương tâm đem gương mặt xinh đẹp chôn ở ta trong lòng khóc. Một bên càng ngày càng bất an Hiểu Ngọc yếu ớt nói còn có. Còn có ca ca dùng đến cấp, phía dưới dùng thuốc cũng là Du A Di khai phá. Chính là ca ca ngươi cho ngươi tiêm vào cái loại này thuốc sao? Ta nhớ tới Hiểu Ngọc đang cùng A Di lần thứ nhất giao hợp khi mập mạp cùng Hàn Thiếu một phen đối thoại hỏi. Ân, giống như, cái kia thuốc kêu NA3. Ca ca nói, để ta đến cấp khách hàng lớn nhóm làm một cái biểu thị. Hiểu Ngọc quẫn bách nói, ta lập tức minh bạch vì sao Hàn Thiếu sẽ đem Giai Di một nhà dạy dỗ phim phóng tới website phía trên, ta hy vọng được đến mật mã nhất định không chỉ là ta một người. Khẳng định còn có Hàn Thiếu cho rằng tiềm tại khách hàng lớn có thể quan sát. Thông qua cầm lấy chính mình thân đệ để làm biểu thị làm kia một chút khát vọng chính mình tính công năng cường đại dị thường hộ khách yên tâm mua sắm sử dụng, đồng thời dùng đến hoạt động giáo nữ tính nhân cách dược vật càng là thỏa mãn kia một chút biến thái kẻ có tiền nhu cầu. Đối với kia một vài người tươi nói đem tuổi trẻ Mỹ mạo thiếu nữ hoặc gợi cảm Mỹ phụ dạy dỗ thành chính mình dưới hông tình nô nhất định là một loại cực độ xa xỉ hoang dâm giải trí. Minh bạch Hàn Thiếu ý đồ ta cưỡng chế nhấn trong lòng dục hỏa tiếp tục hỏi vậy ngươi tính toán giúp thế nào ta cứu ra Giai Di các nàng. Hiểu Ngọc do dự nhìn ta một cái nói. Ta hỏa theo Hàm tỷ lúc trước thương lượng qua. Đợi ca ca lúc trở lại. Ngươi sẽ giả bộ bắt cóc ta. Ca ca ta rất thương ta. Đến lúc đó hắn nhất định đồng ý thả Giai Di tỷ cùng Viên lão sư. Có thể các nàng hiện tại đã bị dạy dỗ thành tình nô. Chấm than, ta lạnh lùng nói. Hiểu Ngọc do dự sẽ nói. Còn thiếu chút nữa, cái gì, chấm than, ta giật mình hỏi, Hiểu Ngọc lấy hết dũng khi nói ca ca đi lên nói qua, muốn đem các nàng hoàn toàn thay đổi nhân cách đại khái còn cần 1 tháng thời gian. Tại vậy sau này các nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục. Cho nên nếu như muốn giải cứu Viên A Di các nàng lời nói, phải tại cuối cùng 1 tháng bên trong. Chấm than, nghe được Hiểu Ngọc nói Tiểu Thi Hàm nhu nhược thân thể chấn động chậm rãi nói như vậy. Mẹ ta nàng. Hiểu Ngọc gian nan gật đầu khả năng đã không kịp, Tiểu Thi Hàm im lặng khóc, tiểu thân thể nhào vào của ta trong ngực. Trong lòng ta thở dài ôm lấy Tiểu Thi Hàm đối với nàng nhỏ giọng nói mặc kệ như thế nào ta nhất định dùng hết tất cả biện pháp giải cứu Du A Di. Được chứ, Tiểu Thi Hàm tại ta ôm ấp bên trong run rẩy gật đầu. Cẩn thận suy tính tự định giá một phen phát hiện Hiểu Ngọc nói xác thực rất có đạo lý, lấy Hàn Thiếu sủng ái Hiểu Ngọc thái độ đến nhìn cái kế hoạch này thành công tính rất cao. Chính là giao dịch địa điểm phải cẩn thận suy nghĩ bố trí một phen. Cách rèm cửa nhìn theo Hiểu Ngọc ngồi lên bảo tiêu đưa đón xe bên trong, ta muốn đem Hiểu Ngọc mang cách xa hồi Giai Di ra lại tiến hành bắt cóc kế hoạch có khả năng chỉ sợ phi thường thấp. Chỉ sợ còn không có đem hắn mang lên phi cơ lấy Hàn ra lực lượng ta liền chết không có chỗ chôn. Như vậy nếu như tại bên cạnh này bắt cóc nói chỉ sợ độ khó cũng là vô cùng lớn, nếu không là Hiểu Ngọc tự nguyện phối hợp cái kế hoạch này, ta đối với kế hoạch thành công có khả năng vẫn chưa tới bán tầng. Trở lại phòng trọ về sau, Thi Hàm cố nhịn trong lòng bi thương giống như tiểu thê tử vậy đi nấu cơm, mà ta tắc mang theo hai cái tiểu tỉ muội chơi lên điện tử trò chơi. Đoạn trước thời gian vì vỗ về tiểu tỉ muội ta không thể không tiêu tiền thuê cái âm thanh cùng tiểu di giống nhau gái đứng đường giả trang cho các nàng gọi điện thoại. Chẳng những hao tốn đại lượng thời gian cũng hao phí không ít tiền tài, có thể hết thảy đều là đáng giá, nhìn mặt cười như hoa tiểu tỉ muội ít nhất ngắn hạn nội có thể lừa gạt một đoạn thời gian. Trong đêm Thi Hàm như cũng mang theo tiểu tỉ muội đi khác một gian phòng ở giữa ngủ. Ta mở ra máy tính nhấp nhô kỳ vọng không gian có thể có một chút bạn gái một nhà tình hình gần đây. Tuy rằng nhất định là bạn gái một nhà lại bị nam nhân trêu đùa lừa đảo, nhưng ta không thể vung đi Hàn Thiếu nhe răng cười khuôn mặt cùng tinh tế châm chọc, bức thiết hy vọng biết Hàn Thiếu ác ma này rốt cuộc đối với bạn gái một nhà làm cái gì. Không gian khi cách một tháng cuối cùng không phụ kỳ vọng xuất hiện tân phim cao trung sữa mẹ Mỹ thiếu nữ một nhà hắc bạch cưỡng gian. Màn ảnh xuất hiện chính là Giai Di ra trong phòng khách, Hàn Thiếu cùng hắn đả thủ môn bao vây ngồi tại trên sofa thôn vân thổ vụ hình như đang chờ đợi cái gì. Không lâu tùy theo Ngụy Bưu giọng oang oang tiếp đón xuống. Bốn cái cường tráng cao lớn nam nhân đi vào màn ảnh. Trành Tình vừa nhìn trái tim của ta mãnh liệt nhảy chuyển động, bốn cái cao lớn nam nhân dĩ nhiên là từ người da đen cùng bạch nhân tạo thành tiểu đoàn đội. Chẳng lẽ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại có khả năng, dưới hông hỏa pháo mãnh liệt tăng lên lên. Hi, ra nạp ngươi, bị lợi gần nhất quá như thế nào đây? Trên ghế sofa Hàn Thiếu nhiệt tình đứng lên ôm Hạ Đi ở phía trước trắng nhợt tối sầm. Cùng Hàn Thiếu ôm một cái bạch da người nạp ngươi địch một ngụm nửa đời không quen tiếng Trung nói ha bạn tốt của ta. Ta nhưng là nghe nói tay ngươi phía trên thư tốt, ta tính toán tự mình khảo sát hạ. Chấm than, một bên bị gọi bị lợi hắc than lộ ra một ngụm rõ ràng nha nói của ta Trung Quốc bằng hữu. Ngươi có thể không thể quên bị lợi a. Hàn Thiếu nhiệt tình đem vài cái người ngoại quốc mời ngồi xuống ha ha, ta tin tưởng các ngươi đã xem qua lừa đảo a. Hắc than bị lợi nói giống như, lừa đảo nhìn lên hiệu quả phi thường ưu tú, bất quá ta còn cần tự mình tiến hành một lần khảo sát. Trên ghế sofa bạch ra người nạp ngươi đồng dạng gật đầu thừa nhận. Hàn Thiếu cười ha hà nói không có vấn đề. VNA3 các vị đã thấy số liệu cùng hiệu quả, ân ta cùng đệ đệ của ta chính là đầu tiên sử dụng nó người. Ta có thể cam đoan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Về phần dùng đến thay đổi nhân cách MB2 ta đã chuẩn bị tốt kia mấy con chó mẹ, các vị có thể tận tình thử dùng. Nghe được Hàn Thiếu lời nói, trong lòng ta sắp vỡ quả nhiên. Giai Di một nhà quả nhiên chạy không khỏi tứ chi hắc bạch đại pháo cưỡng gian. Tuy rằng tức giận không thôi nhưng con cặc thượng truyền đến càng ngày càng thích dù khoai ý để ta hận không mình cũng là trong này một thành viên. Hắc bạch người ngoại quốc nhóm cười ha hà gật đầu sau khi đồng ý lại thương lượng một chút chi tiết thượng vấn đề, Hàn Thiếu khiến cho Lưu Cường nhắc tới camera mang theo bốn cái người ngoại quốc đi lên lâu. Tại Lưu Cường dẫn dắt phía dưới bốn cái người ngoại quốc đầu tiên lựa chọn tối dựa vào một gian phòng. Lưu Cường cười dâm giới thiệu căn phòng này tiểu mẫu cẩu là nhỏ nhất một cái, tướng mạo thanh thuần đáng yêu vô cùng, non nớt đầu lưỡi thích nhất chui liếm nam nhân lỗ tiểu, hắc hắc, tiểu huyệt là ngắn nhất một cái. Hơi lớn một chút dương vật có thể thoải mái địt vào tử cung hưởng thụ cổ tử cung massage. Hi, bên trong giống trẻ con miệng giống nhau hút vô cùng nhanh cam đoan thoải mái. Chấm than, nga, hắc hắc ta thích nhất tại bữa ăn chính trước làm loại này tiểu thanh thuần lỗ đít. Mã khác người đi làm bạo nàng meo meo. Chấm than, bạch ra người nạp ngươi cười hì hì đối với mặt sau bạch người ta nói, bị kêu là mã khác bạch mắt người tràn đầy dâm dục cười gật đầu đáp, dưới hông quần tây bị đại con cặc đỉnh thật cao. Người da đen bị lợi vui tươi hớn hở nói vậy thì thật là tốt, một hồi ta trước cạn tiểu nữ sinh tiểu huyệt dâm, cường ni ngươi không chính là yêu thích ngoạn tiểu nữ sinh chân ngọc sao. Một hồi cùng một chỗ chơi, bốn cái người ngoại quốc dâm đãng thảo luận thứ tự trước sau, nhìn Lưu Cường mở ra Giai Di gian phòng môn. Lọt vào trong tầm mắt Giai Di mặc lấy sạch sẽ ngăn nắp đồng phục học sinh duyên dáng yêu kiều đứng ở chúng nam trước mặt, màu lam quần học phía dưới lộ ra trắng nõn chân ngọc cùng trước ngực băng bó gắt gao vú dẫn chúng nam không được nuốt nước miếng. Điềm đạm đáng yêu mắt to chính kiếp sinh sôi nhìn vài cái xa lạ người ngoại quốc gương mặt tay nhỏ bất an mang tại sau người xoắn làm. Giai Di đáng yêu thanh thuần đệ tử dạng làm hắc bạch người ngoại quốc nhóm đem đũng quần đỉnh thật cao một đám tham lam nhìn Giai Di mặt nhỏ. Vân vân, ta đột nhiên phát hiện Giai Di quen thuộc dáng người có chút khác thường. Cẩn thận quan sát một phen ta kinh hãi phát hiện Giai Di nguyên bản bằng phẳng bụng lúc này đã hơi hơi lồi ra. Chính bị cảnh tượng trước mắt oanh choáng váng chợt ta nghe được Lưu Cường giới thiệu các vị khách quý con này liền là chó mẹ Di. Nàng đã có 2 tháng có bầu, hiện tại tiểu huyệt chơi lên nhưng là có một phong vị khác a. Ha ha, đã bị tra tấn chết lặng. Ta nghe được tin tức này trong lòng vẫn đang một trận mất mát mãnh liệt, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Giai Di nghe được Lưu Cường như thế giới thiệu nàng đem gương mặt xinh đẹp xấu hổ màu đỏ bừng, Phương Tâm lại nhịn không được bịch bịch nhảy lên. Người da đen bị lợi cười hắc hắc, Hạ Thuần Thục quần áo cái gì cởi sạch sẽ lộ ra một thân hắc than, đồng thời lại tràn đầy cơ bắp cường tráng thân thể. Dưới hông màu đỏ thẫm vô cùng dữ tợn con cặc giống như độc xà nhếch lên cao, đem Giai Di thẹn thùng dùng tay nhỏ che mặt đàn lại nhịn không được thỉnh thoảng xuyên qua khe hở lặng lẽ trộm nhìn. Lưu Cường nhìn đến vài cái người ngoại quốc đã nhịn không được, lãnh khốc hướng về Giai Di nói mấy vị này là Hàn thiếu gia tôn quý khách nhân, mấy ngày nay bọn hắn mỗi ngày cùng ngươi giao hoan, muốn tận tâm hầu hạ khách quý biết không? Giai Di Phương Tâm cuồng nhảy mềm giọng nói giống như ba ba, vài vị thúc thúc, Di Di huyệt huyệt tùy thời đều có thể vì thúc thúc. Dứt lời anh một tiếng ngượng ngùng phủ lên cặp mắt của mình, tránh đi mấy nam nhân trước ánh mắt của con người. Người da đen bị lợi lộ ra một ngụm rõ ràng nha cười hắc hắc đi đến Giai Di bên cạnh, mấy khác người ngoại quốc cũng nhanh chóng cởi quần áo bao vây thượng cấp Di không được đánh giá nữ sinh mẫn cảm mê ngừa thân thể. Giai Di bị vây quanh ở bốn cái người ngoại quốc ở giữa, Phương Tâm kịch liệt nhảy lên, không phải là trộm nhìn một chút vây quanh chính mình cường tráng thân thể, lại đột nhiên so nhắm hai mắt lại giống như chấn kinh bé thỏ con bình thường đáng yêu. Gia Nạp người đầu tiên đem bàn tay to của mình đưa vào Giai Di đùi bên trong, đột nhiên nhận được kích thích thiếu nữ thân thể chấn động, run rẩy tiếp nhận nam nhân xâm phạm. Làm ác bàn tay to thuận theo đùi bên trong không ngừng hướng lên đi tới. Cuối cùng Giai Di phát ra anh một tiếng, sụi xuống tại bị lợi cường tráng thân thể phía trên. Lưu Cường ha ha cười giải thích, chó mẹ nhóm dùng chủng loại thuốc về sau, thân thể đã thay đổi dị thường mẫn cảm, chỉ cần hơi chút tiến hành dạy dỗ liền sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái. Đầy mặt cười dâm Gia Nạp ngươi một bên có tay nghiêng cách miên chất quần lót ma sát phần mu khe hở hẹp vừa nói ha ha, đúng vậy thế nhưng mẫn cảm đến loại này tình cảnh, ta nghĩ cái này thuốc nhất định kiếm món tiền lớn. Chấm than, bị lợi nghe mấy nam nhân nghị luận, một tay ngả ngớn chiêu chọc thiếu nữ cằm. Nhìn ngập nước tràn đầy tình dục cùng khẩn cầu mắt to vừa lòng gật gật đầu, đen sẫm miệng rộng đột nhiên hôn lên thiếu nữ không được thở gấp môi anh đào. Ô, ô, người da đen kích hôn quá hung ác. Dưỡng như muốn đem Giai Di mềm mại lưỡi thơm nuốt xuống tựa như. Dày đặc nam nhân mùi vị huân Giai Di cơ hồ vững quyết đi qua, nhưng mẫn cảm dị thường thân thể lại trung thực bắt đầu tiết ra thơm ngọt mật ngọt. Một bên Mã Khắc cùng Cường Ni nhịn không được dục hỏa, dắt Giai Di tay nhỏ giữ tại chính mình nóng bỏng tráng kiện dương căn phía trên tuốt chuyển động. Có lẽ bọn hắn làm lại không hưởng thụ qua dùng loại này chất lượng tốt thiếu nữ tay nhỏ đến đánh máy bay sóc. Mềm mại tay nhỏ đem hai cái hắc bạch người ngoại quốc làm cho dị thường sảng khoái. Phía sau Gia Nạp người bán đứng ở Giai Di phía sau, mặc lấy trắng nõn vớ chân ngọc làm cái này chừng 40 tuổi bạch nhân nhịn không được, thô ráp lưỡi to liếm đến tuyết trắng trên bắp chân giống như tại thưởng thức mỹ vị bình thường tinh tế hôn môi, đồng thời nâng lên nhất bé đáng yêu mê người chân ngọc bóp ở trong tay đem chơi lên. Bị lợi đã xong cùng Giai Di hôn nồng nhiệt, thô bạo đem Giai Di trắng nõn đồng phục học sinh theo trước ngực tê mở. Hắc than vậy khuôn mặt cẩn thận kiềm duyệt thoát phá dưới giáo phục không có bất kỳ cái gì ngăn cản trắng nõn thân thể. Màn ảnh trước ta rõ ràng nhìn Giai Di trắng nõn hơi gồ lên bụng, trong lòng dị thường không phải là mùi vị. Đột nhiên ta kinh hoàng phát hiện Giai Di bộ ngực có chút biến hóa. Nguyên bản mang che hình yêu kiều kiều ngọc nhũ lúc này rõ ràng tăng lớn thêm không ít. Hơi hơi có chút hiện ra cầu hình một đôi song hoàn thẳng truy vũ đình cự đại quy mô, tại thiếu nữ nhu nhược tinh tế thân thể phía trên dị thường đáng chú ý. Nhớ tới Hàn dùng một phần nhỏ tinh tế châm chọc chui vào Giai Di mềm mại châu, ta lập tức minh bạch hắc ma này làm cái gì. Nhìn đã trở thành mặt trẻ vú to Giai Di mềm yếu tựa vào người da đen bả vai nhẹ giọng thở gấp, tùy ý vài cái người ngoại quốc đạp hư trêu đùa ngọc thể của mình, dưới hông hỏa pháo đột nhiên bắn ra một cỗ nóng bỏng tinh đặc. Bị lợi hắc than vậy mặt xấu chôn đến Giai Di thăng cấp vú to phía trên sâu hút vài hơi mùi sữa. Hai bàn tay to ấn tại vú phía trên tùy ý vuốt ve lấy. Thỉnh thoảng dùng hai cái đầu ngón tay hung hăng trên hạ màu hồng phấn mềm mại châu, ngay tại hắn nhiều lần lặp đi lặp lại trêu đùa thiếu nữ mềm mại vú thời điểm, Giai Di đột nhiên anh một tiếng rên rỉ đi ra, đang bị hai cái đầu ngón tay chen ép mềm mại châu đột nhiên phun ra vài tia trắng sữa dây nhỏ. Người da đen bị lợi ngẩn người sau hắc hắc cười dâm một ngụm ngậm lấy Giai Di đầu vú dùng sức hút lên. Lưu Cường thì tại một bên giải thích ha ha, này mấy con chó mẹ chúng ta đều cho các nàng đánh thuốc sữa châm, vừa vặn mấy ngày gần đây mới bắt đầu sinh nãi, các vị khách quý nhất định phải thật tốt thưởng thức hạ. Giai Di một nhà lại bị đánh thuốc sữa châm. Nghĩ đến bọn lưu manh cắn bạn gái một nhà xinh đẹp ngực hưởng dụng bên trong sản xuất mới mẻ sữa tươi. Hạ thân con cặc lại lần nữa nhịn không được thả mấy pháo. Dài Di mềm mại đầu vú bị vài cái người ngoại quốc nhóm thay phiên cắn tại trong miệng hút, nhu nhược thân thể nổi lên một tầng mê người đỏ ửng lại tăng thêm hơi hơi phình bụng, làm lại chàng mấy nam nhân hận không lập tức đem cái này tiểu mỹ nhân đè ở dưới người tận tình cuồng làm tiểu huyệt. Mà Dài Di đã bị vài cái hài lưu manh thành thạo khiêu khích kỹ xảo làm hồn hển thở gấp, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm vài cái người ngoại quốc hùng tráng giữ tợn con cặc, ô, a, thúc thúc, Di Di. Dài Di tựa vào người da đen rắn chắc lồng ngực phía trên nhịn không được kêu đi ra, nguyên lai mặt sau da nạp ngươi đang dùng lực vặn bung ra chính mình mông nhỏ, đem tanh hôi đầu lưỡi đâm vào chặt khít cốc huyệt bên trong. Ô, a, thúc thúc, thật là lợi hại, Dài Di tiếp tục giọng nhẹ nhàng kêu lên, chính trêu đùa mỹ nhũ bị lợi nhịn không được, đem thiếu nữ đùi tách ra một chút. Tráng kiện than bồng tại tràn đầy trắng mịn hoa chất lỏng khe hở hẹp lên xuống quất xoa mấy phía dưới. Đem to lớn như trứng vịt màu gà làm đầy chất lỏng sau chôn ở mật khâu thượng dùng sức chen vào. A, chấm than, ăn hết mình có hàn thiếu trắng kiện đại con cặc, Dài Di vẫn đang có chút không chịu nổi người da đen khoa trương đại pháo, cả người giống như bị người da đen dùng con cặc xuyến đi lên giống nhau. Mặc lấy trắng nõn tất phải chân đẹp đang dùng lực nhấc lên tính toán giảm bớt một chút thống khổ, có thể trắng kiện than bồng dễ dàng xuyên thấu tử cung của mình gáy, tiến vào chính mình mang thai nhi tử cung. Người da đen rắn chắc cơ bụng gắt gao đặt ở Dài Di lồi ra bụng phía trên để ta không khỏi lo lắng tổn thương tới Dài Di. Có thể người da đen còn có một chặn con cặc mưu đồ cá nhân tiếp tục cắm vào Dài Di thân thể bên trong, một bên Lưu Cường gấp gáp ngăn lại cũng tỏ vẻ bởi vì bụng có mang đối với dược tính phân tích rất trọng yếu thai nhi cho nên không thể hư hao tử cung của các nàng. Người da đen bị lợi thất vọng đành phải đồng ý, dưới hông hỏa pháo mới hơi chút chậm lại xuống, lộ ra 1/3 trái phải tại Dài Di bên ngoài cơ thể. Thiếu nữ phía sau ra nạp ngươi dùng đầu lưỡi của mình đem chặt nộn nhăn cúc làm cho ướt sũng. Vừa lòng nhìn một chút chính mình thành quả đứng người lên. Bạch nhân khổng lồ con cặc cùng người da đen bị lợi tương xứng, phun sền sệt dính dính chất lỏng màu gà bị nhanh chóng nhắm ngay Dài Di hậu môn. Ô, chấm than, Dài Di đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, tiểu tiểu thân thể bị gắt gao cố định tại hai cái người ngoại quốc ở giữa bất lực run rẩy. Hai cái thật lớn hỏa pháo cưỡng ép xâm nhập dưới thì hai cái lỗ lồn. Ngắn nhỏ màu lam quần học căn bản đương không được phía dưới mê người xuân sắc, giống như tuyết trắng kem vậy thơm ngọt ngọc thể bị chen ép tại một đen một trắng hùng tráng thân thể ở giữa giường như muốn dung thành nhất thể vậy. Thiếu nữ nâng lên bụng dán tại người da đen cường kiện cơ bụng phía trên làm bị lợi thăng lên mãnh liệt bạo ngược cảm giác, quần học ngẫu nhiên lật lên lộ ra phía dưới hai cỗ nam nhân cơ bắp dày đặc thân thể đang dùng lực đem nam căn đẩy vào thiếu nữ bên trong thân thể. Dài Di bị hạ thân hai cái nóng bỏng cự pháo hào không thương hại mãnh chui cơ hồ muốn đem chính mình vỡ ra. Hùng tráng con cặc đem chính mình đỉnh không được nhấc lên chân ngọc. Bởi vì cường bạo lỗ, cốc hoa không cần lo lắng con cặc làm đến thiếu nữ bên trong thân thể thai nhi, da nạp ngươi gắt gao nắm thiếu nữ thơm ngon bờ vai đem mình và người da đen cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ hỏa pháo dùng sức địt vào tiểu nữ sinh mềm mại hoa cốc bên trong. Một tấm mặt xấu ba ba chính mình cuồng hướng dục vọng đem Dài Di mông nhỏ đặt ở rắn chắc cơ bụng thượng hung hăng cọ sát, đem cơ hồ ngất đi Dài Di làm cho thỉnh thoảng phát ra mê người quyến rũ rên rỉ. Vài cái người ngoại quốc trêu đùa đáng yêu cao trung tiểu nữ sinh có vẻ hưng phấn vô cùng, hùng tráng thân thể thượng dần dần bố lên ẩm ướt mồ hôi. Da nạp ngươi cùng bị lợi dùng sức chen ép tiểu mỹ nhân, làm tráng kiện hỏa pháo tại nữ thể bên trong không ngừng cùng thịt mềm cọ sát, đem trong suốt hoa chất lỏng mài thành bạch cháo sền sệt dính dính bọt biển, tràn đầy thối mồ hôi thân thể tại Dài Di tiểu thân thể thượng gắt gao chống đỡ mài. Nhanh trượt nộn huyệt kẹp lấy tráng kiện con cặc thích hai cái người ngoại quốc phát ra liên tục gầm nhẹ. Có thể mặt khác hai cái một mực vuốt ve Dài Di chân ngọc cùng sử dụng tay nhỏ đánh máy bay sóc. Không được đến ngoạn huyệt nam nhân đã nhịn không được, yêu cầu Lưu Cường lại kéo một cái chó mẹ đi ra tiết dục. Một bên đang xem cuộc chiến Lưu Cường gật đầu đồng ý rất nhanh liền đem sát vách cửa mở ra dắt ra lãnh diễm Vũ Đình. Vũ Đình lúc này đang bị che lấy đôi mắt mặc lấy một bộ màu hồng vô bả vai áo váy, trên đầu mái tóc thật dài bị màu hồng phấn phát kẹp long đến sau vai. Váy căn ngắn đến cơ hồ đến hơi lớn hơn động tác liền tẩu quang tình cảnh. Một đôi có thể so với chân khuôn hoàn mỹ chân ngọc mặc lấy trong suốt màu da tơ mỏng làm vài cái hải lưu manh con cặc hưng phấn một trận mãnh nhảy. Đồng dạng hơi hơi phình bụng phối hợp lãnh diễm khuôn mặt cùng vóc người cao gầy càng là để cho các nam nhân tà hỏa ứa ra, nhìn băng trụ vậy chân ngọc cùng bị nam nhân cải tạo qua đi bước vào hào nhũ to lớn viên thịt nín nửa ngày hai cái người ngoại quốc tham lam nuốt nước miếng đi hướng Vũ Đình. Hai cái người ngoại quốc nhanh chóng đem Vũ Đình ép đến bạn gái màu lam trên giường nhỏ. Một người cười dâm đem màu hồng áo váy kéo xuống lập tức lộ ra bên trong không được mảnh vải thật lớn nãi cầu. Bị kêu là Mã Khắc Bạch Nhân dùng bàn tay to của mình hung hăng nhéo vài thanh Vũ Đình hỏi cho mẹ hàng. Nói cho ngựa của ngươi khác thúc thúc, Người tiện vú sữa sẽ cùng muội muội ngươi giống nhau phun sữa sao? Đang bị người da đen Cường Ni ôm lấy thịt băm chân ngọc điên cuồng gặm, Vũ Đình tràn đầy xấu hổ choáng váng hồi đáp thúc thúc. Đình Đình, phun sữa, thỉnh thúc thúc bang Đình Đình hút, hút, Mã Khắc Dâm đãng cười cười bàn tay to hung hăng phiến ở tại tuyết trắng viên thịt phía trên. Vú thịt bị nam nhân đánh cao thấp tung bay phát ra ba. Ba, ba, chấm than, nổ âm thanh, làm đang cùng giai di ngoạn song long nhập huyệt người ngoại quốc trong lòng dâm dục càng ngày càng tăng vọt. Hai cái hỏa pháo bắt đầu ăn ý tại mềm mại nữ thể chung vừa kéo can đè ép pháo chơi lên. Đem giai di địch ra trận trận xinh đẹp mềm mại dâm mị rên rỉ. Ước chừng đánh mười mấy phía dưới nãi quang Mã Khắc cuối cùng dừng tay lại. Vừa lòng nhìn hai cái bị đánh đến đỏ lên nóng lên viên thịt, to lớn đỉnh đã tiết ra tỏa ra nồng đậm hương sữa sữa tươi. Tràn đầy hồ chát miệng rộng hung hăng cắn to lớn mềm mại xinh đẹp ngực tầng tầng lớp lớp hút mút khởi bên trong thơm ngọt nãi chất lỏng lên. Nam nhân dùng sức hút mút phát ra phác phác âm thanh cùng Vũ Đình mềm mại rên rỉ hình thành một bức cực độ dâm mỹ chương nhạc. Bạch nhân gương mặt cười dâm dùng sức hút mút Vũ Đình sữa tươi, một bên có bàn tay to nắm lấy hai cái ngọc nhũ giống như massage bình thường xoa nắn, Vũ Đình bị làm phát ra từng tiếng anh. Đình Đình, bộ ngực, ô, muốn, muốn bị thúc thúc nhu hỏng, ô, Mã Khắc Khắc Khắc đãng cười nói phu chồng, cái này cho mẹ hào tiện a, bị nam nhân hút meo meo đều có thể như vậy thích, thật tiện. Vũ Đình một đôi thon dài chân ngọc bị người da đen giống như cực phẩm mỹ vị bình thường cao thấp liếm một lần, thịt băm tại nam nhân nước bọt thấm ướt phía dưới có vẻ trong suốt lóng lánh mê người không thôi. Dưới người người da đen Cường Ni thưởng thức đủ Vũ Đình tất chân chân đẹp nằm nghiêng tại váy ngắn bao bọc mông đẹp phía trên, hai cái tối om om mau tay đem Vũ Đình chân ngọc gốc rễ tách ra lộ ra hạ thân bị tất chân bọc lấy màu tím quần lót. Cường Ni chính gương mặt tiện cười dùng đầu ngón tay tại no đủ mật hộ thượng xẹt qua, màu tím quần lót thượng rất nhanh xuất hiện một mảnh giọt nước. Làm người da đen vui mừng la lên ha ha. Tiểu mẫu cầu động tình. Phu chồng, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hạ tiện nữ sinh, bị nam nhân hút sữa đều có thể hút ra cao trào. Ha ha, chấm than, Cường Ni kinh ngạc thán phục làm bạch nhân Mã Khắc đắc ý dùng sức hút mút bị bàn tay to vuốt ve vân vê thành diện đoàn vậy viên thịt, làm bị hút sữa hút thân tô thể nhuyễn Vũ Đình vô lực tựa vào chính mình bả vai thở gấp. Hai cái người ngoại quốc trêu đùa một lúc sau. Người da đen Cường Ni tại Vũ Đình ti mông thượng dùng sức xé mở một cái động lộ ra bên trong trắng bóng ôn hương kiều thốn. Hắn dâm dãng nở nụ cười hạ nhổ nước miếng tại tay của mình tâm, sau đó đại lực trà sát mấy phía dưới sớm dơ thương chào đại pháo đem hắc chợt chợt dương căn nhuận trượt xuống. Hắc ám màu gà chìa vào Vũ Đình khéo léo tinh xảo cúc mắt thượng chậm rãi đè ép đi vào, ô. Vũ Đình bị phía sau nam nhân làm cho phát ra một tiếng làm người ta dục huyết sôi trào ngâm nga. Cường Ni bàn tay to gắt gao cố định mông đẹp cho đến đem ngay ngắn hỏa pháo đều đưa vào thiếu nữ cúc huyệt bên trong. Làm Vũ Đình có chút thống khổ cuốn lên thanh tú chân ngọc, nhìn qua là như vậy nhu nhược cùng bất lực. Tận gốc nhập vào cúc mắt đại pháo gắt gao chống đỡ tại mông cong phía trên, sau đó ôm lấy thiếu nữ thân thể đem nàng lật ôm tại thân thể của mình phía trên dùng hai bàn tay to vén lên cao gầy chân ngọc. Vũ Đình bị người da đen biến thành chồng vó tạo hình. Bởi vì chân ngọc bị nam nhân tách ra toàn bộ cửa ngọc bị cưỡng ép triển lãm tại mấy nam nhân trước mắt. Mã Khắc nhìn thịt băm bọc vào no đủ thiếu nữ cửa ngọc không khỏi nuốt xuống vài hớp nước miếng, hung hăng tuốt mấy phía dưới giữ tợn hỏa pháo nhanh chóng đi đến Vũ Đình trước người. Tham lam thưởng thức một phen thiếu nữ dâm thái về sau, như độc xà to lớn màu gà tại Vũ Đình bị thật cao nâng lên triển lãm mật hộ thượng cọ sát vài cái, liền trắng mịn hoa chất lỏng tầng tầng lớp lớp ép xuống. Nga, chấm than, anh. Tại thiếu nữ yêu kiều mị rên rỉ bên trong, bạch nhân cường tráng thân thể gắt gao đặt ở mềm mại nữ thể thượng dâm tà khuôn mặt hiện đầy gương mặt sảng khoái. Vũ Đình bị hai cái người ngoại quốc gắt gao đặt ở giữa giống như khí lực toàn thân đều bị cắm ở xinh đẹp mềm mại nữ thể hỏa pháo hút khô, bất đắc dĩ thừa nhận hai cái người ngoại quốc âm thầm dùng sức chen ép. Mã Khắc sảng khoái đặt ở Vũ Đình trên người nghỉ ngơi một lát, sau đó cười dâm cầm chặt vẫn đang tại chảy ra nồng đậm hương sữa to lớn viên thịt tiếp tục hút lên. Dưới hông hỏa pháo giống giả bộ mô tô giống nhau khoảnh khắc liên tục không ngừng rút ra đút vào. Tự nhiên ôm lấy Vũ Đình người da đen Cường Ni không muốn tỏ ra yếu thế đang quất cắm chính mình hắc chợt chợt than bồng. Hai cái thô to hỏa pháo tương đương ăn ý tại Vũ Đình cao gầy nữ thể bên trong càng ngày càng dùng sức gian dâm. Một bên chơi đùa dai di nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ra nạp ngươi cùng bị lợi thưởng thức chơi trong ngực tiểu nữ sinh tỷ tỷ dâm diễn về sau. Nhìn nhau cười sắp bị địch thân tô thể nhuyễn dai di ôm lên giường nhỏ sắp xếp thành cùng Vũ Đình bị cưỡng hiếp đồng dạng tư thế tầng tầng lớp lớp địch khởi tiểu huyệt. Hai cái trắng như tuyết mông nhỏ song song bị nam nhân ôm ngồi ở cứng rắn con cặc phía trên, tại một con khác màu sắc bất đồng hỏa pháo đại lực gian dâm phía dưới, mềm mại nữ thể khoảnh khắc liên tục không ngừng phun nuốt lấy người ngoại quốc tráng kiện hỏa pháo. Hạ thân hai cái chặt nộn tiểu huyệt tại con cặc không biết mệt mỏi ra vào phía dưới bị địt hoa chất lỏng giàn giụa. Dài gì ấm áp đáng yêu gian phòng trở thành người ngoại quốc trêu đùa nữ nhân dâm ổ, không ngừng truyền ra khác biệt nam nhân kịch liệt vận động thở gấp cùng thiếu nữ mềm mại rên rỉ. Ba. Ba. Chấm than. Kịch liệt thì tiếng vang giống như nhịp trống bình thường làm mấy nam nhân ấn tiết tấu tiến hành xông pha, trong miệng nhất liên tục không ngừng vũ nhục dưới hông thiếu nữ. Nhìn mị nhãn như tơ lãnh mỹ nhân Vũ Đình Mã Khắc dùng sức tạp tinh xào tiểu huyệt hai bàn tay to chụp một đôi hào nhũ nói ha. Ha, con này chó mẹ tốt dũng cảm. Bị nam nhân làm lỗ đít cùng tử cung, meo meo còn có khả năng phun sữa. Thật tốt ngoạn, ha ha, chấm than, nam nhân càn rỡ cười mắng, hai ngón tay dùng sức kẹp lấy trước ngực tiểu nho. Tỳ bình thường sữa tươi lập tức phun đi ra, chọc nam nhân dâm đãng cười cười, một ngụm ngậm lấy đang tại phun sữa mỹ nhũ, bàn tay to tàn nhẫn dùng sức vuốt ve lấy dường như tại vắt sữa giống nhau, đem càng nhiều thơm ngọt sữa tươi chen đến bên trong miệng của mình thưởng thức. Bị xuyến hai huyệt cùng sử dụng chính mình xinh đẹp ngực uy nam nhân nãi chất lỏng Vũ Đình, cảm nhận mình bị đại con cặc địt làm đau tiểu huyệt cùng lỗ đít còn có nhũ phong thượng nam nhân điên cuồng hút cắn, thỉnh thoảng còn bị nam nhân dâm tà vuốt ve phía dưới chính mình mang thai sau nâng lên bụng nhỏ. Trong lòng bị Hàn thiếu dạy dỗ ra dâm ngược làm cho chính mình càng ngày càng hưng phấn lên. Có thể so với chân khôn chân ngọc vòng lên nam nhân lưng sau si mê ôm lấy đang điên cuồng gian dâm ngựa của mình khác kiểu mị nói thúc thúc. A, Đình Đình thật thoải mái. Thúc thúc dùng sức làm Đình Đình tử cung. Anh, mặt sau thúc thúc cũng thỉnh dùng sức làm Đình Đình lỗ đít. Đình Đình huyệt huyệt rất ngứa. Hai người nam nhân sau khi nghe được ngẩn người ha ha đại cười lên. Dưới hông hỏa pháo không lưu tình chút nào va chạm Vũ Đình hạ thân đem Vũ Đình địt không ngừng phát ra dâm nói lời xấu xa. Một bên Giai Di đồng dạng bị hai cái dương pháo làm dục tiên dục tử, trong miệng không ngừng la lên thúc thúc. Nha, Di Di muốn bị các ngươi làm hỏng. Ô, thúc thúc, tiểu tiểu thân thể bị nam nhân cố định trụ không thể hoạt động mảy may, tùy ý hai cái cự pháo tại trong tiểu huyệt va chạm. Giai Di như thủy tinh miệng nhỏ thành nam nhân tân đồ chơi. Người da đen thô ráp tanh hôi đầu lưỡi đẩy vào tỏa ra thiếu nữ thơm mát khớp hàm, quấn lấy non nớt lưỡi thơm quấn quýt hôn nồng nhiệt lên. Nhìn vài cái người ngoại quốc ngoạn khí thế ngất trời, Lưu Cường đột nhiên nói các vị khách quý, mời các ngươi di giá đến một bên gian phòng, chỗ đó chúng ta còn có hai cái chó mẹ chờ đợi chư vị giá lâm. Quất làm Giai Di tiểu huyệt bạch ra người nạp ngươi ha ha cười nói đi. Các bằng hữu, đừng quên còn có hai cái tục mẫu cầu phải đợi đợi chúng ta tinh đặc. Cũng đừng ở nơi này sẽ tiện nghi này hai cái tiểu mẫu cầu rồi. Ha ha, chúng nam cười dâm nhau nhau rút ra hai tìm muội phía dưới thể tráng kiện con cặc, chỉ thấy hạ thân thoát ly dương pháo sau Giai Di cùng Vũ Đình giống như bị rút hết xương cốt giống như, mềm nhũn nằm ở Giai Di trên giường nhỏ bất lực thở gấp, kèm vậy trắng mềm thân thể dính đầy không biết là thiếu nữ vẫn là người ngoại quốc mồ hôi, hạ thân bị người ngoại quốc chơi đùa hai cái tiểu huyệt bị cự pháo địt nhất thời không thể khép lại, không được hơi hơi run rẩy. Hai cái người ngoại quốc sắt hai tìm muội cao vành cao con cặc, cười hì hì làm cho các nàng leo ra ngoài hành lang. Nhìn phía trước thiếu nữ trần như nhộng thân thể các nam nhân trong lòng dâm dục càng ngày càng tăng vọt, không phải là tầng tầng lớp lớp vỗ một chút mê người mông cong hoặc cao mất tuyết trắng nhũ phong phát ra từng đợt kiềm chế tiếng cười. Mấy người rất nhanh đi đến trong chi nhớ A-di gian phòng Lưu Cường nhanh chóng mở cửa phòng. Trong phòng làm người ta phạm tội hình ảnh làm chúng đám con trai cảm thấy chính mình cao thẳng con cặc một trận giật giật. A Di cùng tiểu thi hàm mẫu thân hai cái mỹ mạo nữ nhân chính nâng lấy bụng lớn đầy mặt xấu hổ choáng váng mài lấy đậu hủ, đỏ ao môi chung không ngừng phát ra mê người rên rỉ. Mà một bên sofa phía trên Hàn thiếu chính phản ôm lấy toàn thân trên dưới chưa bỏ một đầu màu đen đai đeo tất chân cùng trong miệng cắn quần lót ren ngoại lại không mảnh vải, cũng bị buộc chặt thành dâm mỹ không chịu nổi bộ dáng cảnh hoa tiểu di, mà tiểu di nâng lên bụng đồng dạng bị nam nhân gian dâm ra nghiệt trùng. Tuy rằng còn không biết cảnh hoa tiểu di bụng loại là ai lưu lại. Nhưng nghĩ đến đạt được thắng lợi người đem vĩnh cửu đạt được cảnh hoa tiểu di cùng đứa bé trong bụng của nàng, ta dưới hông hỏa pháo liền từng đợt giật giật. Hàn thiếu xa ý nhất vừa thưởng thức hai cái thục mỹ thiếu phụ không chỉ dâm diễn, một bên đem chính mình thô to dị thường hỏa pháo tầng tầng lớp lớp đít vào cảnh hoa tiểu di tinh xảo phấn nộn cúc trong mắt. Bị hàn thiếu buộc chặt cường bạo lỗ, cúc hoa cảnh hoa tiểu di mắt đẹp đã khóc sưng đỏ không thôi, cùng với thô to nóng đại pháo cưỡng ép tiến vào chính mình cúc đạo chỗ sâu. Lớn chừng hạt đậu giọt lệ không ngừng xẹt qua xinh đẹp khuôn mặt nhỏ giọt rơi tại bộ ngực cao vút phía trên. Bị hàn thiếu cậy mạnh ôm lấy thành thục mỹ thân thể giống như đồ chơi giống như, một hồi dùng sức ấn ngồi ở kiên đỉnh hỏa pháo phía trên thẳng đến bị chống đỡ thành một vòng mẫn cảm cúc mắt đem toàn bộ hỏa pháo nuốt đến pháo căn, đen thui thui chứng gắt gao áp vào mông cong nghiền nát một phen sau mới chịu bỏ qua, một hồi lại đem nữ thể ôm lên rút ra giữ tợn hỏa pháo mang ra khỏi một tia sáng trong không biết chất lỏng. Càng làm cho cảnh Hoa Tiểu Di xấu hổ thẹn chính là Hàn Thiếu nhìn đến vài cái người ngoại quốc sau khi đi vào thế nhưng triển lãm vậy đem chính mình ôm lấy đứng lên, bị cưỡng chế buộc chặt tách ra chân ngọc ở giữa trơn bóng hồng phấn phần mỡ cùng đã rõ ràng phình bụng không hề che chắn triển lãm tại vài cái người ngoại quốc trước mặt, làm cảnh Hoa Tiểu Di xấu hổ thẹn đến chết tâm đều đã có, xấu hổ cấp bách nước mắt thủy càng thêm mãnh liệt chảy xuống, mà bị chính mình quần lót ngăn chặn miệng nhỏ lại chỉ có thể phát ra ô, ô, bất lực tiếng kêu. Hàn Thiếu ôm lấy mỹ phụ lại càng ngày càng hưng phấn tầng tầng lớp lớp rút ra dưới hông hỏa pháo, đem cảnh Hoa Tiểu Di địch liên tục không ngừng phát ra dồn dập rên rỉ. Hàn cuối cùng thiếu cuồng quất mười nhiều phút sau mạnh mẽ quát chó mẹ dư. Kẹp chặt ngươi dâm tiện lỗ đít, nga, chấm than, dứt lời đem hỏa pháo hung hăng nện vào cốc đạo chỗ sâu một tay ôm lấy cảnh Hoa Tiểu Di chân ngọc, một tay phát tiết vậy hung hăng bóp mỹ phụ trước ngực hào nhũ, đem Tiểu Di hào nhũ bóp sinh thương yêu không dứt, kịch liệt phun ra từng cổ sợi tơ vậy sữa tươi, ô. Tiểu Di đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ ngón chân thống khổ cuốn tại cùng một chỗ. Nhìn Hàn Thiếu đen tui tui chứng kịch liệt nhảy lên cảnh Hoa Tiểu Di lại một lần nữa bị Hàn Thiếu chơi cái tinh rót cốc tâm. Sảng khoái bắn qua tinh dịch về sau, Hàn Thiếu ác ma vậy mỉm cười một tay mở ra cảnh Hoa Tiểu Di trơn bóng bị đụng đỏ lên cánh hoa, cảnh Hoa Tiểu Di kịch liệt tại Hàn Thiếu trong ngực giãy giụa, có thể Hàn Thiếu rắn chắc cơ bắp chính gắt gao ôm lấy nàng nữ thể làm nàng không thể hoạt động. Chỉ thấy hồng phấn hoa huyệt thịt mềm chung một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính sữa chất lỏng theo hoa tâm chậm rãi chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt rơi đến thảm phía trên. Hàn Thiếu thổi cái hô lên, chính tại giường lớn phía trên mài đậu hủ mài quật khởi hai người mỹ phụ, dạy dỗ có làm chó mẹ nâng lấy bụng lớn nhanh chóng leo đến Hàn Thiếu hông phía dưới có vẻ là như vậy dâm mỹ. A Di tràn đầy dâm dục gương mặt xinh đẹp si mê nhìn anh tuấn cười tà Hàn Thiếu, sau đó chôn xuống đầu người một cái trên mặt đất mùi vị, cẩn thận đưa ra lưỡi thơm đem nhỏ giọt rơi tại thảm phía trên đậm đặc tanh hôi nam tinh cuốn vào đỏ tươi miệng nhỏ chung cắn nuốt. Mà tiểu mỹ phụ giống như làm nũng sùng vật bình thường theo Hàn Thiếu mặt sau chui vào nam nhân dưới hông. Gương mặt si mê mở ra miệng nhỏ ngậm tràn đầy hỗn hợp chất lỏng đen tui túi trứng đưa ra lưỡi thơm mát xa lên. Vài cái người ngoại quốc trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này bị buộc chặt thành thụ tinh con cái vậy xinh đẹp thiếu phụ và hai cái bị huấn luyện thành động dục chó mẹ mỹ thiếu phụ rất nhanh cười dâm hiện đầy trên mặt, dưới hông cứng rắn con cặc thỉnh thoảng tại trong không khí quất đánh. Vài cái người ngoại quốc hưng phấn đem Giai Di cùng Vũ Đình ném lên A Di mềm mại giường lớn, từng con hỏa pháo nhét vào thiếu nữ hạ thân hai cái tiểu huyệt. Một bên làm huyệt nhất vừa thưởng thức khởi Hàn Thiếu dạy dỗ mỹ phụ. A Di cẩn thận liếm sạch thảm phía trên bốc hơi nóng nam tinh, mắt đẹp mê ly ngẩng đầu đến ngăn chặn một cái khác chứa đựng chủ nhân tinh tử địa phương, thì phải là cảnh Hoa Tiểu Di lỗ lồn. Tiểu Di tuyệt vọng nhìn tỉ tỉ mình ngăn chặn mình lỗ lồn tâm như chết bụi đóng lại mắt đẹp tùy ý A Di động tác. A Di si mê dùng miệng nhỏ chặn cảnh Hoa Tiểu Di tiểu huyệt lưỡi thơm nhẹ nhàng quấy lỗ lồn đại lượng đậm đặc tinh tử khiến chúng nó chậm rãi chảy vào chính mình trong miệng nuốt xuống. Dày đặc tinh tử mùi vị làm A Di hạnh phúc cơ hồ ngất đi qua. Híp lấy mắt đẹp khoảnh khắc liên tục không ngừng hút muội muội mình lỗ lồn tinh dịch. Mà tiểu mỹ phụ tác thuận theo túi trứng hôn liếm đến cốc mắt cùng con cặc chỗ kết hợp, dường như tham ăn con mèo nhỏ bình thường dùng chính mình đầu lưỡi tính toán dọc theo hai người kết hợp khe hở chui vào thưởng thức tân hiến nam tinh. Tại tiểu mỹ phụ đầu lưỡi không buông tha nhẹ chui phía dưới, Hàn Thiếu khẽ cười hạ tướng chính mình hỏa pháo rút ra cho đến màu gà tạp đến lỗ nhị. Tiểu mỹ phụ hài lòng ôm lấy Hàn Thiếu cường tráng đùi, đem thân pháo thượng treo tinh đoàn cẩn thận liếm ăn sạch sẽ, sau đó đem lưỡi thơm dọc theo màu gà phía dưới vết xe dùng sức chui vào cảnh Hoa Tiểu Di cúc mắt. Tiểu mỹ phụ lập tức mỹ hừ hừ, non mềm đầu lưỡi tiến vào chủ nhân hỏa pháo khai khẩn ra cúc đạo hưởng thụ bên trong nóng bỏng sền sệt dính dính nam tinh. Tiểu mỹ phụ diễm môi rất nhanh hôn lên chỗ kết hợp hạnh phúc nhẹ nhàng hút mút khởi bên trong canh chất lỏng. Mà cảnh Hoa Tiểu Di chỉ có thể khóc khuất nhục bị nam nhân ôm lấy làm hai nữ tính hút chính mình bên trong thân thể dơ bẩn tinh tử, A Di cùng tiểu mỹ phụ cực độ dâm tiện bộ dáng để ta lại bắn một tay dương tinh. Giường lớn thượng kịch liệt vật lộn vài cái người ngoại quốc xem xong Hàn Thiếu dạy dỗ dâm diễn càng ngày càng hưng phấn hỏa pháo cuối cùng phát ra uy, mấy nam nhân cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng thấp yết hầu dưới hông hỏa pháo vọt mạnh lên. Tại vài tiếng sảng khoái rên rỉ chung người ngoại quốc nhóm đồng thời đem chính mình dương tinh rót đến Giai Di cùng Vũ Đình tiểu huyệt. Điên cuồng địch huyệt đem hai cái nữ hài rót bạch nhãn trực phiên, vô lực cái lưỡi đinh hương bị người ngoại quốc nuốt đến chính mình trong miệng một bên cảm nhận thiếu nữ bên trong thân thể xuất tinh sảng khoái một bên hưởng thụ mềm mại hương trượt nộn lưỡi. Vài cái người ngoại quốc bắn xong tinh sau ghé vào hai tỉ muội thân thể vuốt ve tiểu nữ sinh ngọc thể, Hàn Thiếu cười cười ra lệnh chó mẹ oánh, chó mẹ khởi các quý khách đã tại tiểu mẫu cầu trên người xuất tinh, còn không mau đi ăn tinh. Hai tên dựa vào tại Hàn Thiếu trên bắp đùi cọ sát làm nũng mỹ phụ hài lòng leo đến giường lớn phía trên, đầu tiên là liếm ăn người ngoại quốc đại túi trứng thượng vẩy ra đến dâm chất lỏng, sau đó thuần thục đem hai cái hỏa pháo ngoại tinh từ hút sạch sẽ, ngăn chặn cuối cùng dương căn cùng tiểu huyệt chỗ kết hợp cẩn thận đem nam nhân con cặc rút đi ra, đột nhiên hưng phấn giọng nhẹ nhàng kêu lên nha. Thật nhiều tinh tử, ân, tư, đẹp quá vị thiếu nữ hạ thân hai cái tiểu huyệt bị hai người mỹ phụ che lại đem dương tinh bú liếm sạch sẽ. Ăn qua dương tinh sau A Di cùng tiểu mỹ phụ vẫn đang chưa đủ, nâng lấy bụng lớn tựa lưng lưng quỳ tại trong giường ở giữa làm bốn gã người ngoại quốc bao vây chính mình, tay ngọc đồng thời nắm lên hai cái một đen một trắng hỏa pháo A một tiếng nuốt đến trong miệng mình, nha. Xít, chấm than, hai cái hỏa pháo bị đồng thời hút đến mỹ nhân trong miệng làm mấy người thiếu chút nữa đương trường tước vũ khí, màu gà tại mỹ phụ trong miệng không ngừng va chạm cùng nghiền nát, thỉnh thoảng một đầu mềm mại trắng mịn lưỡi thơm tại thân pháo hoặc lỗ tiểu thượng tầng tầng lớp lớp quét qua càng làm cho nam nhân nhịn không được một trận giật mình. Bốn con to lớn hào nhũ bị nam nhân nắm ở trong tay đại lực nhu chơi lên, đem hương trực nãi chất lỏng bóp mọi nơi vẩy ra, làm các nam nhân cười ha ha lên. Mà mỹ phụ trong mắt dâm dục lại càng ngày càng tăng vọt sử dụng tất cả vốn liếng hầu hạ trong miệng hai cái hỏa pháo. Rất nhanh tại từng tiếng kêu rên trung hắc bạch người ngoại quốc hỗn tạp tinh dịch rót đầy hai người mỹ phụ miệng nhỏ. A Di cùng tiểu mỹ phụ chân bảo bình thường đầy mặt dâm dục nuốt phía dưới hỗn tạp nam tinh, giống như nuốt vào mỹ vị trưng ca muối bình thường say mê không thôi. Ngậm nam nhân vừa mới phun ra tinh đặc to lớn màu gà nắm lấy nam nhân con cặc tay ngọc một trận tuốt, đem con cặc tàn tinh hút vào miệng bên trong cắn nuốt, cực kỳ dâm đãng bộ dáng để ta đã xuất tinh bắn làm đau con cặc đem túi trứng tinh dịch cuối cùng bắn ra. Bốn cái người ngoại quốc bóp nặn chơi đùa phun sữa hào nhũ cười ha ha một phen sau sách lấy chính mình dưới hông hỏa pháo kỵ lên mỹ phụ, nóng rực dương pháo đụng vào tinh xào tiểu huyệt cùng mỹ phụ diễm lệ miệng nhỏ trung đại lực quất thát, cùng dưới hông mỹ phụ cùng một chỗ lâm vào tính dục cuồng hoan bên trong. Thứ 15 chương sữa mẹ hoa tìm muội cùng mỹ thiếu phụ dâm yến. Giai Di một nhà bị vài cái người ngoại quốc trêu đùa đã qua một tuần. Tuy rằng thực lo lắng Giai Di một nhà cùng tiểu thi hàm mẫu thân nhưng trước mắt quan trọng hơn chính là hoàn thành giải cứu phương án của các nàng. Tại phòng trọ bên trong ta cùng tiểu thi hàm đàm luận rất nhiều phương án hành động, lại bí mật cùng Hiểu Ngọc nhận cái đầu trước tiên thu tốt lắm bắt cóc dùng ghi âm. Quyết định cuối cùng tại Hàn Thiếu xuống máy bay khi lập tức động thủ, chỉ có như vậy Hàn Thiếu mới có thể không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành sách chuẩn bị trước. Chuyện ta trước làm vài cái chứng giả món ở phi trường phụ cận mấy chỗ ở nông thôn cho thuê mấy chỗ phòng trọ đã phòng ngừa vạn nhất, lại dùng chứng giả trước đó liên hệ tốt lắm một chỗ tô xa địa điểm, lại tốn cuối cùng vài ngày thời gian điều nghiên địa hình cùng với bố trí cạm bẫy. Đợi hết thảy đều công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành cẩn thận kiểm tra một phen mới vừa rồi kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại phòng trọ. Tiểu Tinh Tinh hưng phấn một chút nhảy đến trên người ta, mềm mại tiểu thân thể tải ôm lấy đầu ta một trận cọ sát vù vù. Vũ ca ca phá hư chết rồi, cũng không bồi Tinh Tinh ngoạn. Một bên Tiểu Ngọc Ngọc tắc hài lòng dắt góc áo của ta đều gương mặt đáng yêu xem ta. Trong lòng ta mềm mại bị hai cái đáng yêu tiểu nha đầu đánh trúng, đầy mặt mỉm cười ngồi phía dưới hướng về tiểu tỷ muội nói ha ha, hình dư tỷ rất nhanh liền muốn trở về Nga cao hứng sao. Hai cái tiểu nha đầu hơi hơi ngẩn người sau hai tờ giống quá mặt nhỏ vui vẻ kêu la, thỉnh thoảng một cái thơm mát nộn trực miệng nhỏ ấn đến ta khuôn mặt. Làm trong lòng ta thầm hạ quyết tâm nhất định phải thành công. Sau bữa ăn tối mang theo thi hàm cùng đám tiểu tỷ muội chơi đùa đến trong đêm mới làm cho các nàng đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Lại cùng tiểu thi hàm hoàn thiện hạ kế hoạch sở hữu chi tiết. Đột nhiên điện thoại của ta vang lên, nhận lấy khởi điện thoại bên trong xuyên đến Hiểu Ngọc âm thanh ngươi mạnh khỏe. Vũ ca ca, làm sao vậy Hiểu Ngọc, sự tình có biến hóa, ta theo bản năng hỏi. Phôn đối diện Hiểu Ngọc nói ta vừa mới nghe đến trong ra người giúp việc nói. Nói thứ sáu lúc buổi tối ca ca ta liền mù mịt trở về. Chính là ta nhóm lúc trước nói cái kia sân bay. Thật sao, vậy thì tốt, dựa theo kế hoạch thứ sáu lúc ban ngày, đợi ca ca ngươi lên máy bay không thể liên hệ về sau, ngươi liền nghĩ biện pháp cùng ta hội hợp. Cùng Hiểu Ngọc thương lượng một chút chi tiết sau tại thi hàm tràn đầy vui sướng ánh mắt trung cúc xong điện thoại. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thi hàm mềm giọng nói chúng ta sẽ thành công. Nhất định, ân, vũ ca ca, chúng ta sẽ thành công. Chờ đợi vài cái nữ hài trở về phòng ở giữa ngủ sau hồi đến trong gian phòng, cẩn thận quên đi hạ ngày còn có 4 ngày thời gian có thể nhìn thấy Giai Di. Ta đã có mấy tháng thời gian không có thấy nàng, nhất thời A Di hiền thục khuôn mặt cùng cao gầy lãnh diễm vũ đình thân ảnh nhao nhao nổi lên trong lòng. Còn có tiểu di viên hình dư không biết nàng bây giờ là phụ đang lúc tuyệt vọng bị nam nhân cưỡng gian. Mà tiểu Mỹ phụ du kỳ khởi hiện tại tiểu huyệt khả năng chất đầy nam căn, nâng lấy bụng lớn cùng các nam nhân tiến hành nguyên thủy nhất giao hoan. Nghĩ đến chúng nữ nổi bật dáng người ta không tự chủ được mở ra máy tính, không gian tân sữa mẹ hoa tìm muội cùng mỹ thiếu phụ dâm yến văn kiện càng làm cho ta tà hỏa một trận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong lòng tự nhiên minh bạch Hàn thiếu lại cầm lấy A Di một nhà cùng tiểu mỹ phụ ngoạn hoa dạng gì. Hình ảnh vẫn là A Di gian phòng, xinh đẹp A Di chính mặc lấy một bộ màu tím lụa mỏng váy ngủ ngồi xổm trên giường, nhã nhặn lịch sự thiếu mặt tràn đầy đỏ ửng, ngập nước mắt đẹp chính quyến rũ nhìn chằm chằm trên ghế sofa người khoác áo choàng tắm một đám nam tính. Xuất hiện tại dưới áo choàng tắm khác biệt màu da cường tráng thân thể làm A Di phương tâm mãnh nhảy, diễm lệ miệng nhỏ nhẹ nhàng thở gấp chờ đợi nam nhân đối với chính mình thẩm phán. Trên ghế sofa tiểu thi hàm mẫu thân du kỳ khởi bị phủ lên ánh mắt cùng đút lấy bịt miệng, hai cái trắng nõn cổ tay cùng hai chân bị dây đỏ gắt gao cố định ở sau người không thể động đậy chút nào, bị bắt giơ cao vú to cùng nâng lên bụng phát ra từng cổ dâm mỹ khí tức, nhỏ nhắn xinh xắn mê người nữ thể trần như nhộng bị người da đen bị lợi ôm tại trong ngực tiếp nhận nam nhân động tay đông chân tùy ý vuốt ve, lung linh xinh đẹp tuyệt trần nữ thể tại người da đen khỏe mạnh thân thể trông giống như đồ chơi búp bê vậy. Bị ngăn chặn miệng nhỏ không được phát ra trận trận làm nam nhân dục huyết sôi trào ngâm nga. Người da đen bị lợi cười ha hả ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể, bàn tay to không lưu tình chút nào vuốt ve to lớn mẫn cảm hai vú, nhìn đỏ bừng thịt khấu thượng bị bàn tay to chen ép ra một tia điểm trắng đắc ý mở ra miệng rộng cắn tuyết trắng vú dùng sức hút lên, thưởng thức lấy trong miệng mùi sữa tràn đầy mềm mại bạch ngọc. Một cái độc thủ đặt tại tiểu mỹ phụ hoa huyệt phía trên mãnh liệt xoa lấy. Bị nam nhân dạy dỗ hoàn toàn không có lòng xấu hổ tiểu mỹ phụ hưng phấn thân thể yêu kiều run rẩy, cả người mềm yếu tựa vào người da đen ẩm ướt mồ hôi trên ngực tùy ý nam nhân đem chính mình mang phía trên tính dục cao phong. Trên ghế sofa Hàn Thiếu đứng lên đi hướng giường phía trên A-Z còn cho rằng Hàn Thiếu tướng muốn sủng ái chính mình đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nhanh chóng quỷ leo đến mép giường. Hàn Thiếu chạm tại bên cạnh giường gương mặt chiêu thức nhìn A-Z nói cho mẹ oánh, có phải hay không muốn cho chủ nhân chơi ngươi huyệt dâm rồi hả? Mỹ phụ trong lòng bị nam nhân dạy dỗ ra nô tính làm A Di ghé vào trên giường, nhếch lên cao tuyết trắng mông đẹp cùng sử dụng hai tay vặn bung ra chính mình bờ mông dịu dàng ngoan ngoãn khẩn cầu nói chủ nhân. Chó mẹ oánh oánh huyệt huyệt lại nghĩ chủ nhân, tử cung bảo bảo cũng đói bụng. Thỉnh chủ nhân dùng tinh dịch đúc nàng. Nha, A Di nói bị vặn bung ra lỗ lồn đột nhiên phun ra một cỗ trong suốt sền sệt dính hoa chất lỏng, không nghĩ tới A Di thế nhưng bị dạy dỗ đến nhạy cảm như vậy. Cho dù ngôn ngữ thượng nhục nhã cũng có thể làm cho mỹ phụ đến cao trào. Hàn Thiếu hắc hắc cười lạnh phía dưới nói chó mẹ thực nghĩ bị chủ nhân làm huyệt sao. Vừa mới tiến vào một cái cao trào mỹ phụ cảm thấy tử cung của mình càng ngày càng đói khát, nghĩ đến bị nam nhân nóng bỏng sền sệt dính tinh đặc rót đầy trang nữ đồng tử cung lỗ lồn thế nhưng hạ tiện co giật lên. Làm mỹ phụ khó chịu phát ra khóc cầu nghĩ chủ nhân tinh dịch, thỉnh chủ nhân ban thường chó mẹ oánh oánh huyệt huyệt ăn chủ nhân tôn quý tinh tử. Hàn Thiếu không chú ý mỹ phụ cầu xin vỗ tay một cái ý bảo màn ảnh chuyển hướng về phía cửa phòng. Trong màn ảnh cửa phòng thực mau mở ra rồi, ngoài cửa đứng lấy cười hì hì bạch nhân Mã Khắc cùng cầm lấy mã tiên người da đen Cường Ni, Mã Khắc trong tay dắt một con chó liên mà hắn một đầu khác hoảng sợ là mặc lấy tất đen cảnh phục cảnh hoa Tiểu Di, lúc này Tiểu Di thần sắc mộc mạc tùy ý bạch nhân Mã Khắc khuất nhục dùng xích chó lưu cầu tựa như dắt chính mình. Chặt khít váy ngắn phía dưới một đầu trắng đục nam tinh chính thuận theo tất đen chân chậm rãi chảy xuống. Làm người ta dễ dàng đoán chung cảnh hoa Tiểu Di vừa mới gặp được. Mà trong lòng ta máy động lập tức tỉnh ngộ ra Tiểu Di cũng bị Hàn dùng một phần nhỏ thuốc. Bạch nhân Mã Khắc cười hì hì vào cửa, sau đó hướng về ngoài cửa cảnh hoa Tiểu Di mắng lẳng lơ cho mẹ, có phải hay không quên vừa mới như thế nào dạy ngươi. Thần sắc đờ dẫn cảnh hoa Tiểu Di nghe vậy thân thể yêu kiều chấn động, hồi tưởng sau đó ngơ ngác quỳ đến trên mặt đất thật cao nhếch lên chính mình bờ mông. Cường Ni cười hắc hắc dưới một tay đem cảnh hoa Tiểu Di váy ngắn rút đến eo hông, đem tất đen bọc vào tròn xoe mông đẹp toàn bộ bại lộ tại chúng nam tầm mắt bên trong. Bạch nhân Mã Khắc rất không hài lòng dùng bàn tay to hung hăng phiến tại tim mông thượng lẳng lơ cho mẹ. Vừa mới lão tử là như vậy dạy ngươi cảnh hoa Tiểu Di bị bạch nhân đánh ô ô khóc khẽ, một đôi tất đen chân run rẩy từ từ chia mở. Chỉ thấy tất đen bao bọc mông cong đã bị nam nhân xé mở cái 3cm trái phải phá động. Nguyên bản phấn nộn tinh xào cúc huyệt rõ ràng bị nam nhân đại lực va chạm làm cho sưng đỏ không chịu nổi, huyệt tâm chính chậm rãi phun ra đậm đặc tanh hôi nam tinh. Người da đen Cường Ni dùng roi ngựa trong tay tầng tầng lớp lớp quất một cái chặt khít váy ngắn bọc vào tròn xoe mông đẹp phát ra ba một tiếng, a. Cảnh hoa Tiểu Di sợ hãi nằm bò trên đất thân thể yêu kiều run rẩy. Mã Khắc Dâm Tà nhìn trên mặt đất mỹ nhân cảnh khuyển chó mẹ hiện tại nên nói cái gì? Cảnh hoa Tiểu Di run rẩy âm thanh nói thỉnh chủ nhân kỵ phía trên, chó mẹ dư thân thể, làm chó mẹ đà chủ nhân, Mã Khắc cười hắc hắc tiếp nhận cường ly roi ngựa trong tay, xoay người kỵ lên cành hoa tiểu di eo nhỏ, giống như cưỡi ngựa bình thường cưỡi ở run rẩy nữ thể phía trên, roi ngựa trong tay lại lần nữa phiến đánh vào tim mông thượng, mệnh lệnh tiểu di cố hết sức về phía trước bò sát lên. Mã Khắc giống như cưỡi tuấn mã kỵ sĩ khải hoàn trở về bình thường, đắc ý cưỡi tiểu di đến bên trong phòng. Người da đen cường ni lộ ra một ngụm bị thuốc lá huân hoàng răng hàm, nói nguyên bản con này cho mẹ dãy dụa phản kháng lợi hại. Hắc hắc, chúng ta hai ngày trước cấp cái này huyệt dâm dùng thuốc về sau, cái này huyệt dâm chẳng những không phản kháng còn ngoan ngoãn cấp chúng ta đương mã kỵ, cam tâm tình nguyện làm nam nhân dắt nàng tại dã ngoại ngoạn lưu cầu đánh dã pháo. Ha ha, này tiểu huyệt dâm vừa đến dã ngoại hưng phấn không được một đường, trên mặt đất đều là nàng dâm dịch. Vừa mới nàng tại hoa viên bên trong lại phát xuân. Chúng ta đem nàng trào đến trong nhà vệ sinh nam một cái cạn thông, hà à. Mới đút nàng nhất lỗ đít tinh dịch nhanh như vậy lại bắt đầu phát tao rồi. Hàn thiếu cười hồi đáp, ha ha, cái này dược hiệu quả không sai à. Con này cho mẹ rất nhanh liền sẽ bị xóa bỏ nguyên bản ý thức làm người ta tùy ý dạy dỗ. Ha ha, ta nghĩ các vị hiện tại hẳn là hài lòng chưa? Gia nạp ngươi đi đầu nói giống như, cái này thuốc phi thường thành công. Ta nghĩ chúng ta hợp tác sẽ rất khoái trá. Chúng nam tại cảnh hoa tiểu di khác thường thở gấp chung cười ha ha lên. Đà bạch nhân cường tráng thân thể làm tiểu di thập phần ăn không tiêu, hồn hển thở gấp leo đến mép giường sau Mã Khắc dùng dưới hông nam căn hung hăng đụng phải vài cái ti mông mới xoay người xuống ngựa, chính như cường ni lời nói. Cảnh hoa tiểu di thân thể đã bị dược vật dạy dỗ phi thường mẫn cảm, Mã Khắc vừa mới làm mấy pháo cúc huyệt khiến cho cảnh hoa tiểu di thân thể yêu kiều mềm yếu quỳ dạp xuống mép giường, một cỗ trong suốt thanh tuyền đem tiểu di tất đen chân làm cho trắng mịn sáng trong. Hàn thiếu ra lệnh chó mẹ dư, leo đến trên giường để cho chúng ta nhìn nhìn ngươi tiểu huyệt dâm. Bị kỵ thân tô thể nhuyễn cảnh hoa tiểu di mê mang nằm tại trên giường dùng sức tách ra bắp đùi mình làm các nam nhân rõ ràng quan sát quần bó phía dưới phong cảnh. Chỉ thấy đai đeo tất đen hạ trắng nõn đùi chính bất an run rẩy, đem quang thình thịch mật hộ cùng phía dưới khẽ nhếch xương đỏ lỗ nhị triển lãm tại chúng lưu manh trước mắt. Hàn thiếu đối với một bên gương mặt xinh đẹp hàm xuân phương tâm nhộn nhạo a di nói chó mẹ oánh, ngươi không phải là muốn ăn tinh sao? Ha ha, chỗ đó có nha. Dứt lời chỉ tiểu di chính chậm rãi chảy ra dương tinh cúc huyệt. A di không nghĩ tới Hàn thiếu thế nhưng làm nàng ăn đã bị bắn vào nữ thể tinh tử ngẩn người. Hàn thiếu lại lãnh khốc nói như thế nào? Không muốn ăn tinh tử. Như vậy về sau chúng ta sẽ không lại đút ngươi ăn tinh rồi hả? Trong lòng do dự A di kinh ngạc gấp gáp nói chó mẹ oánh oánh nguyện ý ăn, nguyện ý ăn. Dứt lời nhanh chóng úp sấp tiểu di hạ thân, diễm môi đột nhiên ngăn chặn tiểu di cúc mắt phát ra tư tư âm thanh. Nha, không muốn, nhẹ giọng kêu gọi tiểu di căn không thể ngăn cản hoàn toàn nô lệ hóa a di. Bị nam nhân trêu đùa dị thường mẫn cảm cúc huyệt làm bị xâm phạm tiểu di cảm thấy cúc đạo trung chui vào một đầu mềm mại lưỡi phiến, liền hút mang thường cướp đoạt nam nhân tại chính mình bên trong thân thể lưu lại con cháu sữa. Kỳ dị khoái cảm làm tiểu di phát ra liên tục minh ô, tề bả vai tóc ngắn bị lung tung tứ phía dưới vung vẩy, chọc nam nhân nhóm ha ha đại cười lên. Ngay tại a di ôm lấy tiểu di ti mông hút cúc đạo dương tinh thời điểm, Ngụy Bưu đem Giai Di cùng Vũ Đình Khiên vào gian phòng, chỉ thấy hai tỉ muội trừ chân ngọc phía trên màu trắng vớ ngoại trần như nhộng. Thiếu nữ thân thể phối hợp khoa trương hào nhũ cùng với theo gian thụ thai mà nâng lên bụng, làm nam nhân hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Ngụy Bưu cười dâm đúng không an hai tỉ muội nói tiểu mẫu cầu nhóm, còn không mau hướng chủ nhân cùng những khách nhân vấn an. Giai Di cùng Vũ Đình đỏ bừng mặt nhỏ leo đến sofa một bên quỳ nam nhân trước người, trên ghế sofa nam nhân nhóm thấy thiếu nữ quỷ dị dâm mỹ nữ thể. Con cặc đã sớm đem áo choàng tắm trống lên đỉnh đầu đỉnh lều trại. Mập mạp đem chính mình mau chợt chợt béo chân nâng lên dẫm Giai Di nhu nhược bả vai, Giai Di biểu hiện cao hứng vô cùng đưa ra chính mình phấn nộn cái lưỡi phiến tại mập mạp mờ u bàn chân thượng nhẹ nhàng liếm cũng kêu lên ba ba. Nghe được Giai Di lại lần nữa dùng sự xưng hô này kêu này đám lưu manh, tâm trạng của ta giống như lấy máu bình thường đau đớn, có thể dưới hông con cặc lại kiên cố hơn cứng rắn lên. Mập mạp gương mặt đáng khinh nhìn Giai Di. Mập mạp chân to theo Giai Di gương mặt xinh đẹp phía trên xẹt qua đưa đến bị cưỡng chế bơm ngực vú to phía trên, hai cái chân chỉ kẹp lấy màu hồng phấn tiểu nho không ngừng chen ép lôi kéo, làm Giai Di ô ô kêu to. Một bên Vũ Đình đã linh hoạt chui vào da nạp người áo choàng tắm phía dưới, hướng về dị thường giữ tận bốc lên kinh người nhiệt lực bạch nhân nam căn thiếu nữ nhẹ người hạ nồng đậm nam nhân khí tức, linh hoạt trắng mịn cái lưỡi cẩn thận chọn tiến lỗ tiểu trung nhẹ nhàng chuyển động, thích sofa phía trên bạch nhân không được hít hơi khí lạnh. Nộn lưỡi cẩn thận liếm láp một bên to lớn màu gà, liền màu gà sau vết xe đều liếm đầy thiếu nữ thơm ngọt nước bọt, nguyên bản lãnh diễm gương mặt xinh đẹp dần dần bố lên hoa đào vậy đỏ ửng. Nam nhân màu gà bị thiếu nữ nộn lưỡi tỉ mỉ thoa lên một tầng thủy tinh, Vũ Đình nhẹ nhàng long dưới thơm ngon bờ vai thượng tán rơi mái tóc, mở ra miệng nhỏ chậm rãi đem nam nhân kinh người dương căn một ngụm dùng xuống. Bạch Nhân gương mặt sảng khoái nằm tại sofa phía trên tùy ý hạ thân áo choàng tắm không ngừng phập phồng, mơ hồ nghe được Vũ Đình ân ân âm thanh. Mà dai di tắc chui vào mập mạp áo choàng tắm chung làm lên đồng dạng phục vụ. Trên giường xinh đẹp A Di đã hút tịnh cảnh hoa tiểu di cúc huyệt chứa đựng đậm đặc nam tinh, không tha buông ra tiểu di tim mông. Ẩn tình yên lặng nhìn mép giường các loại màu da nam tính thân thể nhẹ nhàng thở gấp, tay ngọc không hề thuộc nữ phong độ vói vào chính mình hơi mở quần lụa mỏng chung bóp lên chính mình nụ hoa nhẹ nhàng xoa lấy, một tay kia lại chui vào mình đã xuất hiện một ít phiến vết ướt quần lót ren chung không được cọ sát. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đến loại này tình cảnh đều sẽ biết trên giường mỹ phụ đã động tình không chịu nổi, thành thạo di tĩnh A Di đã hóa thân thành si nữ vậy ở trên giường nhìn chính mình âu yếm nhất tình lang, tận tình phóng thích thành thục nữ tính kinh người mị lực. Để ta dưới hông con cặc không khỏi căng đau không được. Mép giường hai tên nam tính mã khắc cùng cường ni dưới hông con cặc đã thật cao dơ cao, giữ tận màu gà như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trên giường động dục con cái, có thể chúng nó chủ nhân cũng không có lập tức bò lên giường hưởng dụng mỹ phụ. Bọn hắn tính toán thật tốt chiêu đùa một phen mỹ phụ, làm nàng vô cùng độ hạ tiện tư thái nghênh tiếp chính mình tin một bề. Mã khắc dâm tà nhìn trên giường hắc hắc, chó mẹ oánh. Đại gia ta tinh tử ăn không ngon, Bạch Nhân nhục nhã làm A Di hưng phấn không thôi, băng trụ vậy thon dài chân ngọc âm thầm kẹp chặt một chút, hai cái người ngoại quốc nhìn tại trong mắt âm thầm cao hứng. A Di mắt đẹp ẩn tình nhìn Bạch Nhân nhanh chóng hồi đáp đúng, đúng, mã khắc chủ nhân tinh tử hương nồng sền sệt dính dính mỹ vị cực kỳ. Mã khắc cười ha hà nói hắc hắc, ngươi vừa mới ăn tinh tử cũng không là ta một người công lao nga. A Di tâm lĩnh thần quỳ hướng một bên người da đen nói cường ni chủ nhân cùng mã khắc chủ nhân hỗn hợp tinh tử mỹ vị cực kỳ, chó mẹ phi thường cảm kích hai vị chủ nhân. Dứt lời dĩ nhiên cũng làm như vậy đối với người da đen cường ni quỳ xuống lại. Trong lòng ta bị A Di biểu hiện hoàn toàn đánh nát, đáng giận hàn thiếu thế nhưng làm A Di phụng người ngoại quốc làm chủ người, làm xinh đẹp A Di thành vì bọn hắn dưới hông chino. Nhìn A Di xuất sắc biểu hiện hàn thiếu cười hắc hắc nói chó mẹ oánh. Bỉ lợi huynh đệ cùng mã khắc huynh đệ hỗn hợp tinh tử ăn thật ngon a. Ha ha, chó mẹ còn muốn ăn tinh dịch của ta sao? Nghe vậy A Di hưng phấn nâng đứng dậy nói nghĩ. Muốn ăn, chó mẹ oánh cảm ơn chủ nhân hàn thiếu cười nói chó mẹ. Trước đừng cao hứng như vậy, muốn ăn chủ nhân tinh tử còn muốn quá một đạo quan nga. Chủ nhân muốn chó mẹ làm cái gì, chó mẹ đều nguyện ý. A Di hướng chính mình chủ nhân lời thề son sắt cam đoan. Hàn thiếu nói tiếp nói tốt, như vậy chủ nhân liền nhìn chó mẹ biểu hiện, hắc hắc. Nói xong hướng trên ghế sofa chính đang hưởng thụ dai di võ mồm phục vụ mập mạp nháy mắt ra dấu, mập mạp vui tươi hớn hở đem áo choàng tắm phía dưới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thiếu nữ kéo đi ra, cùng ra nạp ngươi cùng một chỗ đem hai tên thiếu nữ ôm đến giường lớn phía trên. Hai tên cận mặc lấy một đôi màu trắng tiểu tất phải trần trụi thiếu nữ nhìn mép giường không có ý tốt đám đàn ông phương tâm mãnh nhảy, hai đầu chân ngọc gắt gao kẹp tại cùng một chỗ chịu đựng tiểu huyệt truyền đến mãnh liệt cảm giác đói khát. Ngập nước mắt to thỉnh thoảng xấu hổ kiếp nhìn nam tính dưới hông từng nhánh kiên rất đứng vững cự bồng. Bị buộc chặt thành một đoàn tiểu mỹ phụ du kỳ khởi cũng bị người da đen bị lợi cởi bỏ trói buộc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng chú ý nữ thể thỉnh thoảng kẹp chặt vuốt ve chính mình nơi riêng tư độc thủ hì hì cười duyên tại nam nhân trên tay nhẹ nhàng cọ sát. Làm các nam nhân dưới hông cứng rắn như sắt ngoan không lập tức sách thương lên ngựa tùy ý điên cuồng một phen. Rất nhanh du kỳ khởi nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể bị nam nhân bị lợi phong phú tán tỉnh thủ đoạn làm cho nhuyễn ghé vào bị lợi đen thui cường tráng cơ ngực thượng hồn hền thở gấp. Hàn thiếu không có ý tốt nhìn A Di nói với nàng nói chó mẹ không phải là muốn ăn chủ nhân nam tinh sao. Hiện tại cho ngươi cái cơ hội nga. A Di nghe được chính diễn đến đây hưng phấn nhìn Hàn thiếu anh tuấn gương mặt, có thể Hàn thiếu lại dâm tà nói đi. Ôm lấy con gái ngươi, mẹ con các ngươi tam trước biểu diễn một đoạn cấp các chủ nhân nhìn nhìn. Cái gì, Hàn thiếu tên hỗn đàn này thế nhưng làm A Di một nhà tại chúng trước mặt nam nhân loạn luôn tình yêu. Trong lòng sớm chết lặng lửa giận lại lần nữa bị Hàn thiếu nói ra lên, có thể dưới hông con cặc lại hung hăng tuốt. A Di tại chúng nam tràn đầy thú tính ánh mắt chung do dự lên. Sớm cho rằng đương nhiên ý thức giống như tại hồi suy nghĩ gì, ngơ ngác nhìn hai tìm muội kiều diễm mặt nhỏ, chúng nam cũng không chút nào thúc giục do dự A Di. Tĩnh tĩnh chờ đợi lựa chọn của nàng. Thật lâu sau một bên tiểu mỹ phụ nhịn không được tịch mịch treo đến người da đen thân thể hùng tráng phía trên, chủ động đem chính mình hoa chất lỏng giàn giụa lỗ lồn bộ lên người da đen giữ tợn trụ lớn, anh. Nữ tính cực độ sảng khoái rên rỉ từ nhỏ mỹ phụ trong miệng phát ra, đã mâm đến người da đen cường tráng lưng sau chân ngọc gắt gao quấn quanh tại nam nhân thân thể thượng chính mình chủ động khuấy lên. Nữ tính sảng khoái rên rỉ làm A Di quay đầu hướng đến hướng tiểu mỹ phụ cùng người da đen chỗ kết hợp. chỉ thấy tiểu mỹ phụ nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể treo tại người da đen cường tráng thân hình phía trên, nữ thể không ngừng chủ động nhắc tới mông đẹp khuấy sục nam căn, kịch liệt va chạm làm cho hoa chất lỏng mọi nơi vẩy ra, giao cùng tiếng đập cùng nữ tính không chút nào kiềm chế dâm mị rên rỉ làm A Di trong não một tia thanh minh một lần nữa bị dâm dục áp chế, nhìn từng con cao ngất kiên đĩnh con cặc. A Di nhanh chóng đáp ứng Hàn Thiêu bỏ hướng Giai Di, đem một lần nữa leo lên đỏ ửng gương mặt xinh đẹp vùi vào chính mình mềm mại nữ nhi nhảy qua lúc. Ân không muốn, Di thật thoải mái. Bị mẫu thân làm cho mềm yếu không thôi Giai Di sụi xuống ở trên giường líu díu, các nam nhân nhìn nhau cười mệnh lệnh Vũ Đình dùng đồng dạng tư thế úp sấp A Di hạ thân, mà nàng chính mình là quy tắc bị Giai Di bế vừa vặn. Tam nữ lẫn nhau liếm láp chính mình chí thân xỉ chỗ. Làm các nam nhân cười ha ha từng con tội ác bàn tay to tại mẹ con ba người nữ thế tốt nhất hạ mân mê chơi đùa. Tại các nam nhân dưới sự chỉ huy, Giai Di mẹ con bị bãi thành các loại dâm mỹ không chịu nổi tư thế, rất nhanh liền Cảnh Hoa Tiểu Di cũng bị các nam nhân lột sạch quần áo ném vào chiến đoàn, toàn gia nữ tính tại giường lớn phía trên bên cạnh nếu không có nhân lẫn nhau âu yếm, trên người Giai Di cùng Vũ Đình chính hút mút Cảnh Hoa Tiểu Di hai cái thịt khấu, phát ra phác phác âm thanh hút chính mình Tiểu Di hương trực sữa tươi. Hàn chậm thì gắt gao cố định Tiểu Di tròn xoe mông đẹp, khuôn mặt tuấn tú chôn ở Tiểu Di quang thình thịch phần mỡ phía trên hút mút thơm ngọt hoa chất lỏng. Hàn thiếu đen tui tui trứng hai khỏa hòn đạn thì bị A Di gương mặt mê ly ngậm tại miệng nhỏ nhẹ nhàng mát xa, thích Hàn thiếu không được phát ra như dã thú kiềm chế gầm nhẹ. Cái khác mấy nam nhân nhóm tắc đặt ở tùy ý một khối nữ thể thượng hoặc sờ hoặc thân tròng ghẹo chúng nữ tình dục. Ngoạn không phía dưới 10 phút, chúng nữ đã bị các nam nhân làm hồn hển thở gấp. Hàn hiếm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm cười dâm phân phó chúng nữ nói tiện chó mẹ nhóm, đến. Xếp hạng một khối nhếch lên mông đến làm các chủ nhân nhìn gặp các ngươi ai dâm tiện nhất. Mập mạp cùng đầu húi cua vui tươi hớn hở làm chúng nữ quỳ bò ở trên giường cầm lấy vài cái gối đầu cấp đếm tại nữ tính hạ thể, làm cho các nàng thật cao nhếch lên mê người mông đẹp. Hình thái khác nhau mông đẹp nhau nhau bị triển lãm tại Hàn thiếu một bang lưu manh trước mặt. Tuyết trắng mông trắng ở giữa vặn vẹo một chút hồng phấn càng là không ngừng câu dẫn chúng nam tính dục. Chúng nữ động tình rên rỉ cùng hoa huyệt bên trong không ngừng tiết ra trong suốt hoa chất lỏng làm từng con nam căn cao ngất đứng thẳng. Các nam nhân mặn thủ môn nhao nhao xoa lên run rẩy mông đẹp, tận tình ngắm cảnh khác biệt nữ tính mê người mông đẹp. Mập mạp gương mặt đáng khinh vuốt ve Vũ Đình trơn bóng đùi bên trong nhìn đến Vũ Đình gương mặt xinh đẹp xấu hổ biểu cảm nói chó mẹ Đình thật là một đại lẳng lơ a, bị mấy nam nhân sờ đều có thể thích thành tiện dạng. Đừng mẹ nó trang thuần rồi, bụng đều trang thượng chúng ta Hàn thiếu gia tinh dịch tiện khí rồi. Bị hơn 10 nam nhân chơi đùa nội bắn hạ tiện tử cung hiện tại mẫn cảm liên quan liền co giật. Ha ha kỹ nữ cũng chưa ngươi như vậy dâm tiện a. Hi hi, nếu không chờ ngươi con này cho mẹ sinh hạ Hàn thiếu tinh dịch tiện khí về sau, chó mẹ cũng cấp béo ba ba sinh cái đồ chơi bảo bảo a. Ha ha. Bị mấy nam nhân trêu đùa dục hỏa đốt người Vũ Đình si ngốc hồi đáp vâng. Đình Đình chính là chủ nhân cùng ba ba nhóm tinh dịch tiện khí, thỉnh chủ nhân cùng ba ba nhóm tận tình tại dưới Đình Đình tiện tử cung bên trong xuất tinh. Đình Đình cùng bụng chó mẹ bảo bảo đều có khả năng thực cảm kích chủ nhân tinh dịch ban thưởng đầu húi cua ha ha cười một phen bóp Giai Di đã cải tạo thành béo ục ục vú to hỏi chó mẹ Di đói bụng rồi sao? Muốn hay không ba ba cấp cho mẹ uy hương hương đậm đặc tinh tử à? Giai Di thở gấp trả lời muốn. Di Di cùng Di Di bảo bảo đều đói, Di Di muốn hương hương đậm đặc tinh tử lấp đầy nàng. Đầu húi cua hì hì cười cho mẹ Di bụng bảo bảo ngày ngày ăn mấy người phân nam tinh, tương lai sinh ra đến hắc hắc nhất định dâm tiện không được. Chúng ta có khả năng hay không uy không no này toàn ra tinh dịch cho mẹ a. Mập mạp một bên chen miệng nói ha ha sợ gì, muốn là chúng ta uy không no, liền đem các nàng dắt đến kia một chút tính giao câu lạc bộ đi, chỗ đó con cặc nhiều chính là. Ha ha ngày ngày đem các nàng phao tại tinh dịch bên trong đều được. Ghé vào Tiểu Di thân thể thượng ngụy bưu cắn tuyết trắng nhũ phong mồm miệng không rõ nói chơi mập mạp, người cũng quá khẩu vị nặng a. Hàn thiếu lại vi cười nói ha ha, hành. Chờ chúng ta chơi chán các nàng đến cũng không phương cầm lấy các nàng đi chơi một chút. Bất quá ở trước đó chúng ta được làm cho các nàng sinh đủ tinh dịch của chúng ta đồ chơi mới được. Ân, như vậy đi tiếp theo bắt đầu các nàng thụ thai liền do đại gia thay phiên tiến hành. Lập tức hô lên tiếng chúng nam cười vang tiếng tại A-di-gian phòng chung vang lên. Các nam nhân không ngừng dùng dơ bẩn ngôn ngữ hạ lưu không ngừng vũ nhục A-di một nhà, một bên cao thấp tề tay mân mê chơi đùa chúng nữ. Hàn thiếu vuốt ve A Di tròn xoe mông đẹp lại cố ý lau một chút A Di hạ thân tiết ra trong suốt hoa chất lỏng cầm đến A Di trước mặt nói cho mẹ oánh. Cấp chủ nhân liếm sạch sẽ. Vâng, A Di ôn nhu hồi đáp, đã bị Hàn thiếu dạy dỗ mất đi nữ tính tôn nghiêm A Di giống như Hàn thiếu nuôi sủng vật cầu bình thường thuận theo lè lưỡi tinh tế đem Hàn thiếu trên tay hoa chất lỏng liếm sạch sẽ. Hàn Thiếu ha ha đại cười lên, một tay lấy A-Z đảo lộn, bàn tay to đem A-Z ôm lên đem mông trắng điếm tại gối đầu phía trên, cười dâm cưỡng ép tách ra A-Z thon dài chân ngọc dùng màu tím hồng thịt heo quan tại hồng phấn khe hở hẹp trung hung hăng cọ sát hai cái quát tiện chó mẹ. Đến, cầu chủ nhân chơi ngươi. Bị Hàn Thiếu dạy dỗ dị thường mẫn cảm nữ thể tại nam nhân bắt buộc thức yêu cầu trung phương tâm cuồng nhảy, si tình nhìn Hàn Thiếu anh tuấn gương mặt nói chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân. Chó mẹ oánh muốn chủ nhân hung hăng địt chó mẹ hạ tiện tiểu huyệt. Cầu chủ nhân ban thưởng chó mẹ tinh tử. Ô, anh, nam nhân rắn chắc bờ mông đột nhiên trầm xuống, tráng kiện cự pháo tầng tầng lớp lớp ép vào dị thường đói khát lỗ lồn bên trong, lập tức một cỗ trong suốt chất lỏng thuận theo cự pháo cùng lỗ lồn kết hợp khe hở ở giữa kích bắn ra. Cho dù đã cùng A-Di tiến hành quá nhiều lần giao hoan, Hàn Thiếu vẫn đang bị A-Di chặt khít thích trượt tiểu huyệt động làm cho dục tiên dục tử. Thân gậy bị lỗ lồn vô số thịt mềm gắt gao bao bọc, nộn trượt cổ tử cung giống như trẻ con miệng nhỏ bình thường gắt gao cắn con cặc vết xe, không ngừng hút mút mẫn cảm màu gà. Hàn Thiếu ghé vào A-Z thành thục nữ thể phía trên hai tay thanh kinh nổ lên dùng sức bóp A-Z không ngừng phun ra hương trượt sữa tươi hảo nhũ, dường như muốn đem nó bóp vỡ bình thường đem nhẫn nại dục hỏa phát tiết tại A-Z mềm mại phía trên. A-Z tuy rằng bị Hàn Thiếu tráng kiện dương căn đỉnh dị thường sảng khoái. Nhưng bộ ngực sữa giống như sắp bị bóp vỡ bình thường thống khổ làm A-Z nhịn không được chảy ra từng giọt trong suốt nước mắt, lại không dám phản kháng Hàn Thiếu bạo lực xâm phạm chỉ có thể ủy khuất đáng thương nhìn Hàn Thiếu nhắm mắt nhẫn nại. Thật lâu sau Hàn Thiếu cuối cùng nhẫn qua mãnh liệt xuất tinh dục vọng, nhìn điềm đạm đáng yêu A-Z hài hước cười nói chơi. Tiện chó mẹ, có phải hay không cảm thấy chính mình vú sữa bị chủ nhân bóp vô cùng đau đớn? A-Z tuy rằng bộ ngực sữa đau dữ dội lại mềm giọng nói thỉnh. Thỉnh chủ nhân không muốn đau lòng chó mẹ tiện vú sữa chính là từ nhỏ cấp chủ nhân ngoạn. Cho nên thỉnh chủ nhân tận tình chiêu đùa cho mẹ tiện vú sữa. Hàn Thiếu khẽ cười dưới hai tay nhẹ nhàng mềm hạ bị lạc ra thanh ấn hào nhũ lại hỏi nói chủ nhân đại hỏa pháo làm tử cung của ngươi thích hay không? A-Z dịu dàng ngoan ngoãn đáp vâng, giống như, chó mẹ tử cung bị chủ nhân làm thoải mái chết, thỉnh chủ nhân không muốn thương hại chó mẹ tử cung, thỉnh chủ nhân dùng sức làm bạo nó, anh. Dứt lời A-Z đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chôn đến Hàn Thiếu bả vai. Hàn Thiếu cười hắc hắc hạ dưới hông đột nhiên phát lực, ô. Anh, A-Z bị hiếp dâm khoái cảm làm cho lập tức mị kêu lên. Nhất cặp chân ngọc nhanh chóng mâm lên Hàn Thiếu rắn chắc lưng sau phối hợp nam nhân cưỡng hiếp. Đầy mặt xuân tình chủ động chặn lại Hàn Thiếu miệng rộng kịch liệt hôn môi lên. Bên cạnh một bên mấy nam sớm nhịn không được nhao nhao bắt đầu cùng dưới hông thiếu nữ cùng mỹ phụ giao hoan. Tiểu mỹ phụ bị mã khắc cùng ra nạp người ôm tải ở giữa chơi đùa hai huyệt giáp công, trắng nõn nâng lên bụng bị hai bạch nhân không lưu tình chút nào chen ép. Hạ thân hai cái tiểu huyệt bị bạch nhân tráng kiện con cặc điên cuồng mãnh tạp, không ngừng phát ra làm nam nhân dục huyết sôi trào rên rỉ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể giống như mềm mại không có xương vậy quấn quýt tại ra nạp người cơ bắp dày đặc thân thể phía trên, hai cái nam căn chính kiên định không ngừng thẳng tiến tiểu mỹ phụ hạ thân. Nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại nữ thể cùng nam tính bạch nhân cường tráng cao lớn thân thể trở thành một phúc vô cùng lực đánh vào hình ảnh. Tiểu mỹ phụ yêu mị dâm đãng kêu la giống như khích lệ hai cái bạch người, làm hai tên nam tính càng điên cuồng lên đem dưới hông hỏa pháo nện vào tiểu huyệt, đem tinh tế hoa chất lỏng đụng mọi nơi vẩy ra, còn cặc phần thân thượng mật ngọt bị kịch liệt giao hợp biến thành một bãi bạch cháo bọt biển. Mà cảnh hoa tiểu di viên hình dư thì bị lợi dùng miệng rộng hung hăng ngăn chặn xương đỏ cúc huyệt. Đầu lưỡi tại mẫn cảm cúc huyệt phía trên tùy ý liếm chui đem tiểu di làm cho rên gì không ngừng, không đợi cảnh hoa tiểu di lấy lại tinh thần, bị lợi nhe răng cười đem đại quy đầu đội lên miệng cúc huyệt phía trên dùng sức chìm vào. Nha, tinh xảo cúc huyệt giống như bị nung đỏ gậy sắt đâm thủng giống như, bị bắt buộc kéo mở cúc huyệt gắt gao lạc đen thui than bồng. Mắt đẹp lập tức lật lên bạch nhãn yên lặng lưu thống khổ giọt lệ. Miệng nhỏ trương thật to tùy theo người da đen cự căn chậm rãi xâm nhập thỉnh thoảng đổ quất thống khổ khí lạnh, nga. Này cảnh sát chó mẹ lỗ đít thật sự là khoái chết rồi. Ha ha, đến cường ni, chúng ta cùng một chỗ muốn làm cái này hạ tiện đàn bà lỗ đít, đem lỗ đít của nàng làm bảo. Ha ha, bị lợi hưng phấn tiếp đón đồng bạn của mình cùng chính mình cùng một chỗ chơi làm tiểu di tinh xảo cúc huyệt. Nhìn đến đã bị người da đen dương căn chống đỡ cực nhanh cúc huyệt miệng. Trong lòng ta không khỏi lo lắng tiểu di phải chăng có thể lại tiếp nhận một cái dương pháo đột kích. Có thể cường ni lại không lo lắng chút nào tiểu di thân thể phải chăng có thể thừa nhận hai cái nam căn vấn đề. Hưng phấn sách lấy chính mình hắc hỏa pháo đi đến tiểu di phía sau. Hắc chợt chợt con cặc đỉnh đã hưng phấn tiết ra không ít nam tính đặc hữu chất lỏng. Cường ni dùng chính mình thịt heo tiên tại mỹ phụ mông đẹp thượng tầng tầng lớp lớp ném đánh hai cái. Mới hưng phấn dùng màu gà đẩy một con khác nam căn chống đỡ ra khe hở bên cạnh dùng sức chen ép đi vào. ô, a, đau đớn, đau đớn, a. Cảnh Hoa Tiểu Di cảm giác chính mình lỗ đít nhỏ dường như muốn bị nam nhân chui bảo. Vốn là một cái nam căn cũng đã làm nàng chịu không nổi. Bây giờ lại còn có một chị đồng dạng tráng kiện nam căn tính toán tiến vào thân thể của chính mình, đau đớn nàng không ngừng kinh hô, thành thục đầy đặn thân thể dùng sức dẫy dụa lên. Có thể hết thảy đều là phí công, bị lợi cường kiện thân thể lúc này chính gắt gao cố định nàng, Tiểu Di dẫy dụa trừ bỏ làm bị lợi cảm thấy càng thêm hưng phấn bên ngoài không hề có tác dụng. Nhìn cảnh hoa mỹ nhân tại dưới thân thể của mình liều mạng dẫy dụa, cảm giác đầy đặn quả cầu thịt tại chính mình rắn chắc trên ngực cọ sát. Cảnh hoa mỹ nhân dẫy dụa thống khổ biểu cảm cùng hạ thân cúc huyệt từng đợt mãnh liệt co giật làm bị lợi bạo ngược cảm tăng nhiều. Hắn điên cuồng nắm hai cái đầy đặn quả cầu thịt dùng sức xoa nắn, trong miệng điên cuồng mà nói đồ đê tiện chó mẹ, lão tử không nhịn được. Nhìn lão tử làm xuyên ngươi hoa cúc, hô, hà a, hà a, ô, nha, không muốn. Tại Tiểu Di thống khổ hoảng sợ la hét bên trong, người da đen hạ thân trắng kiện con cặc lại cũng không cách nào nhẫn nại cúc huyệt mang tới khoái cảm, điên cuồng mãnh tạp khởi nhanh trượt cúc huyệt. Mà cường ni cũng tùy theo bị lợi điên cuồng tiết tấu vừa mới đột phá cúc huyệt, cùng một con khác cự bổng điên cuồng vọt vào ấm áp nữ thể trung tận tình tàn sát bừa bãi. Tinh xảo lỗ đít nhỏ bị hai cái hắc than bổng chống đỡ ra một cái cực kỳ dâm mỹ hình dạng, hai cái nam căn giao thoa tầng tầng lớp lớp đít vào cúc huyệt. Kịch liệt tính giao làm hai cái hắc pháo giống thoa lên tinh dầu bình thường lóe sáng, chồng vội gạt vội luân cúc hốt nhục cảm một đợt sóng tập kích cảnh hoa Tiểu Di yếu ớt thần kinh, làm nàng mắt đẹp trung chứa đầy nước mắt trong suốt tùy theo nam nhân điên cuồng vận động ném vẩy tại khuất nhục giường lớn phía trên. Người da đen cường tráng thân thể đặt ở nhu nhược thục mỹ Tiểu Di trên người điên cuồng cúc giao, để ta dục hỏa rút đến đỉnh, từng cổ trắng bóng tinh dịch đột nhiên bắn ra, dừng ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Cũng không chờ ta tính toán nghỉ ngơi một chút, màn ảnh từ chuyển hướng về phía Giai Di hai tỉ muội. Chỉ thấy Giai Di cùng Vũ Đình chính quỳ gối tại giường lớn trước, cả người bị Hàn Thiếu vài cái đả thủ môn xóa sạch đầy tinh dầu, nhu mì xinh đẹp nữ thể phía trên bóng loáng vô cùng mê người. Giai Di bị các nam nhân mệnh lệnh quỳ ở trên giường ôm Ngụy Bưu thẹn thùng vô cùng cùng nam nhân tiếp lấy hôn nồng nhiệt, non mịn lưỡi thơm linh hoạt quấn lấy Ngụy Bưu đầu lưỡi hút mút trọn nghiêng, một đôi thăng cấp mềm mại vú to tại Ngụy Bưu tràn đầy lông ngực rắn chắc cơ ngực thượng ép bẹt. Tùy ý sáng bóng tinh dầu chậm rãi lau mãn Ngụy Bưu. Về phần hào nhũ cấp Vũ Đình lúc này lãnh diễm tiếu mặt tràn đầy dâm mỹ đỏ ửng, nàng quỳ ở dưới giường chui vào nam nhân hông phía dưới, giống như nam nhân cưỡi ở nàng xinh đẹp lãnh diễm mặt nhỏ phía trên giống như, dùng phấn nộn lưỡi thơm cuốn tại nam nhân dơ bẩn túi trứng phía trên cẩn thận vì bao bọc trong này to lớn hòn đạn làm mát xa, mà nàng mềm mại rất bạt hào nhũ chính chen ép tại nam nhân tráng kiện bẹn đùi phía trên, cũng tại tràn đầy thô mao đùi phía trên không ngừng xoa động. Ngụy Bưu cười dâm mặt xấu làm động dục Giai Di mắt đẹp mê ly toát ra vô cùng tình ý, thở gấp mùi thơm si ngốc nhìn Ngụy Bưu xấu xí tham lam khuôn mặt, sau đó lại phát ra một tiếng đáng yêu ân. Lưỡi thơm lại lần nữa bị Ngụy Bưu nuốt đến bên trong miệng tùy ý trêu đùa lên. Giai Di ái mộ mê ly ánh mắt bị chúng nam nhìn tại mắt bên trong phát ra từng tiếng cười quái dị. Đầu húi cua càng là ác độc nói hì hì, tiểu mẫu cầu nhìn qua yêu thích Bưu ca nữa nha. Mập mạp có chút chua chua nói mẹ kiếp cho mẹ khởi thời điểm nàng bộ dạng giống nhau thực dâm tiện a. Cậu kia tao kính nhìn ta đều tâm hoảng hoảng. Hình xăm nam cười mắng ngu vãi cả L, cái kia lẳng lơ là đã hoàn thành toàn bộ dạy dỗ. Tính là kỳ tại trên người của nàng làm huyệt chính là đầu heo, nàng đều là một bộ nhìn tình lang bộ dáng. Chúng nam lập tức cười ha ha, chỉ có mập mạp chính mình tại bên cạnh xiểm xiểm cười. Lúc này Ngụy Bưu tà ác đối với Vũ Đình nói hắc hắc, chó mẹ Đình. Đến cấp ba ba đại con cặc liếm sạch sẽ, ngây ngô ba ba nhóm làm thứ tốt cấp mẹ con các ngươi ăn. Tại chúng nam hi hi ha ha tiếng cười bên trong, Vũ Đình lại gương mặt xinh đẹp xấu hổ gật đầu đáp ứng Ngụy Bưu. Đem non nớt đầu lưỡi chọn tiến lỗ tiểu, cẩn thận dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu ở giữa nhẹ nhàng chuyển động, mãnh liệt kích thích làm cho Ngụy Bưu cơ hồ bạo bắn ra, khá tốt Vũ Đình rất nhanh rời đi mục tiêu, nộn lưỡi tinh tế bắt đầu thanh lý con cặc mỗi một tấc thổ địa. Ngụy Bưu cười hì hì nhìn Vũ Đình hoàn thành chính mình cấp nhiệm vụ của nàng. Thô bạo bóp mở Vũ Đình miệng nhỏ đem mang theo thiếu nữ thơm mát nước bọt tráng kiện đại pháo nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong, bạo lực xông pha lên, ô. Khụ, khụ, Vũ Đình ngậm nam nhân tráng kiện dương căn cố sức ho khan, vừa vặn từ lại dâm tiện gắt gao chống đỡ tại Ngụy Bưu dưới hông, thậm chí phối hợp Ngụy Bưu gian dâm, lấy lòng đưa ra lưỡi thơm điếm tại hàm răng phía trên, làm Ngụy Bưu con cặc xông pha thoải mái hơn nhanh hơn. Mắt đẹp mê ly Giai Di bị Ngụy Bưu cười quái dị bóp thơm ngon bờ vai, mặt xấu đột nhiên chôn đến sóng lớn mạnh liệt vú to ở giữa loạn cắn, đem Giai Di ngoạn yêu kiều kêu liên tục. Thỉnh thoảng thở nhẹ ba ba, a, Di Di, bộ ngực rất đau, nha, ba ba thật là lợi hại, Di Di lại cấp bài trừ nãy hiểu rõ. Ngụy Bưu một trận vọt mạnh tại Giai Di hai tìm muội xinh đẹp thân thể hầu hạ hạ gắt gao đè lại Vũ Đình đầu, nga. Ngụy Bưu gương mặt sảng khoái hoàn thành xuất tinh, đại cổ đậm đặc nam tinh chợt bộc phát ra, hưởng thụ tại mỹ thiếu nữ trong miệng phun sữa khoái ý. Cảm nhận tại thiếu nữ nhanh trượt trong cổ kịch liệt xuất tinh khoái cảm, vừa cùng đáng yêu Giai Di chơi đùa cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, thật lâu sau mới chậm rãi từ Vũ Đình miệng nhỏ trung rút ra chính mình mềm xuống con cặc, kéo tùng con cặc đã bị Vũ Đình liếm sạch sẽ. Lỗ tiểu trung ngẫu nhiên xuất hiện một cỗ trắng độc tanh hôi tinh tử cũng bị thiếu nữ như quỳnh tương bình thường nhanh chóng hút rơi. Ngụy Bưu vui tươi hớn hở hỏi chó mẹ Đình, ba tinh tử có đủ hay không nồng? Có ăn ngon hay không? Hồn hền thở gấp Vũ Đình mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Bưu hô. Hô, ba tinh tử, tốt nồng, Đình Đình thích ăn ba đậm đặc tinh tử. Ba tinh tử ăn ngon nhất. Ngụy Bưu tham lam nhìn dưới hông kiều mỹ thiếu nữ như vậy đợi chó mẹ Đình sinh hạ Hàn thiếu gia tinh dịch cái bô về sau. Khiến cho ba cấp chó mẹ Đình gieo hạt được không? Hoàn toàn đã không có lòng xấu hổ Vũ Đình vui vẻ nói vâng. Cảm ơn ba đưa cho Đình Đình quý giá tinh tử cấp Đình Đình gieo hạt. Đình Đình muốn cấp ba sinh một cái. Không, muốn cấp ba sinh thật nhiều tiểu mẫu cầu. Đến lúc đó làm Đình Đình cùng tiểu mẫu cầu nhóm cùng một chỗ cấp ba ngoạn huyệt được chứ? Giai Di đã ở một bên không thuận theo ôm lấy Ngụy Bưu làm nũng một bên giọng nhẹ nhàng nói Di Di cũng muốn cấp ba sinh tiểu mẫu cầu. Ba cũng cấp Di Di gieo hạt nha. Ngụy Bưu cười ha ha, một bên vài cái đả thủ cực kỳ hâm mộ nhìn đắc ý Ngụy Bưu. Trên giường Hàn Thiếu đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, nắm A Di to lớn viên thịt hung hăng vọt mạnh khoảng 100 phía dưới sau như dã thú gầm nhẹ nói đồ đê tiện. Kẹp chặt ngươi huyệt dâm, làm lão tử thoải mái thư thái xuất tinh. A, nha, là, giống như, của ta chủ nhân, A Di thuận theo kẹp chặt chính mình chân ngọc. Hết sức nâng lên chính mình điếm tại gối đầu phía trên mông ngọc phối hợp Hàn Thiếu cưỡng hiếp, chơi. Chó mẹ, đồ đê tiện. Đến rồi, nha, anh, Hàn chết ít chết bóp A-di hào nhũ, trắng bóng đậm đặc dương tinh nhanh chóng tưới đến A-di tử cung bên trong, đem tử cung hiểu ngọc nhiệt trùng hoàn toàn ngâm. A-di tuy rằng bị Hàn Thiếu tàn nhẫn lạc bộ ngực sữa làm đau, nhưng đầu óc hô loạn hô bị một đám cao trào làm thân thể yêu kiều vi run rẩy. Hạ thân dọc theo Hàn Thiếu hùng tráng đại pháo kết hợp khe hở đem từng cổ trong suốt nóng tuyền kích bắn ra, lại là làm chúng nam một trận cười mắng. Trên giường rất nhanh lại tiếp lấy vài tiếng nam nhân gầm nhẹ, cảnh hoa tiểu di cùng tiểu mỹ phụ hoàn mỹ mê người nữ thể làm vài cái đặt ở các nàng trên người ngoạn huyệt người ngoại quốc hưng phấn vô cùng, nhào nhào tại các nàng nhanh trượt tiểu huyệt mãnh liệt bắn ra dương tinh, một đám mang bảo bảo tử cung nhào nhào bị nam nhân tanh hôi nóng bỏng tinh đặc đổ trọn vẹn. Người ngoại quốc nhóm lưu luyến không rời vuốt ve kiều trượt nữ thể mới vừa rồi leo xuống A Di giường lớn. Tận tình giao hoan sau vài cái người ngoại quốc cười ha ha nói chê cười. Chê cười, kể từ cùng này mấy con chó mẹ chơi đùa về sau nếu như là không cùng nàng nhóm hoàn hai côn giáp công lúc nào cũng là cảm giác kém chút gì. Ha ha, Hàn Thiếu vài cái đả thủ trong lòng khinh bỉ đến không kiến thức, bất quá trên mặt lại nhao nhao ngẩng lên đáng khinh nụ cười. Sau đó cấp bách bò lên giường thượng tam người mỹ phụ thân thể. Tại tiểu di dãy dụa chung vừa mới bị nam nhân nội bắn quá lỗ đít nhỏ lại lần nữa bị mấy nam nhân đè lại, một đám thay phiên dùng dưới hông kiên đỉnh hỏa pháo tầng tầng lớp lớp rút ra đút vào lên. Cảnh hoa tiểu di bất lực tại các nam nhân hông phía dưới rên rỉ, sưng đỏ quốc huyệt đã tiếp đãi mấy con đại pháo thay phiên cuồng oanh mãnh tạp, mỗi nam nhân đối với nàng đều không chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ lo chính mình thú tính có thể tại nàng thục mỹ nữ thể phía trên được đến phát tiết. Mà A Di cùng tiểu mỹ phụ tác hưng phấn vặn vẹo đem nam nhân con cặc dẫn đường nhập mình lỗ lồn, tùy ý nam nhân tầng tầng lớp lớp địch vào chính mình mềm mại tử cung, tại giống như máy đóng cọc kịch liệt phát ra ba chục thịt tiếng trung tướng tinh đặc nhất rót vào dâm tiện tử cung. A Di trong phòng mười mấy cái nam nhân thay phiên trêu đùa ba bộ chín mùi nữ thể, mà Giai Di hai tỉ muội tác phụ trách dùng thanh xuân xinh đẹp thân thể trợ giúp chúng nam bài tiết ra túi trứng dư thừa nam tinh. Không ít nam nhân nghỉ ngơi một lát sau lần nữa khôi phục tinh lực. Cười dâm nhào lên đang bị cưỡng gian nữ thể phía trên tiếp tục phát tiết thú tính. Các nam nhân tận tình hưởng dụng quá Giai Di một nhà thân thể qua đi, mỗi chỉ con cặc ít nhất tại trong nữ thể phun trào 5 lần trở lên. Có thể các nam nhân cũng không tính cứ như vậy kết thúc đối với Giai Di một nhà nhục nhã. Mập mạp ở trên mặt đất thả một cái chậu nhỏ, vài cái đả thủ môn ôm lên trên giường bị làm mềm yếu không chịu nổi A Di một nhà. Làm cho các nàng ngồi ở chính mình tráng kiện đùi phía trên sắp xếp thành tiểu hài tử đi tiểu bình thường tư thế nhắm ngay chậu nhỏ, bọn lưu manh dùng hai ngón tay kéo mở bị làm lang tích không chịu nổi hoa huyệt thưởng thức vẫn đang tại trong cao trào hoa huyệt, nhìn thịt mềm tại tay của đàn ông ngón tay ở giữa nhúc nhích hình ảnh, vừa mới bị các nam nhân rót vào từ cung tinh đặc thuận theo nam nhân thô to đốt ngón tay chậm rãi chảy ra hoa huyệt. Ngũ đầu màu trắng sữa tanh hôi dương tinh bị nam nhân cẩn thận khống chế chảy tới chậu nhỏ bên trong, chậm rãi quán chú tiếp cận bán bồn. Các nam nhân lại cười dâm dùng bàn tay to tại nữ tính mềm mại nơi riêng tư rất nhanh cọ sát lên. Dạy dỗ dị thường mẫn cảm nơi riêng tư cấp A di một nhà mang đến thực cốt mất hồn bình thường khoái cảm tựa vào lưu manh lồng ngực oanh tiếng nũng nịu kêu la. Rất nhanh một cỗ trong suốt cột nước theo bên trong hoa huyệt phun ra. Các nam nhân cười vang lên. Hoa huyệt bên trong phun ra âm tinh lại đem chậu nhỏ đổ cái hơn phân nửa, vài cái đả thủ hắc hắc cười lại đem chúng nữ ấn quỳ xuống, bàn tay to dùng sức chen ép to lớn viên thịt. Tại chúng nữ kiều mị rên rỉ sử dụng sữa mẹ rót đầy toàn bộ chậu nhỏ. Chúng nam nhìn chúng nữ thành quả vừa lòng đại cười lên. Hàn thiếu lấy ra một cái bình nhỏ đem bên trong viên thuốc ngã một chút ở trong tay cho mẹ nhóm, buổi tối hôm nay là các ngươi đại cuồng hoan nga. Các ngươi Dương lão công nhóm nhưng là ngày cuối cùng cùng các ngươi chơi. Cho nên các ngươi tốt tốt hầu hạ các ngươi Dương lão công nhóm. Những cái này xuân dược ăn đi sau hôm nay nếu không cho các ngươi Dương lão công làm lên cái 10 lần 8 lần nhưng là cháy hỏng các ngươi dâm tiện tử cung. Đến, ăn đi, dứt lời mấy viên hồng phấn viên thuốc bị ném tới chậu nhỏ chung nhanh chóng làm tan. Chúng nữ thì bị đả thủ môn ấn quỳ gối tại chậu nhỏ trước lè lưỡi liếm ăn khởi nam tinh chất hỗn hợp. Ha ha, sữa mẹ xuân dịch lan lộn tinh đặc, vật này đối với cho mẹ mà nói vừa vặn ăn nhanh. Nhìn các nàng ăn hơn hương ha ha. Hì hì chó mẹ dâm tiện muốn chết. Như vậy thích ăn nam tinh, về sau liền đem nam tinh đương nước uống a. Ô, MYGOD. Này mấy con chó mẹ liền tinh dịch đều ăn thơm như vậy. Ha ha, buồn cười quá, ăn nhiều như vậy tinh dịch cùng xuân dược, nhìn đêm nay không ngoạn chết các ngươi, hắc hắc. Các nam nhân cười ha ha chung nhìn chúng nữ đầy mặt xấu hổ choáng váng ăn nam tinh chất hỗn hợp. Cho nhau nháy mắt ra dấu đợi chúng nữ mau ăn xong rồi chậu nhỏ trung tanh hôi tinh tử. Một đám nam nhân đứng lên đem chính mình con cặc cười mắng đồ đê tiện chó mẹ nhóm, lại đến nếm thử đại gia hương nước tiểu A. Ha ha, mười mấy chỉ bốc hơi nóng màu vàng cột nước đột nhiên xối tại A Di một nhà trên đầu. Chúng nữ một trận nũng nịu kêu to sau lại dịu dàng ngoan ngoãn hé miệng làm nam nhân nước tiểu tại chính mình miệng nhỏ bên trong. Chọc nam nhân từng trận cười mắng. Mà ta tại các đồng hồ đo trước mặt nhìn này chúng nữ bị nam nhân nước tiểu dục làm cho chật vật không chịu nổi dâm thái lại một lần nữa bắn nhanh một tay. Nước tiểu dục sau chúng nữ bị người ngoại quốc nhóm khiên vào phòng tắm. Mà Hàn thiếu một chúng tắc thân thể trần truồng ngây ngô tại phòng khách nghỉ ngơi. Âm tương nghe đến bên trong phòng tắm mơ hồ truyền đến nữ tính kinh hô tiếng hỗn tạp người ngoại quốc nhóm càng điên cuồng lên cười mắng. Ta biết Giai Di một nhà buổi tối hôm nay sẽ phi thường khổ sở, âm thầm nhéo nhéo tay, Giai Di, Vũ Đình. A Di còn có Hinh Dư Tiểu Di cùng Kỳ Khởi A Di, các ngươi chờ đợi. Ta rất nhanh liền cứu các ngươi đi ra. Vài ngày sau, ở phi trường xa xa nơi kín đáo trông coi lâu ngày Thi Hàm dùng kính viễn vọng nhìn thấy Hàn Thiếu đi ra sân bay. Lúc này thủ hạ của hắn chính cố sức chuyển hạ vài cái hoàn toàn che đậy đại hình sủng vật dương trang lên một chiếc xe tải. Bên trong tự nhiên là mục tiêu cuối cùng của ta Giai Di một nhà họa theo hàm mẫu thân Du Kỳ Khởi. Thi Hàm nhanh chóng nói cho ta biết tin tức. Mà ta tắc đả thông Hàn Thiếu điện thoại, phôn đối diện Hàn Thiếu thực không kiên nhẫn nhận lấy khởi tên khốn kiếp kia tìm ta. Hàn Thiếu nói tiếp nói ai a? Nói chuyện à? Dùng Hiểu Ngọc trước đó ghi xuống âm phôn chung hô hai câu ca ca. Sau đó ta áp trầm âm thanh đệ ngươi tại tay ta bên trong, dùng ngươi xe tải thượng hàng hóa đến cùng ta đổi a, nghe cho kỹ ngươi tự mình mở ra chiếc kia xe tải đến khuê võ vùng núi đến không cho phép mang bất luận kẻ nào. Của ta người xuất hiện tại chính nhìn chằm chằm ngươi. Còn ngươi nữa sở tác sở vi ta đều một mực nhìn cũng sắp xếp thành chứng cớ, nếu như ngươi báo cảnh sát hoặc là tính toán đùa giỡn hoa dạng gì, đệ của ngươi còn ngươi nữa đều có khả năng chịu không nổi. Hàn Thiếu bị lời nói của ta sợ ngây người ngươi cái này tạp chủng, ngươi nếu dám đụng đến Hiểu Ngọc ta liền giết cả nhà ngươi. Ha ha, thật không, tại vậy trước kia ta nhất định trước cạn rơi đệ ngươi. Nhớ kỹ của ta nhân chính tùy thời nhìn chằm chằm ngươi. Không muốn tắt máy ta tùy thời gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như ta phát hiện ngươi tính toán báo cảnh sát hoặc là đùa giỡn hoa dạng gì, hậu quả ngươi có biết, dứt lời ta liền cúp điện thoại tiếp tục quan sát Hàn Thiếu. Hàn Thiếu phi thường kiêng kỵ đệ mình an toàn dặn dò một bên Bảo Tiêu nói mấy câu, có lẽ là làm bọn hắn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện sự tình. Những ta cũng không lo lắng, nhìn Hàn Thiếu lên xe tải cũng đem xe chạy hướng về phía khuê võ vùng núi. Ta đem điện thoại tùy tay ném tới một cái hòm thư rất nhanh theo điểm ẩn núp ly khai sân bay. Khuê võ vùng núi là khoảng cách sân bay 50 km bên ngoài vùng núi, chỗ đó còn bảo trì tương đương nguyên thủy mạo, trừ bỏ trước đây thật lâu dùng cho khai thác mỏ mấy đầu hỗn loạn đường nhỏ. Bất quá khuê võ vùng núi chẳng phải là mục đích của ta, tại phòng trừng Hàn ít đến đạt khu vực kia về sau, ta lại để cho hắn liên tiếp chạy mặt khác mấy chỗ đồng dạng có ít người yên địa khu, mục đích là phòng ngừa hắn tìm cứu binh. Tại cuối cùng mệnh lệnh hắn đến khoảng cách Khuê Sơn hơn 100 cây số bên ngoài một cái tiểu trấn, Hàn Thiếu đã bị ta giằng co hơn 5 giờ. Mà Thi Hàm cũng ở đây cái thời gian cùng ta hội hợp bắt đầu tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Tại cái thứ hai dự định địa điểm dùng kính viễn vọng nhìn thấy Hàn Thiếu xe cùng với mặt sau xa xa treo mấy chiếc xe con, ta đã thông Hàn Thiếu điện thoại, phôn xuyên đến Hàn Thiếu phẫn nộ giống tiếng người cái này tạp toái rốt cuộc tại nơi nào. Đệ đệ của ta hiện tại như thế nào đây?